Trạch Nhật Phi Thăng chương 2616 tới chương 2666. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thanh Huyền nhíu mày, vùng ống tay áo lên, vị bán thần kia đột nhiên giấy lên liệt hỏa, cháy sạch không còn một mảnh. Thánh Tôn từ một hướng khác đánh tới, hai người hội hợp, đứng ở không trung, nhìn về các nơi của biển ngạn. Hai người bọn họ tinh thông quyền mưu, trước khi đám người Thạch Lam đạo chủ thanh tẩy Thái Nhất đạo môn, hai người đã sớm rời khỏi Thái Nhất đạo môn, đi tới thế gian tránh họa. Chỉ không ngờ lần tránh họa này lại nghênh đón cảnh tượng hiểm ác như thế. Thánh Tôn nhíu mày rồi nói, tốc độ thiên địa đại đạo của biển ngạn tan vỡ vượt quá tưởng tượng của chúng ta, bây giờ chỉ có rời khỏi biển ngạn trở về tam giới. Người có thuyền không? Thanh Huyền lấy ra một chiếc thuyền lầu Thúy Nham, cười nói, Hứa đạo tổ đưa ta một chiếc. Hai người lên thuyền lầu, đang định đi khỏi, đột nhiên một bóng người từ trên trời giáng xuống, hạ xuống giữa hai người. Thánh Tôn, Thanh Huyền, các ngươi vẫn chưa thể rời đi. Trên người các ngươi có nhân quả của biển ngạn, các ngươi thành đạo nhiều loại đại đạo ở biển ngạn. Nhân quả chưa trừ, kiếp vận tất sẽ đuổi kịp các ngươi. Người tới chính là Hứa Ứng, bàn tay đặt lên vai hai người, ba người loạn choạng ngồi xuống. Ta dùng tịch diệt đại đạo hóa giải kiếp vận với các ngươi, có lẽ sẽ bảo vệ được tính mạng của các ngươi. Mà ở phía xa, Cung Tiệp Huyên vừa mới xuất quan, sắc mặt tái nhợt nhìn loạn tượng biển ngạn, rất nhiều đạo chủ đã qua đời đang đứng xa xa công kích Sầm Khê Tử. Cô nương, kiếp vận của biển ngạn bộc phát, thiên địa đại đạo nhập tịch. Hải Ninh Tử đi tới phía sau của cô, nhẹ giọng nói. Ta biết. Cung Tiệp Huyên sắc mặt có phần thê lương, xoay người sang bái lại đám người Hải Ninh Tử, Ngọc Khê Tử, rơi lệ nói, đa tạ chư vị tiền bối mấy ngày nay đã thủ hộ, để ta có thể tu thành Hồng Mông đạo chủ trong thời khắc cuối cùng. Hải Ninh Tử, Ngọc Khê Tử thản nhiên nhận lệ của cô. Ngọc Khê Tử cười nói, cô nương, ngươi còn có một con đường sống, diệt trừ một Hồng Mông đạo chủ khác, ngươi có thể sống. Còn chúng ta đã không có hy vọng. Tuy Hải Ninh Tử là kiếp vận đạo chủ, nhưng cũng rất thoải mái, cười nói, nhưng chúng ta có thể giúp cô nương diệt trừ vị Hồng Mông đạo chủ kia, giúp cô nương tranh thủ một chút sinh cơ này. Cung Tiệp Huyên nhớ tới Hứa Ứng, nội tâm có phần phức tạp, nhưng vẫn yên lặng gật đầu. Cùng lúc đó, thiên cảnh, Thánh Lan đỉnh. Một luồng kiếm quang một luồng như đao quang xuyên qua thiên địa, một ngang một dọc, bổ đôi thiên địa đại đạo của thiên cảnh. Kiếm khí và đao khí tung hoành, duy trì trạng thái thiên địa đại đạo chặt đứt, nhưng trong vết đao ngấn kiếm lại có đạo lực vô cùng hùng vĩ phun trào trong hư không, áp bách vết kiếm và vết đao. Sát phạt chi khí của biển ngạn càng ngày càng nồng đậm, khiến hai vị sát phạt đạo chủ đều có vẻ nhẹ nhõm trước nay chưa từng có, đủ để đối kháng với đại đạo của thiên cảnh. Nhưng khuôn mặt Cảnh Ninh Tử lại không thoải mái, ngược lại hết sức nặng nề. Hắn có thể cảm ứng được thiên địa đại đạo của biển ngạn đã bắt đầu nhập tịch. Kiếp nạn lần này, sát phạt cũng không phải chỉ đơn giản như hai lần trước chuyển dời một lần tiêu kiếp, đều khiến kiếp vận và sát phạt bình ổn lại. Nhưng kiếp vận lần này đã thành, nhân quả đại loạn, đã không thể cứu vãn. Biển ngạn nhập tịch, thiên địa đại đạo hủy diệt, đạo chủ cũng cần phải hoàn lại nhân quả. Nhưng nếu hai đạo chủ giống nhau, lại có một trả nhân quả, như vậy người còn lại sẽ có một đường sống. Cảnh Ninh Tử nhìn thẳng vào Thông Thiên đạo chủ rồi nói, một chút sinh cơ này, ta biết rõ không thể đoạt được, nhưng bất luận thế nào ta cũng phải thử một chút. Mong đạo hữu thứ lỗi. Thông Thiên đạo chủ nhẹ nhàng gật đầu rồi nói, dùng dế còn muốn sinh sống, huống chi là đạo chủ. Đạo huynh, ta vốn không có ý tranh đoạt một chút sinh cơ nào đó. Ta đã tìm hiểu ra tịch diệt đại đạo, tịch diệt kiếp của biển ngạn cũng không thể diệt trừ ta. Tuy nhiên nếu đạo huynh muốn đoạt lấy một chút sinh cơ này, như vậy ta cũng tác thành. Đa tạ. Cảnh Ninh Tử cúi người bái tạ. Thông Thiên đạo chủ đáp lễ. Hai người rời khỏi Thánh Lan Phong, sóng vai đi khỏi, rời xa thiên cảnh, đi về phía biển ngạn. Bất tri bất giác, bọn họ đi trong vũ trụ mấy tháng, rốt cuộc đi tới phạm vi vũ trụ biển ngạn. Nhân quả rối loạn, kiếp vận nồng đậm. Cho dù ở biên thùy vũ trụ biển ngạn, bọn họ cũng có thể cảm ứng được sát phạt chi khí vô cùng mãnh liệt. Lúc này, sát phạt chi khí tất sẽ thấm đẫm lòng người, khiến đạo tâm của tu sĩ cũng khó có thể ổn định, lâm vào trong sát phạt. Cảnh Ninh Tử than thở, biển ngạn sẽ vì đó mà kỷ cương đại đạo càng ngày càng lụi bại, cuối cùng đại đạo tan vỡ trong sát phạt, hình thành tịch diệt kiếp, vũ trụ mênh mông, rốt cuộc trút xuống tịch diệt thiên hỏa. Đạo tôn được lắm. Thông Thiên đạo chủ nhẹ nhàng gật đầu rồi nói, đúng là hắn rất giỏi, tính được điểm này. Trải qua biển ngạn tịch diệt, hắn chắc chắn có thể tịch diệt đại thành, tu thành đạo chân toàn cơ tường giải. Cảnh Ninh Tử đột nhiên dừng bước, cười nói, đa tạ đạo hữu đã theo ta đến đây. Không cần đi nữa, ngay ở chỗ này đi. Chỗ này gần quê hương hơn một chút. Thông Thiên đạo chủ dừng bước lại, sắc mặt ông lão nghiêm nghị nói, đạo huynh, mời. Mời. Cảnh Ninh Tử hét to, dốc hết khả năng điều động sát phạt chi đạo, Chỉ trong khoảnh khắc, những sát phạt chi khí của Bỉ Ngạn như thủy triều tuôn vào trong cơ thể hắn, hóa thành trảm đạo thiên đao. Ánh đao chớp mắt đã chiếu rọi quá khứ tương lai, chém vỡ tất cả đại đạo, diệt sạch tất cả sinh mệnh, thậm chí vũ trụ càn khôn cũng muốn phá nát dưới đao của hắn. Trong con ngươi thông thiên đạo chủ chiếu rọi ánh đao kinh diễm tuyệt luân này, giữa lúc ánh đao rực rỡ nhất lại rút kiếm đâm ra. Ánh đao bị đâm xuyên qua một điểm, chỉ có một điểm rất nhỏ. Đao khí huy hoàng bổ vào Bỉ Ngạn, xuyên qua tinh không đen kịt thiên cảnh, lưu lại đao mang dày đặc nhất, đã thật lâu vẫn không tản đi. Thông thiên đạo chủ thu kiếm, khẽ gật đầu với Cảnh Ninh Tử, đi qua bên cạnh hắn. Sau lưng hắn, Cảnh Ninh Tử ngã xuống, đạo toái mà chết. Thanh Huyền và Thánh Tôn chỉ cảm thấy bản thân bị tịch diệt thiên hỏa thiêu đốt, đại đạo, nguyên thần, hồn phách, chân linh, thân thể, thần thức của bản thân đều bị đốt cháy không ngừng. Đau đớn khó mà tưởng tượng kéo đến, bọn họ có một loại cảm giác sẽ chết đi trong tịch diệt thiên hỏa, nỗi sợ hãi quá lớn, không ngừng đẩy bọn họ vào bóng tối, vĩnh viễn ngã xuống. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, lại có thể nhìn thấy khuôn mặt Hứa Ứng, khổng lồ và thần bí. Lúc này hai mắt Hứa Ứng nhắm nghiền, không nhìn bọn họ chỉ cảm thấy mình phảng phất như rơi xuống trong tầm mắt hắc ám của Hứa Ứng, nhưng từ đầu đến cuối không thấy khuôn mặt Hứa Ứng thu nhỏ lại. Rốt cuộc, bọn họ cũng bị tịch diệt thiên hỏa thiêu đốt triệt để, tất cả nguyên thần thân thể của hai người đều biến thành chất dinh dưỡng cho tịch diệt thiên hỏa. Nhân quả bọn họ liên lụy, kiếp vận liên quan đến bản thân, cùng với sát phạt do kiếp vận tạo ra, tất cả đều hóa thành hư không trong tịch diệt thiên hỏa. Thế gian này đã không tìm được bất cứ khí tức gì của hai người, không tìm được bất cứ dấu vết nào của bọn họ cứ như đang chôn thây trong tịch diệt kiếp, không còn tồn tại. Nhưng điều kỳ quái là trong hai đống tịch diệt thiên hỏa này mỗi bên lại có một khối hỗn độn chi khí, cuối cùng ý thức của hai người hóa thành một luồng linh quang ẩn thân trong hỗn độn. Hai người đốt mấy chục ngày, cuối cùng tịch diệt thiên hỏa chậm rãi dập tắt. Đợi đến khi tịch diệt thiên hỏa cạn kiệt, trả lại nhân quả thiên địa xong, lại thấy hỏa diễm lụi tàn, mỗi nơi lại có một luồng hỗn độn chi khí bồng bềnh. Lúc này Hứa Ứng mở mắt, đột nhiên hai luồng linh quang trong hỗn độn cảm thấy trong bóng tối bỗng nhiên có ánh sáng chợt hiện, tỏa ra sinh cơ trong tuyệt cảnh. Hứa Ứng phát động hỗn độn đại đạo, sau đó xác minh lại hồng mông, chỉ thấy trong hai hỗn độn chi khí có hai luồng linh quang tiên thiên đang nảy mầm. Thân hình Thánh Tôn và Thanh Huyền chậm rãi sinh trưởng ra từ bên trong hỗn độn, hai người vừa chậm rãi cao lớn lên vừa quan sát cơ thể mới xuất hiện của mình, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Hứa Ứng điều động hồng mông đạo pháp, Thánh Tôn và Thanh Huyền như hỗn độn linh căn sinh trưởng ra, tạo lại thân thể, tái tạo hồn phách, khôi phục nguyên thần. Đợi tới khi bọn họ trưởng thành, Hứa Ứng chắp hai tay lại với nhau, hồng mông bắt đầu chứng thực vô cực. Thánh Tôn và Thanh Huyền lập tức cảm ứng được trong cơ thể mình đang trải qua biến hóa của ngũ thái, từ thái dịch, thái sơ, diễn biến tới thái thủy, thái tố, từ vô hình vô chất, dần dần diễn hóa thành vật chất hữu hình. Cuối cùng, hồn phách nguyên thần của cơ thể bọn họ chuyển tới thái cực mới ngừng lại. Trên đầu Hứa Ứng, vô cực đồ cũng vừa vặn diễn biến thành thái cực đồ, ngay sau đó thái cực đồ xoay chuyển liên tục, tất cả đạo lực trong cơ thể Thánh Tôn và Thanh Huyền tự động sinh ra, tiến hóa sang trạng thái hỗn nguyên, chính là thái nhất. Bấy giờ Hứa Ứng dừng lại, mà hỗn độn chi khí do hai người tịch diệt hình thành cũng vừa vặn hao hết. Hai vị đạo huynh, tuy ta giúp các ngươi hóa giải nhân quả, kiếp vận cùng sát phạt của Bỉ Ngạn, nhưng chưa hẳn có thể cam đoan nhị vị sẽ không bị tịch diệt kiếp liên lụy. Hứa Ứng trịnh trọng vạn phần rồi nói, các ngươi lập tức trở về tam giới, sau khi đến tam giới, lại chứng đạo thiên địa đại đạo tam giới, thêm một tầng bảo đảm cho tính mạng của mình. Hai người gật đầu, lập tức đi lên thuyền lầu, Thánh Tôn nói, Hứa đạo tổ, ngươi chứng đạo hai lần ở Bỉ Ngạn, nhân quả cực lớn, ngươi định tự vệ thế nào? Hứa Ứng cười nói, ta sẽ luôn luôn ở trong trạng thái cửu đạo tuần chứng, để cho tịch diệt thiên hỏa không ngừng đốt cháy rèn luyện, cho dù tịch diệt kiếp cũng không đả thương được ta. Hai vị, các ngươi mau rời đi. Thanh Huyền nói, lần này Lâm Truyền Đình dùng nhân quả đại đạo nhiễu loạn Bỉ Ngạn, tái hiện người đã chết trên đời. Kiếp vận những người đã chết nhiễm phải cũng theo đó tái hiện lại nhân thế, trong đó không thiếu cao thủ, ngươi phải cẩn thận. Hứa Ứng phất tay đưa tiễn, cười nói, các ngươi cứ việc yên tâm, đạo chủ đã chết của Bỉ Ngạn, không một ai là đối thủ của ta. Chắc chắn ta sẽ sống, hẹn gặp lại ở tam giới. Lúc này hai người điều khiển thuyền lầu chạy về hướng hỗn độn hải. Có điều dọc con đường này cũng không yên bình, thường xuyên bị những người chết nhiễm kiếp vận kia công kích, Thanh Huyền và Thánh Tôn trải qua chém giết, cuối cùng cũng giết ra khỏi Bỉ Ngạn, đi tới bến thuyền hỗn độn hải. Bến thuyền đã sớm tấp nập đầy người, rất nhiều người chạy nạn tới đây để tìm kiếm vận may, thế nhưng lấy đâu ra nhiều thuyền lầu như vậy? Hơn nữa cho dù có, bọn họ cũng không cách nào tránh được kiếp vận, lên trên thuyền sẽ bị kiếp vận đuổi kịp, hóa thành tro bụi. Hai người điều khiển thuyền chạy vào trong biển, chỉ thấy vô số người ngoài thuyền khóc lóc sùng, vươn hai tay về phía thuyền lầu Thúy Nham, khẩn cầu bọn họ dừng lại, đưa bản thân rời đi. Có người giơ cao hai tay nâng trẻ mới sinh, khẩn cầu bọn họ có thể mang con của mình đi. Còn có người phi thân đánh tới, định cướp thuyền, nhưng lại bị linh bảo hỗn độn phi toa mà thánh tôn tế ra giết chết. Còn có người khóc lóc kể lể nói, thuyền của các ngươi lớn như vậy, vì sao không thể mang đi càng nhiều người hơn? Thánh tôn nhìn xuống bên dưới, lắc đầu nói, bọn họ nhất định phải chết, cho dù có đưa bọn họ vào trong hỗn độn hải cũng chỉ uổng phí công sức. Thanh Huyền gật đầu nói, trong những người này, không một ai có thể sống sót. Không cần quan tâm đến bọn họ. Hai người trầm mặc, phát động thuyền lầu lướt qua đám người ô tạp, bay về phía hỗn độn hải. Thánh Tôn trầm mặc một lúc lâu, giọng nói khàn khàn, ta tuyệt đối sẽ không để tam giới diễn biến thành như vậy. Khóe mắt Thanh Huyền giật giật, nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm thật sâu vào trong máu thịt. Đột nhiên, thuyền lầu dừng lại. Thánh Tôn hơi ngẩn người, nhìn về phía hắn, Thanh Huyền cười nói, Nguyên Dục, ta chỉ là phế vật do đế Thanh Huyền chém ra, ta vẫn không qua được cửa ải này của mình. Ta muốn dẫn một số người đi. Chung Quy vẫn muốn thử một lần, nói không chừng. Ánh mắt của hắn nóng bỏng, cười nói, nói không chừng được thì sao? Vạn nhất, thật sự có một chút sinh cơ thì sao? Thánh Tôn thở dài, lắc đầu nói, cuối cùng ngươi vẫn không phải đế Thanh Huyền, ngươi mang theo quá nhiều cảm xúc tiêu cực, lòng dạ quá đàn bà, chỉ là một phế vật. Mà thôi, tùy ngươi vậy. Thanh Huyền lập tức khống chế thuyền lầu vòng trở lại, la lớn với những người chen chúc bến thuyền, không gian trên thuyền có hạn, chỉ giới hạn ngàn người. Chỉ giới hạn ngàn người. Đám người bắt đầu tiến về phía trước, rất nhiều người bị đẩy xuống bến thuyền ngã xuống dưới, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thanh Huyền thấy thế, pháp lực tuôn trào, cuốn hơn ngàn người lên đưa bọn họ lên thuyền lầu. Người phía sau vẫn còn chen lấn về phía trước, dồn dập cao giọng khẩn cầu, nhưng Thanh Huyền vẫn xoay người phát động thuyền lầu, lái thuyền rời bến thuyền. Qua không lâu, thuyền lầu đi vào trong hỗn độn hải, Thanh Huyền nhìn về phía những người chạy nạn trên thuyền, chỉ thấy bọn họ có người cảm kích có người sợ hãi, còn có người thì thào tự nói, có người quỳ trên mặt đất, không biết đang khẩn cầu cái gì. Giờ khắc này, hắn cảm thấy trong lòng cực kỳ kiên định. Nói không chừng có thể cứu được bọn họ. Thuyền lầu Thúy Nham chạy trong hỗn độn hải, qua mấy ngày, bọn họ đã đi lướt qua đạo quán trong biển. Thanh Huyền và Thánh Tôn ngơ ngác nhìn về phía đạo quán này, trong lòng thoáng chút mờ mịt. Bên trong hỗn độn hải sao lại có một đạo quán kỳ quái như vậy? Một vị đạo nhân kỳ quái đứng trước đạo quán, lẳng lặng nhìn chăm chú vào bọn họ. Đạo quán càng lúc càng xa, cuối cùng cũng biến mất trong hỗn độn hải mênh mông. Trên thuyền này, hơn ngàn người ăn uống ngủ nghỉ là một vấn đề, ngoài thuyền chính là hỗn độn, không có bất cứ thời không gì, Thanh Huyền và Thánh Tôn chỉ có thể mở thiên địa khác trong thuyền, trồng trọt lương thực, duy trì sinh kế của những người này. Thuyền lầu chạy trong biển, mọi người dần dần không còn kinh hoảng nữa, gương mặt dần có nụ cười. Gương mặt Thanh Huyền và Thánh Tôn cũng dần dần nở nụ cười. Qua hơn 10 tháng, bỗng nhiên gốc cây sa la thụ thô to lọt vào tầm mắt của bọn họ. Thanh Huyền vừa mừng vừa sợ, chỉ hướng phía trước, cười nói, đến tam giới rồi. Đến tam giới rồi. Nguyên Dục, đã tam giới đến, nói không chừng những người này có thể. Hắn vô cùng kích động, xoay đầu lại, bỗng nhiên trên thuyền có một trận gió thổi tới, hơn 1.000 người trên thuyền kia như đống tro tàn bị gió thổi tan đi. Thanh Huyền ngây ngốc, qua một lúc lâu mới khàn giọng nói, gió ở đâu tới? Sao trong hỗn độn hải lại có gió? Hắn bịch một tiếng ngồi dưới đất, thì thào tự nói, sao lại có gió? Thánh Tôn đứng bên cạnh hắn, nhìn tro đạo đang bay trên thuyền, đống tro đạo này không hề dừng lại trên thuyền lầu. Cơn gió này gột rửa thuyền lầu thật sự sạch sẽ. Thậm chí, dấu ấn bỉ ngạn trên thuyền lầu, toàn bộ đều hóa thành tro bụi dung nhập vào trong hỗn độn hải. Dưới đạo chủ, đều là sâu kiến. Hắn lẩm bẩm. Thuyền lầu theo quán tính, bồng bềnh phiêu đãng, đi vào tam giới. Trước mặt Tịch Diệt Kiếp, đạo chủ cũng chỉ là sâu kiến. Hứa Ứng nhìn Tông Tề đạo chủ trước mặt, thản nhiên nói, Tông Tề, ngươi là người đã chết, thân mang kiếp vận, ngươi nên biết Tịch Diệt Kiếp bộc phát, những người chết các ngươi cũng sẽ hóa thành hư không. Tịch Diệt Kiếp có thể gạt bỏ ngươi, mà ta có thể xóa bỏ tất cả dấu vết tồn tại của ngươi, khiến cho ngươi chưa bao giờ tồn tại. Ngươi nên sợ hãi ta hơn. Tông Tề đạo chủ cười ha hả, chế nhạo, đương nhiên biết ta đã chết. Ta biết sau khi tịch diệt xong ta sẽ không còn sót lại gì. Nhưng ta bởi vì kiếp vận mà quay về thế gian, những gì ta làm chỉ là hành động của kiếp vận. Ai biết tất cả những gì ngươi đang làm có phải kiếp vận đang khống chế Hạo Kinh? Hứa Ứng khẽ nhíu mày, lẳng lặng không chút tiếng động tế ra quả chuông, truyền âm nói, Chung gia, ngươi tới bảo vệ ta không bị kiếp vận quấy nhiễu. Quả chuông bồng bềnh trên đỉnh đầu hắn, kêu lên, A Ứng, ngươi cứ việc yên tâm, bỉ ngạn đã hỏng bét, chúng ta dứt khoát dết ra một thiên địa trong sạch. Trong lòng Hứa Ứng máy động, lại lẳng lặng thu hồi quả chuông, thầm nghĩ, lúc ta tu luyện cửu đạo tuần chính, quên dùng tịch diệt thiên hỏa luyện luôn Chung gia. Tông Tề đạo chủ đánh tới, đạo lực của hắn vẫn ở trạng thái đỉnh phong như cũ, thần thông của hắn vẫn mạnh mẽ vô cùng. Hắn giơ tay lên, chỉ thấy vô số thái dương chân hỏa ở vũ trụ bỉ ngạn đều bị hắn dẫn động, trên bầu trời như có ức vạn ngôi sao trở nên vô cùng rực rỡ, theo một chưởng này của hắn giáng xuống, trút tới đầu Hứa Ứng. Hứa Ứng phát động cửu đạo tuần chính, trong khoảnh khắc, Hỗn Độn, Hồng Mông, Vô Cực, Thái Nhất và một bốn loại đạo lực đồng thời xuất hiện, đã chuẩn bị đầy đủ. Nhưng khoảnh khắc sau, Hồng Nguyên này đã lâm vào trong tịch diệt, hóa thành tịch diệt thiên hỏa hừng hực thiêu đốt. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, mặc dù xuất một chưởng đánh gục Tông Tề, nhưng lại cảm ứng được tinh lực đại đạo của vũ trụ biển ngạn cũng lọt vào trọng kích, vỡ nát nhanh hơn. Tiêu diệt Tông Tề đạo chủ mà không làm tổn thương tới đại đạo hắn tu luyện, gần như không cách nào làm được. Hắn nỗ lực thu đoá tịch diệt thiên hỏa này, nhưng tiến lên mới phát hiện thiên hỏa không cách nào bị hút đi, phản phất như mọc rễ trong mảnh thiên địa này. Hứa Ứng rời khỏi nơi đây, đã thấy trên bầu trời đạo tuyết càng lúc càng lớn, tuyết rơi càng lúc càng dày. Trên đường đi y gặp được rất nhiều người chết bị đánh cho hóa thành tro tàn, những người này sau khi chết liền thành một đóa tịch diệt thiên hỏa tại chỗ hóa, trôi nổi trên tro tàn, lặng lặng thiêu đốt. Những tịch diệt thiên hỏa này như đống lửa, thiêu đốt bốn phía, tốc độ thiêu đốt rất chậm, nhưng thiên địa đại đạo lại bắt đầu tiêu hao, ngày càng suy sụp. Rất nhiều đạo cảnh bỉ ngạn cũng bắt đầu héo rút, sụp đổ, cảnh tượng tận thế. Y đi tới nơi năm đó La Thái Tông và Hoa, Lâm, La, Thông Thiên và các đạo chủ khác giao chiến, chỉ thấy vòng tròn hỗn độn bị những đạo chủ này đánh ra năm xưa không biết bị người dẫn cháy từ lúc nào, trong hỗn độn mơ hồ có tịch diệt thiên hỏa thiêu đốt. Ánh lửa từ hỗn độn chi khí chiếu rọi ra, màu đỏ sậm, trông cực kỳ quỷ dị. Hiện giờ vòng tròn hỗn độn không còn ổn định, bắt đầu thôn tính thời không bên ngoài, hàng vạn người chết đang xếp hàng đi về phía vòng tròn hỗn độn, liên tục chui vào trong vòng tròn hỗn độn, hóa thành hừng hực thiên hỏa hừng hực trong đó. Những người chết này là nhân quả tan vỡ, người đã chết trong lịch sử bị điều khiển bởi kiếp vận tới nơi này, chôn vùi bản thân. Hứa Ứng nhìn theo những người đã chết này, chỉ thấy bọn họ xếp thành đội ngũ không nhìn thấy điểm cuối, không ngừng có người chết xuất hiện trên không trung, rơi vào trong đội ngũ. Xa xa, một luồng khí tức cường đại không ngừng chấn động, Hứa Ứng nhìn về nơi đó, đã thấy một vị nam tử trẻ tuổi đứng sừng sững ở bên rìa vòng tròn hỗn độn, đạo tâm của y kích động, dẫn đến khí tức của bản thân chập trùng kịch liệt. Hứa Ứng đi ra phía trước, đã thấy vị đạo chủ kia mang một khuôn mặt xa lạ, mình chưa từng gặp qua, không khỏi giật mình. Vị đạo hữu này, ngươi là người phương nào? Hứa Ứng dò hỏi. Sắc mặt nam tử trẻ tuổi kia ảm đạm nói, tại Hà Thi Vô Kế, chính là đạo chủ của biển ngạn. Hứa Ứng nghĩ đi nghĩ lại, xác nhận mình chưa từng nghe qua cái tên này, nói, chẳng lẽ Thi đạo hữu đến từ vũ trụ khác? Thi Vô Kế lắc đầu rồi nói, ta đến từ biển ngạn. Chỉ không phải biển ngạn ở quá khứ, mà là biển ngạn tương lai. Hứa Ứng choáng váng, biển ngạn tương lai. Biển ngạn còn có tương lai hay sao? Trong biển ngạn ta, không có thiên cảnh mắc cạn, cũng chưa từng có một trận kiếp vận như vậy. Khi đó biển ngạn khác với bây giờ. Nhưng đột nhiên có một luồng nhân quả đạo lực cường đại hủy diệt tương lai, cuốn ta vào hiện tại. Đạo chủ Thi Vô Kế có phần bi phẫn, càng nhiều hơn lại là bất lực, lẩm bẩm nói, cái này hoàn toàn không giống với biển ngạn của ta. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại diễn biến thành như vậy? Hứa Ứng điều động thời không đại đạo, ý đồ đi tới tương lai, Thi Vô Kế lắc đầu nói, không cần uổng phí sức lực, tương lai của biển ngạn đã không còn. Quá khứ của biển ngạn cũng đang biến mất. Hứa Ứng đứng trong thời không, nhìn về phía tương lai, chỉ thấy hỗn độn mênh mông, y nhìn về phía quá khứ, chỉ thấy mấy trăm ức năm thời gian của biển ngạn trôi qua, đang không ngừng sụp đổ. Chỉ có hiện tại mới là có chỗ đặt chân. Nhân quả không còn tồn tại, dẫn đến tương lai của biển ngạn cũng rối loạn. Còn có rất nhiều đạo chủ đến từ tương lai như ta, bọn họ cũng đã tới hiện tại. Bây giờ, chỉ có một khả năng sống sót. Thi Vô Kế đột nhiên phấn chấn hẳn lên, ánh mắt trở nên sắc bén, lạnh lùng nói, chính là giết đạo chủ tu luyện đại đạo tương tự ta, để hắn thay ta trả nợ thiên địa nhân quả. Hắn đằng đằng sát khí, nhìn về phía Hứa Ứng, nhưng Hứa Ứng đã rời đi. Hứa Ứng lại gặp phải mấy đạo chủ đến từ tương lai vốn dĩ không tồn tại, bọn họ cũng đang tranh đoạt, tìm kiếm một con đường sống. Hứa Lan, cuối cùng cũng gặp mặt. Cung Tiệp Huyên ánh mắt phức tạp, ngăn đường đi của Hứa Ứng rồi nói, biển ngạn sắp tịch diệt, trước lúc tịch diệt, đạo chủ chúng ta còn có một đường sinh cơ. Hôm nay, ta không thể không đến lấy một đường sinh cơ này. Chúng ta đều là Hồng Mông đạo chủ, chỉ có một người còn sống. Hứa Ứng coi như không thấy Sầm Khê Tử và Hải Ninh Tử bao vây phía sau, đột nhiên quanh người dấy lên lửa tịch diệt thiên hỏa, sau lưng hiện ra một hồng nguyên tịch diệt khổng lồ, sắc mặt bình tĩnh nói, cung cô nương, ta tu thành tịch diệt đại đạo, đã thoát kiếp, không trong kiếp vận của biển ngạn nữa rồi. Cung Tiệp Huyên như bị sét đánh, ngây người tại chỗ, si ngốc nhìn Hứa Ứng cứ như vậy rời đi. Hồng Mông đạo chủ, chỉ có cô còn trong kiếp vận. Hải Ninh Tử và Sầm Khê Tử nhìn thấy Hứa Ứng sắp đi xa, vội vàng tung người ngăn cản Hứa Ứng, lớn tiếng nói, cô nương. Cung Tiệp Huyên sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy yếu run rẩy, lại nâng tay lên, ngữ khí kiên nghị, thả hắn đi thôi. Hải Ninh Tử và Sầm Khê Tử thoáng chần chờ, nhưng vẫn không tránh đường. Cung Tiệp Huyên lớn tiếng nói, hắn không trong kiếp vận, giết hắn không có ích lợi gì, thả hắn đi thôi. Hải Ninh Tử và Sầm Khê Tử đành tránh sang một bên. Hứa Ứng đi qua hai người, đột nhiên dừng bước, suy nghĩ một chút, quay đầu lại nói với Cung Tiệp Huyên, cung cô nương, ta chỉ cho ngươi một con đường sống. Cung Tiệp Huyên con mắt sáng lên, trong nội tâm lại dấy lên một tia hy vọng. Hứa Ứng nói, tương lai của Bỉ Ngạn cũng không phải tương lai bình thường, lịch trình bình thường của nó bị đạo tôn cưỡng ép cắt đứt, không nên sớm tịch diệt như vậy. Hiện giờ quá khứ và tương lai của vũ trụ Bỉ Ngạn co rút lại, có một số đạo chủ đến từ tương lai cũng đang tìm một sinh cơ. Ngươi mở Hồng Mông đại đạo, có khả năng sẽ dẫn tới một vị Hồng Mông đạo chủ từ tương lai đến. Cung Tiệp Huyên giật mình, không thể hiểu nổi. Hứa Ứng không giải thích ngọn nguồn trong này cho cô, trực tiếp rời đi. Sầm Khê đưa mắt nhìn Hứa Ứng đi xa, đột nhiên hỏi, đạo chủ tương lai. Tịch diệt kiếp thực sự kỳ quái như vậy sao? Có khả năng. Hải Ninh Tử suy tư nói, tịch diệt kiếp sẽ phá hủy hết thảy mọi thứ, đồng dạng cũng sẽ phá hủy hết thảy tương lai. Nói không chừng trong những khả năng tương lai này sẽ đản sinh ra một ít tồn tại cường đại, tu thành đạo chủ. Cô nương, có thể thử một lần. Cung Tiệp Huyên nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên phát động Hồng Mông đại đạo, cùng kết nối với Hồng Mông đại đạo trong thiên địa. Vũ trụ mênh mông, tử khí sơ thăng. Cung Tiệp Huyên lặng lặng chờ đợi, ngay khi cô chờ đến gần như tuyệt vọng, bỗng nhiên đồng dạng có một luồng tử khí xuyên qua bầu trời Bỉ Ngạn, hòa lẫn với Hồng Mông tử khí của cô. Cung Tiệp Huyên tinh thần chấn động, Hồng Mông đại đạo tự thân và Hồng Mông đại đạo của đối phương cộng hưởng qua thời không. Hải Ninh, Sầm Khê, đa tạ hai vị đạo huynh đã tương trợ, xin từ biệt tại đây. Cung Tiệp Huyên không người, bái biệt nhị lão rồi nói, trận chiến này, ta một mình tiến tới, bất luận sinh tử như thế nào, chỉ luận đạo nghĩa cao thấp. Hải Ninh Tử và Sầm Khê Tử nhìn nhau, mỉm cười. Sầm Khê Tử nói, bây giờ chúng ta cũng muốn tìm kiếm một chút sinh cơ của chúng ta. Đây là tận thế nhập tịch, chúng ta cần phải dốc hết khả năng tranh giành. Tranh giành với người đã chết trong quá khứ, tranh với cường giả tương lai. Đạo hữu, sau kiếp lại gặp. Sau kiếp lại gặp. Ba người tạm biệt, ai nấy đi xa. Cung Tiệp Huyên tiến về phía Hồng Mông chi khí chiếu rọi, cảm ứng được vị Hồng Mông đạo chủ kia cũng từ bên đó chạy tới. Chắc chắn đối phương cũng ôm ý nghĩ như cô, muốn trong tận thế này, giành lấy một chút sinh cơ. Lúc này, cô bỗng nhiên cảm ứng được trong thiên địa có vô cực đại đạo bộc phát, xác minh tiên thiên ngũ thái của Bỉ Ngạn, chuyển từ thái dịch, về tới thái cực. Sầm Khê Tử cũng đang tìm kiếm tên vô cực đạo chủ kia. Cô vừa nghĩ tới đây, lại có kiếp vận đại đạo phóng lên tận trời, là Hải Ninh Tử cũng đang tìm kiếm một vị kiếp vận đạo chủ khác. Cung Tiệp Huyên phát giác được khoảng cách giữa cô và một vị Hồng Mông đạo chủ khác càng ngày càng gần, bèn giảm tốc độ. Lúc này, một vị Hồng Mông đạo chủ khác dừng lại, cô men theo khí tức của đối phương mà đến, bên tai vang lên từng đợt tiếng đàn. Phía trước là một dãy núi như ngọc, tắm trong ánh chiều tà, một nam tử trẻ tuổi Bỉ Ngạn ngồi ở đỉnh núi, dáng người cao lớn, có huyết thống bán thần, tay áo rộng thùng thình, rất khác so với phục sức đương thời của Bỉ Ngạn. Hắn đang đánh đàn, tiếng đàn ám trầm trầm, từng luồng tử khí chảy xuôi theo dây đàn. Đạo pháp hắn thể hiện hoàn toàn khác biệt với đạo chủ Bỉ Ngạn hiện tại, không bị thiên cảnh ảnh hưởng. Đây là nhân quả giữa người của Bỉ Ngạn và người thiên cảnh. Cung Tiệp Huyên đột nhiên hiểu ra, đi về phía nam tử trẻ tuổi kia, chậm rãi tế ra linh bảo tử khí ngọc như ý mà Hồng Mông đạo cầm trong tay nam tử trẻ tuổi kia đột nhiên bộc phát từng đợt sát phạt. Hứa Ứng dừng bước, cảm ứng được giữa thiên địa có hai loại Hồng Mông đạo lực kinh khủng đang khuấy động, va chạm, cực kỳ kịch liệt. Y với tư cách là một vị Hồng Mông đạo chủ khác, đương nhiên có thể cảm ứng được rõ ràng tình hình song phương giao chiến. Trận chiến này chỉ vì chính mình, không vì muôn dân trăm họ. Huống chi, đạo chủ cũng không cứu được chúng sinh. Hứa Ứng tiếp tục tìm kiếm tung tích Thái Nhất đạo chủ, sau khi Thái Nhất đạo chủ quyết chiến với Lâm đạo chủ, cục diện quá hỗn loạn, về sau liền mất đi tung tích Thái Nhất đạo chủ, Lâm đạo chủ cũng không thấy bóng dáng. Hai người này một người là đạo chủ của Thái Nhất đại đạo, một người là đạo chủ của Nhân Quả đại đạo, Thái Nhất kéo thiên địa đại đạo của thiên địa Bỉ Ngạn vào kiếp, Lâm đạo chủ nhiễu loạn nhân quả quá khứ tương lai, dẫn phát kiếp vận, khởi động sát phạt hiện tại và tương lai. Hai người bọn họ đều bị kiếp vận ảnh hưởng, dẫn đến hai người cùng dẫn động Bỉ Ngạn nhập tịch. Đột nhiên, Hứa Ứng cảm ứng được chấn động của Thái Nhất đại đạo, lập tức phi thân mà tới, xoay chuyển thời không, hóa thành luân hồi, gào thét lao đi. Nhưng tốc độ của y vừa mới gia tăng đến cực hạn, đột nhiên luân hồi ầm ầm đứt gãy, đánh bay thân hình Hứa Ứng ra ngoài. Y ổn định thân hình, nghi hoặc không thôi. Bỉ Ngạn do không có cõi âm, luân hồi đại đạo vốn yếu hơn luân hồi đại đạo của tam giới rất nhiều, hiện tại bởi vì thời không bất ổn, luân hồi đại đạo cũng có dấu hiệu tan rã. Luân hồi đại đạo là một trong tiên thiên cửu đạo, nếu môn đại đạo này tan rã, chỉ e tốc độ nhập tịch của Biển Ngạn sẽ gia tăng. Thân hình Hứa Ứng hóa thành một vệt tử khí, phá không bay đi. Hồng Mông đại đạo vẫn cực kỳ ổn định, dùng để đi đường đúng là có phần giao mổ trâu giết gà, nhưng chuyện tới nước này, y không thể không làm. Đến khi y chạy tới nơi có chấn động của Thái Nhất đại đạo, đột nhiên mấy trăm món tiên thiên linh bảo phá vỡ thời không, xuất hiện trước mặt y, rất nhiều tiên thiên linh bảo mang theo tịch diệt thiên hỏa hừng hực, ngọn lửa dần dần lụi tắt, nơi linh bảo vần quanh, Thái Nhất toàn thân đẫm máu, thân hình lão đảo, miễn cưỡng đứng vững, không ngã xuống. Thái Nhất đạo chủ hoàn toàn không còn vẻ ung dung bình tĩnh như trước, ông lão này cả người đầy máu, sắc mặt hung ác, thở hồng hộc từng hơi. Hắn đứng bật dậy lần nữa phát động đạo lực, phát động mấy trăm món linh bảo bảo hộ thân. Hứa Ứng cất bước đi tới, nói khẽ, sư tôn, người đang làm gì? Thái Nhất đạo chủ quay đầu lại, gương mặt lộ rõ vẻ hung ác, đợi khi nhìn thấy là Hứa Ứng, lúc này khuôn mặt hắn mới chậm rãi bình thản trở lại. Hứa Ứng đưa tay, đẩy từng món tiên thiên linh bảo ra, đi tới trước mặt hắn. Ta đánh với Lâm đạo chủ một trận, dẫn nổ kiếp vận của Biển Ngạn. Ta muốn tìm kiếm toàn bộ tương lai, tìm kiếm một con đường sống cho Biển Ngạn. Thái Nhất đạo chủ khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt nhu hòa nói, ta còn chưa kiệt sức, còn có thể tiếp tục tìm kiếm. Hứa Ứng ngẩng đầu quan sát những tiên thiên linh bảo này, chỉ thấy tịch diệt thiên hỏa trên tiên thiên linh bảo còn chưa hoàn toàn dập tắt. Người đã tìm kiếm bao nhiêu tương lai? Hứa Ứng dò hỏi. 9452. Ánh mắt Thái Nhất đạo chủ ảm đạm xuống, lại lập tức lại trở nên sáng tỏ, nói, tương lai của Biển Ngạn, chắc chắn còn có khả năng khác. Hứa Ứng. Hắn bắt lấy cánh tay Hứa Ứng, như túm được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, trong mắt có ánh sáng lấp lóe, giọng nói cũng có phần run rẩy, Hứa Ứng. Biển Ngạn còn cứu được. Cứu Biển Ngạn, nằm ở trên người của ngươi. Ngươi theo ta đi tới 1.200.000 năm trước, theo ta đi Quỳnh Hoa Đảo, giết sạch tất cả mọi người trên Quỳnh Hoa Đảo. Hứa Ứng bị hắn nắm tới cổ tay đau nhức, sắc mặt lại không chút thay đổi, dò hỏi, sư tôn, những thứ ngươi tìm được, có phải đều ở bên trong tịch diệt thiên hỏa hay không? Thái Nhất đạo chủ không trả lời, vội vàng nói, những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng nhất là thịnh hội Quỳnh Hoa Đảo năm đó. Chỉ cần ngăn cản thịnh hội lần này, chỉ cần giết sạch tất cả người lên đảo, hôm nay sẽ không có tịch diệt kiếp. Hắn đột nhiên phát động thời không đại đạo, mang theo Hứa Ứng gào thét lao đi, cắt vào thời không trùng trùng điệp điệp trong quá khứ. Trong tình huống nhân quả vỡ nát, thời không quá khứ đã bắt đầu sụp đổ, xuyên qua thời không trở nên cực không ổn định. Thái Nhất đạo chủ liên tiếp bị chấn ra khỏi thời không quá khứ, nhưng vẫn không ngừng cố gắng, mang theo Hứa Ứng lao về quá khứ. Hắn nghĩ trăm phương ngàn kế, rốt cuộc về tới Quỳnh Hoa Đảo 1.000.000 năm trước. Hắn vừa mới đáp xuống đất, chỉ thấy một Thái Nhất đạo chủ khác mang theo một tên Hứa Ứng khác đi tới nơi này. Thái Nhất đạo chủ ngẩn ngơ, sau đó nhìn thấy Thái Nhất đạo chủ thứ ba mang theo Hứa Ứng thứ ba, đột nhiên xuất hiện ở vùng thời không này. Tiếp theo, càng nhiều Thái Nhất và Hứa Ứng từ không trung đi ra, 4, 5, 6, 100, 200, 300, 1.000 cái, 2.000, 3.000. Trong thời không, khắp nơi đều có Thái Nhất đạo chủ mang theo Hứa Ứng từ trên xuống dưới tìm kiếm khả năng thay đổi tương lai. Bọn họ dứt về phía Quỳnh Hoa Đảo, hàng vạn Thái Nhất đạo chủ bao vây Quỳnh Hoa Đảo, đồng thanh nói, Hứa Ứng, mau giết chết tất cả mọi người. Cả chục ngàn Hứa Ứng phát động tru tiên kiếm chỉ. Trong lúc nhất thời, một loạt tồn tại tương lai quát tháo xưng hùng dồn dập ngã xuống trong vũng máu. Ha ha ha ha. Thái Nhất đạo chủ như phát điên, cất tiếng cười to, mang theo Hứa Ứng phản hồi tương lai. Nhưng tất cả mọi thứ của Biển Ngạn đều không thay đổi. Hắn vẫn còn không cam lòng, dẫn theo Hứa Ứng trở về quá khứ lần nữa, biến thành Thái Nhất và Hứa Ứng thứ hai trở lại quá khứ, trở lại Quỳnh Hoa Đảo, trở thành một thành viên của cả vạn Thái Nhất và Hứa Ứng. Đợi đến khi người trên Quỳnh Hoa Đảo bị tàn sát sạch sẽ, hắn và Hứa Ứng trở lại tương lai, tất cả vẫn không có thay đổi. Thái Nhất đạo chủ và Hứa Ứng lại lần nữa trở lại Quỳnh Hoa Đảo năm đó, trở thành Thái Nhất và Hứa Ứng thứ ba trở lại quá khứ. Sư tôn, không cần uổng phí sức lực. Hứa Ứng khuyên giải an ủi, tịch diệt kiếp sắp tới, nhân quả đã rối loạn, cho dù dùng thần thông của ta giết chết những người năm đó, cũng không cách nào cấu thành nhân quả Biển Ngạn hiện tại. Thái Nhất đạo chủ mắt điếc tai ngơ, mang theo y không ngừng thử nghiệm, cuối cùng kiệt lực. Hắn trở thành Thái Nhất đạo chủ cuối cùng trở lại quá khứ, gương mặt lộ rõ vẻ mỏi mệt, vẫn liên thủ với Thái Nhất đạo chủ khác, tận lực trấn áp Biển Ngạn quá khứ phá diệt, quát, Hứa Ứng. Mau giết chết tất cả mọi người. Thần thông của Hứa Ứng bộc phát, Quỳnh Hoa Đảo hóa thành máu tanh, thi thể đám người Hoa, Lâm, là rải rác khắp nơi. Vô số Thái Nhất đạo chủ cười ha hả, mang theo Hứa Ứng trở lại tương lai, chỉ có một Thái Nhất đạo chủ cuối cùng ngơ ngác đứng tại chỗ, gió lạnh thổi tóc trắng tung bay. Đúng lúc này, thời không của Quỳnh Hoa Đảo bắt đầu sụp đổ, tất cả tịch diệt, không còn sót lại chút gì, thời không vỡ vụn cuốn về phía hai người, Thái Nhất đạo chủ lại không hề nhúc nhích. Hứa Ứng thừa dịp hắn không phòng bị, giơ tay đánh ngất hắn, mang theo hắn trở về tương lai, gào thét lao đi trước khi thời không tan vỡ. Qua một lúc lâu, Thái Nhất đạo chủ mơ màng tỉnh lại, chỉ thấy mình đang trong một tòa tiên điện. Hắn lão đạo đứng dậy, đi ra phía ngoài, chỉ thấy trên bầu trời bên ngoài đạo tuyết bay tán loạn, Hứa Ứng ngồi dưới mặt đất, ngắm nghía cảnh tuyết. Lúc này đây, Thái Nhất đạo chủ không yêu cầu Hứa Ứng cùng hắn trở lại quá khứ, mà một tay chống đất, khó nhọc ngồi xuống bên cạnh Hứa Ứng. Đến khi tất cả thiên địa đại đạo của Bỉ Ngạn đều bị phá vỡ, vòng tròn hỗn độn sẽ hóa thành hồng nguyên tịch diệt đầu tiên của Bỉ Ngạn, cắn nuốt tất cả. Hồng nguyên tịch diệt to to nhỏ nhỏ khác cũng sẽ theo đạo toái mà sinh ra, cuối cùng hoàn toàn thâu tóm hết thảy sinh cơ. Hứa Ứng nhìn dãy núi bị đạo tuyết bao trùm, sắc mặt bình tĩnh rồi nói, Bỉ Ngạn đã nhập tịch, muốn thoát khỏi nhập tịch đã là rất khó. Sư tôn, Hoa đạo chủ đã chết thay ngươi, Thái Nhất đại đạo hoàng lại thiên địa nhân quả. Ngươi có thể sống sót. Thái Nhất đạo chủ lắc đầu nói, Bỉ Ngạn không còn, ta còn sống thì có ý nghĩa gì? Hứa Ứng, ngươi không rõ địa vị của Bỉ Ngạn trong lòng ta. Ta có một giấc mộng, trong mộng tưởng, Bỉ Ngạn trở thành Bỉ Ngạn chân chính của vô số vũ trụ trong hỗn độn hải, nó là thánh địa vô thượng, là nơi tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ tiến vào. Ở chỗ này, ngươi có thể học được tuyệt học cao cấp nhất, ngươi có thể thực hiện lý tưởng nhân sinh, thực hiện khát vọng của mình. Ở chỗ này, ngươi có thể tìm được đạo hữu cùng chung chí hướng, tìm được đạo hữu phù hợp đạo tâm. Ngươi có thể đi chứng phần cuối đại đạo, có thể tìm được ảo diệu chung cực của đại đạo. Nơi này không có mục nát, không có phân tranh, đạo trường tồn cùng thiên địa. Sắc mặt hắn ảm đạm nói, hiện giờ, tất cả mọi chuyện đều không thể thực hiện được nữa rồi. Hứa Ứng liếc nhìn hắn một cái rồi nói, còn có một chút sinh cơ. Chỗ ta còn có đệ nhất thánh địa, ngươi là Thái Nhất đạo chủ, có thể điều động đệ nhất thánh địa đi tu bổ thiên địa đại đạo tổn hại của Bỉ Ngạn, kéo dài mạng sống cho Bỉ Ngạn. Hai mắt Thái Nhất đạo chủ tỏa sáng, sau đó ảm đạm, lắc đầu nói, đệ nhất thánh địa cũng không kiên trì được bao lâu. Hứa Ứng cười nói, ngươi quên rồi, ta tinh thông hư không đại đạo. Ta có thể mở hư không giới trong hư không, mà hư không lại trải rộng khắp hỗn độn hải. Thái Nhất đạo chủ không hiểu nhìn hắn. Hứa Ứng tiếp tục nói, nếu trước lúc Bỉ Ngạn tịch diệt, ta có thể mở ra một tòa hư không giới, để cho người của Bỉ Ngạn bỏ qua thân xác, nguyên thần tiến vào hư không giới, nói không chừng có thể tránh thoát trận hạo kiếp này. Ánh mắt Thái Nhất đạo chủ dần dần sáng lên. Hứa Ứng lấy ra đệ nhất thánh địa, cười nói, nhưng trước khi ta tạo ra hư không giới của Bỉ Ngạn, ngươi cần ở lại đệ nhất thánh địa, dùng hết mọi khả năng duy trì thiên địa đại đạo của Bỉ Ngạn. Thái Nhất đạo chủ tinh thần phấn chấn, lấy tất cả tiên thiên linh bảo của mình ra, cười nói, ngươi mở hư không giới, nhất định cần rất nhiều linh bảo. Những linh bảo này ngươi cầm lấy mà dùng. Hứa Ứng nghiêm mặt nói, sư tôn, ngươi chờ tin tốt của ta là được. Thái Nhất đạo chủ trịnh trọng gật đầu, tiến vào đệ nhất thánh địa của Bỉ Ngạn. Hứa Ứng phát giác thiên địa đại đạo của Bỉ Ngạn trở nên vững chắc hơn không ít, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Y đứng dậy, lặng lặng nhìn về phía hư không, ngay lúc này hư không của Bỉ Ngạn cũng bắt đầu mục nát tan rã. Hứa Ứng đi ra khỏi tiên điện, chỉ thấy chiếc áo choàng rách nát của La đạo chủ tung bay sau lưng, che kín cả bầu trời, ánh mắt lộ ra hung quang đi về phía bên này. Hứa Ứng. La đạo chủ dừng bước, cười nói, ngươi không ngờ ta lại có thể tự báo thù cho bản thân. Giết ngươi xong, giết Thái Nhất, ta có thể vượt qua tịch diệt kiếp dễ dàng hơn nhiều. Hứa Ứng phì cười một tiếng, lắc đầu nói, hiền chất, bây giờ ngươi chỉ là con rối của kiếp vận, là công cụ đẩy Bỉ Ngạn vào tịch diệt kiếp mà thôi. Ngươi là một bộ phận của tịch diệt kiếp, bản thân chính vốn đã chết, làm sao sống qua tịch diệt kiếp? La đạo chủ lắc đầu cười nói, chết đến nơi rồi mà ngươi còn muốn công kích đạo tâm của ta. Cho dù ngươi nói tới miệng mọc hoa sen, cũng không đánh tan được sát tâm của ta. Hôm nay, tiễn ngươi lên đường. Hứa Ứng phất tay, thu hồi tất cả tiên thiên linh bảo, thản nhiên nói, hiền chất, ngươi sẽ chết cực kỳ triệt để. La đạo chủ thấy y không dùng bất cứ tiên thiên linh bảo nào, cũng hơi ngẩn người, cười nói, họ Hứa, cũng có vài phần khí phách. Hứa Ứng mỉm cười, đang muốn nói chuyện, thì La đạo chủ đột nhiên công tới như quỷ mị, cười lạnh nói, lúc cường đại mới có khí phách, lúc nhỏ yếu còn không phải là nhận nghĩa phụ khắp bốn phương hay sao? Hứa Ứng giơ tay đón đỡ đại đạo thần thông của hắn, chỉ thấy đại đạo của La đạo chủ chia làm cửu đạo, theo thứ tự là hồn, phách, linh, thần, tính, tế, điện, u minh và hư không, uy lực mấy môn đại đạo này lần lượt gia tăng theo thứ tự. Nhất là đến hư không đại đạo, càng là một lần thăng hoa về chất, đạt tới cấp độ tiên thiên cửu đạo. Với hư không đại đạo của La đạo chủ, nhìn khắp thế lực Bỉ Ngạn, lịch sử của đại thiên vũ trụ và thiên cảnh, chưa bao giờ có ai thể đạt tới trình độ của hắn. Đây chính là nguyên nhân Thái Nhất đạo chủ mượn thi thể của La đạo chủ khống chế hư không đại đạo, có thể đứng trong hư không, ngăn cách hư không bên ngoài cùng với ngoại giới, cắt đứt đạo chủ và bất hủ thu hoạch đại thiên vũ trụ. La đạo chủ tuy đã chết, nhưng nhân quả lần này rối loạn, cảnh ngộ của hắn là đặc biệt nhất. Thái Nhất bảo vệ thi thể của hắn chết ở quá khứ, lại dung hợp cùng thi thể. Thực lực của hắn, có thể nói hoàn toàn không yếu hơn khi còn sống. Hứa Ứng điều động hồng mông, lập tức có tử khí, như trường long màu tím cuốn quanh cơ thể, đạo lực bành trướng sôi trào, có thể khai thiên tích địa, năng lực đảo ngược hồng nguyên. Nhưng trong nháy mắt chưởng lực hai người va chạm, đạo lực hồng mông lập tức như đánh vào trong tầng tầng hư không, không ngừng suy giảm, bị La đạo chủ vận hư không đại đạo hóa giải. Hư không đại đạo của La đạo chủ đã đạt tới cực hạn của bất hủ cảnh, đại viên mãn từ lâu, nếu không phải có giới hạn hỗn độn hải, chỉ e hắn đã sớm chứng hư không đạo chủ. Thần thông hồng mông của Hứa Ứng tuy tinh diệu, nhưng công kích lại không ngừng hư hóa, cho dù đánh vào trên người hắn, cũng không có bao nhiêu uy lực. La đạo chủ cười ha hả, hào khí không giảm so với khi còn sống, quát lên, Hứa Ứng, hôm nay ta đánh cho ngươi từ gọi ta là hiền chất đến gọi ta là nghĩa phụ. Thần thông hồng mông của Hứa Ứng suy giảm, nhưng uy lực thần thông hư không của hắn lại không giảm chút nào, trong khoảnh khắc bàn tay va chạm với thần thông hồng mông của Hứa Ứng, chỉ thấy Hứa Ứng bành trướng lên như bị thổi hơi, không ngừng hư hóa. Hứa Ứng từ hư không tầng thứ nhất rơi vào tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư hư không, không ngừng rơi xuống chỗ sâu trong hư không, chỉ trong khoảnh khắc đã rơi vào tầng thứ 36. Thân thể của hắn ta cũng bành trướng đến gần như hư hóa, lớn đến mức có thể bao phủ màn trời phàm gian của bỉ ngạn, che lại tất cả ngôi sao. La đạo chủ xuất chỉ đâm ra, cười nói, Hứa Ứng, người không cần gọi ta là nghĩa phụ nữa rồi. Nộ. Luôn chỉ lực này của hắn, chính là mũi kim đâm rách Hứa Ứng đang hư hóa, muốn đâm như bong bóng khí bị thổi phồng Hứa Ứng nổ tung. Ngay vào lúc này, chỉ thấy gương mặt hư hóa đến mức tận cùng của Hứa Ứng nở một nụ cười, đột nhiên hỗn độn phun trào bên ngoài thân thể y, hồng mông mịt mờ, vô cực phô trương, thái nhất hỗn nguyên, luân hồi lặp lại, nhân quả tuần hoàn, kiếp vận, sát phạt, tịch diệt, lần lượt hiện ra, cửu đạo tuần chứng hình thành một tầng hồng nguyên bên ngoài thân thể y, cùng lúc đó, hư không đại đạo gia của Hứa Ứng trì đạo lực quanh người, ngoại chứng hồng nguyên càng hiển thị uy lực, khiến thân thể y nhanh chóng co vào, chỉ trong thời gian ngắn đã khôi phục như thường, cười nói, La đạo chủ, hư không chi đạo của ngươi còn kém cả phu nhân nhà ta. Trong lòng y có phần tiếc nuối, ngoại chứng hồng nguyên trong vũ trụ cực kỳ cường đại, có thể dẫn vũ trụ đạo lực cho mình sử dụng. Nhưng lúc này bỉ ngạn vũ trụ lâm vào tịch, uy lực thiên địa đại đạo không lớn bằng trước, hơn nữa tràn ngập khí tức mục nát. Ta dùng pháp môn nội chứng hồng nguyên, đổi pháp môn ngoại chứng hồng nguyên của Thánh Hải Hiền Chất, vẫn bị thiệt thòi. Nếu không có pháp môn nội chứng hồng nguyên của ta, Thánh Hải Hiền Chất dựa vào ngoại chứng, chỉ e không sống qua được tịch diệt kiếp. Hứa Ứng thầm nghĩ. Cửu đạo tuần chứng, hư không đại đạo. La đạo chủ trong lòng cả kinh, lúc này Hứa Ứng thể hiện trình độ hư không tuy không bằng hắn, nhưng cũng không phải chuyện đùa, đạt đến mức độ người khác khó có thể sánh bằng. Hư không đại đạo của hắn, làm thế nào luyện tới trình độ thành đạo? Chẳng lẽ là phu nhân của hắn truyền lại? Thế chẳng phải là hư không đại đạo của phu nhân hắn lại càng mạnh hơn? La đạo chủ trong lòng loáng thoáng bất an. Năm đó đạo tôn truyền đạo đã từng nói thiên phú của hắn cao nhất, sau đó La đạo chủ mới phát hiện, trên các đại đạo hư vô mờ ảo như hồn phách linh thần, hắn có thiên phú kinh người. Hắn không ngừng nghiên cứu trên con đường này, từ hồn chi đạo suy diễn ra phách chi đạo, từ phách chi đạo suy diễn ra linh chi đạo, từng bước một tiến về phía trước, khi đẩy tới U Minh đại đạo, tiến lên trước nữa, đó chính là hư không đại đạo. Bởi vậy, hắn mới có thể có thành tựu xưa nay chưa từng có trong hư không đại đạo. Lẽ nào trên đời này có một người có thiên phú kinh người, có thể sánh vai cùng hắn? La đạo chủ phóng thích chỉ lực, chỉ thấy hồng mông tử khí mênh mông cuồn cuộn sau lưng Hứa Ứng, khung cảnh mịt mờ. Hứa Ứng dậm chân xuống, linh quang hiện ra tử trong tử khí, hóa thành một linh căn hoa sen hỗn độn, cánh hoa nở rộ tầng tầng lớp lớp, hỗn độn đạo lực mênh mông, ngăn cản chỉ lực hư không của La đạo chủ. Hoa sen hỗn độn đột nhiên tiêu tán, hóa thành tử khí rơi xuống. Hứa Ứng vội vàng xông về phía La đạo chủ, bàn tay giơ lên, ấn pháp hình thành, chỉ thấy hỗn độn linh căn nhanh chóng sinh trưởng trong hồng mông tử khí phía sau y, hóa thành đại ấn lơ lửng trên không trung, che đậy thương khung. Hứa Ứng đè ấn xuống, tiền thiên linh bảo hình thái hồng mông đạo ấn kia mang theo tử khí mênh mông đè xuống La đạo chủ. Tám loại đại đạo hồn phách linh thần thậm chí u minh của La đạo chủ hoàn toàn không thể nào chống lại, đành phải phát động hư không đại đạo ngăn cản. Nhưng hồng mông đạo ấn kia lại đánh xuyên qua tầng tầng hư không, mặc cho hư không suy yếu vẫn mang uy lực mãnh liệt bá đạo như trước. La đạo chủ đỡ được đòn này, khí huyết dâng trào, cười nói, chỉ có vậy thôi à? Hứa Ứng tiến lên trước một bước, chưởng lực quét tới, hồng mông đạo âm tản đi, sau lưng là cầu vòng rực rỡ, thủy khí ngàn vạn, lại có một hỗn độn linh căn từ từ bay lên trong hồng mông tử khí, chính là hình thái La Thiên đạo thụ. Có điều La Thiên đạo thụ này không phải là linh bảo, mà là thần thông ở trạng thái linh bảo. La đạo chủ vừa mới tiếp được thần thông La Thiên đạo thụ, chỉ thấy một chuỗi chung bạc bay tới, to như tinh đấu, chính là hình thái tiên thiên linh bảo cửu tinh đảng hồn linh, cửu linh chấn động, tiếng chuông vang vọng khiến cho hồn phách đại đạo của hắn gần như vỡ nát. Hắn kinh hãi vạn phần, còn chưa kịp ổn định lại, đã thấy Hứa Ứng thi triển kiếm chỉ đâm tới. Hồng Mông tự khí sinh ra hình thái linh bảo Huyền Thiên Đạo kiếm, đâm thủng tầng tầng hư không, cắt đứt hư không quanh người hắn, lưu lại trên người hắn từng vết kiếm, sâu thấy cả xương. Lòng bàn tay Hứa Ứng siết chặt, y phóng thích chưởng lực, tự khí sinh ra hỗn độn linh căn, hình thành một cái đẳng ma chung, đánh bay La đạo chủ. Hắn còn chưa kịp đứng vững đã thấy Hứa Ứng nhanh chóng xông tới, thân hình xoay tròn, một chân quét tới, linh quang trong tự khí hình thành quẩn thiên trụ, hùng hăng quét trên người hắn. Hứa Ứng đang ở giữa không trung, một chân khác giơ lên cao đánh xuống dưới, huyền hội bảo tháp từ trên trời giáng xuống, trúng ngay giữa trán La đạo chủ. Ầm. La đạo chủ từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện lên phàm gian của Bỉ Ngạn, chấn động khiến mặt đất nứt ra. Vị đạo chủ này nằm trong hố to, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Phụ thân. Là phụ thân. Năm đó La Thái Tông Đơn đã độc đấu với tất cả đạo chủ ở Bỉ Ngạn và Thiên Cảnh, từng vận dụng thần thông Hồng Mông, trực tiếp biến Hồng Mông tự khí thành thần thông hình thái tiên thiên linh bảo, đối đầu với tiên thiên linh bảo chân chính, đánh cho tất cả đạo chủ đều kinh hãi. Bất cứ tiên thiên linh bảo nào bị hắn nhìn lướt qua là có thể thi triển theo hình thái thần thông Hồng Mông. Khi đó, chư vị đạo chủ kính hãi khó tả, chỉ là bản lĩnh này đã theo cái chết của La Thái Tông mà biến thành thất truyền. Không ngờ hôm nay lại tái hiện trên người Hứa Ứng. Gọi nghĩa phụ ta cũng vô dụng. Thái nhất có thể giết ngươi, ta cũng có thể. Hứa Ứng đầu dưới chân trên, song chưởng liên hoàn đánh xuống phía dưới, phía sau là Hồng Mông tự khí mênh mông, Vạn Sinh Hoa, Cửu Long Thuẫn, Thất Tinh Lâu, Ngọc Hoàng Chung, các loại thần thông hình thái linh bảo đều xuất hiện, đánh về phía La đạo chủ. La đạo chủ dốc sức đứng dậy, tăng đạo lực của bản thân lên tới cực hạn, hư không đại đạo của hắn tuy chưa từng tu thành đạo chủ, nhưng cảnh giới của hắn đã là đạo chủ cảnh đỉnh phong, đạo lực hùng hồn đến cực điểm. Giờ phút này ngựa lớn kéo xe nhỏ, cũng tăng cường uy năng hư không đại đạo lên đến mức cực hạn có thể gia tăng. Song chưởng liên hoàn đánh ra, mỗi một chưởng ấn chất chứa đạo lực hư không, ẩn chứa 36 tầng hư không, nghênh đón các loại đại thần thông linh bảo. Thần thông hai người va chạm, chỉ thấy từng món linh bảo xuyên qua tầng tầng hư không, linh quang dần dần ảm đạm, cũng có tầng tầng hư không bị trọng bảo đánh xuyên, vỡ nát. Hứa Ứng rơi xuống, hai người càng lúc càng gần nhau, thần thông cũng ngày càng dày đặc. Cách tầng tầng hư không và thần thông, vô luận là Hứa Ứng hay là La đạo chủ, đều nhìn thấy khuôn mặt đối phương càng ngày càng dữ tợn, hiển nhiên đã phát động thần thông và đạo lực của mình đến cực hạn, thế nên không khống chế nổi biểu lộ gương mặt của mình. Đột nhiên, chấn động đạo lực kinh thiên động địa vang lên, bàn tay hai người rốt cục tiếp xúc. Chỉ trong khoảnh khắc khuôn mặt Hứa Ứng dữ tợn gấp mấy lần, cơ bắp trong cơ thể phình to, khí huyết cuồng bạo vận hành, gân guốc không ngừng nổi lên. Trong thân thể La đạo chủ cũng vang lên từng tiếng nổ vang như sấm rền, lực lượng bán thần bộc phát, cơ bắp càng dữ tợn. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy không gánh không nổi sức mạnh của Hứa Ứng, trong lòng nảy sinh suy nghĩ ác độc nói, phá hủy phong ấn hư không của Thái Nhất đạo chủ, có cảm ứng đại thiên vũ trụ, thu hoạch đạo lực của đại thiên vũ trụ, ta nghiền chết hắn dễ như trở bàn tay. Cùng lắm thì lập tức kéo Bỉ Ngạn vào tịch diệt. Nếu phong ấn mở ra, tất nhiên kiếp vận bóc lột đại thiên vũ trụ của Bỉ Ngạn sẽ gia tăng, nói không chừng ngay sau đó tịch diệt kiếp sẽ hoàn toàn bộc phát, phá hủy Bỉ Ngạn chỉ trong chốc lát. Nhưng La đạo chủ hoàn toàn không nghĩ tới những chuyện này, chỉ một lòng muốn diệt trừ Hứa Ứng, nhanh chóng phá giải phong ấn trong hư không của Thái Nhất đạo chủ. Nhưng hắn lại phát hiện, mình không thể rung chuyển những phong ấn này chút nào, trong lòng không khỏi kinh hoảng. Lúc tên vô sĩ Thái Nhất này phong ấn hư không là trong trạng thái thu hoạch đại thiên vũ trụ, đạo lực gấp trăm ngàn lần ta. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên sắc mặt của Hứa Ứng phía đối diện càng thêm hung ác, y thở hổn hển, quát: "La đạo chủ, người muốn nếm thử uy lực của hỗn độn, Hồng Mông và vô cực, tam đạo tuần chứng không?" La đạo chủ thầm biết không ổn, mở miệng nói: "Thúc phụ chậm đã, tiểu chất có chuyện." Lúc này Hứa Ứng đã đồng thời phát động hai tòa hồng nguyên trong ngoài cơ thể, vô cực nghịch chứng Hồng Mông, hỗn độn thuận chứng Hồng Mông, trong cơ thể, Hồng Mông nghịch chứng hỗn độn, thuận chứng vô cực. Chỉ trong nháy mắt đã nội chứng ngoại chứng, uy năng thần thông của y gia tăng đâu chỉ gấp 10 lần. Dạo lực cuồn cuộn, gần như chỉ trong khoảnh khắc đã nghiền nát tất cả đại đạo của bản thân La đạo chủ, cùng lúc đó, tam đại đạo Hồng Mông, hỗn độn, vô cực tạo thành lực phản chấn mất cân bằng, cũng bắt đầu lao về phía Hứa Ứng. Sắc mặt Hứa Ứng bỗng nhiên biến đổi, bị lực cắn trả cuồng bạo kia chấn động đến mức ngã ra sau, lực lượng kinh khủng chỉ trong khoảnh khắc liền đánh cho tất cả đạo lực bản thân y thành bột phấn. Cho dù là hư không phú năng, cũng không thể chống lại cổ lực lượng cuồng bạo này. Hứa Ứng ầm ầm nổ tung, chỉ còn sót lại một tòa hậu thiên hồng nguyên vô hình vô chất, trói buộc tất cả tiên thiên đạo lực, rung chuyển không thôi. Một lát sau, trong tòa hậu thiên hồng nguyên các loại đạo lực vỡ vụn đột nhiên mất đi hết thảy thuộc tính, như hư không thông thấu trong suốt. Trong hư không dần dần có một bóng người đi tới, mông lung mờ ảo, rồi lại dần dần trở nên rõ ràng chân thực. đợi đến lúc y ta đi ra khỏi Hồng Nguyên, bèn khôi phục diện mạo của Hứa Ứng. Mà ở phía sau y, các loại đạo lực bên trong Hậu Thiên Hồng Nguyên bỗng nhiên bị hư không ban năng lượng, trở thành các loại thuộc tính như hỗn độn, hồng mông, vô cực. Trên đời vốn không có tiên thiên cửu đạo, cũng không có thiên địa đại đạo, tất cả đại đạo đều chỉ là biểu tượng của đại đạo chân chính khi được hư không ban năng lượng, đều là hậu thiên. Ánh mắt Hứa Ứng nhìn vào trên người La đạo chủ, chỉ thấy La đạo chủ dần dần vỡ vụn, đột nhiên như cát bụi theo gió tan đi, từ đầu đến chân tiêu tán từng chút một. Hứa Ứng im lặng đứng nhìn La đạo chủ đang tiêu tán, trong lòng thầm nhủ, luyện giả thành thật, tam đạo tuần chứng, cửu đạo tuần chứng, phần cuối đại đạo đều chỉ là hư ảo. Đại đạo chân thật duy nhất trên thế gian này chưa bao giờ hiện ra hoàn chỉnh. Y phủ định tất cả tiên thiên đại đạo, bỗng nhiên chợt thấy đại đạo chân chính cách mình lại gần thêm một bước. La đạo chủ hoàn toàn tiêu tán, không còn tồn tại. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn về phía hư không đại đạo của biển ngạn cũng do La đạo chủ bị diệt mà trở nên yếu ớt dị thường, khiến trong lòng của y cả kinh. Hư không tầng thứ 36 cũng không thể tạo ra một hư không giới để nguyên thần người biển ngạn ký thác. Khi hư không biển ngạn bị phá hủy, chắc chắn bọn họ cũng phải chết. Ánh mắt Hứa Ứng lấp lóe, bên ngoài hư không của biển ngạn, trong hư không tràn ngập vật chất hộ phách, có thể tạo ra hư không giới để người của biển ngạn gửi gắm nguyên thần hay không? Ta đã đáp ứng Thái Nhất, vậy thì cứ thử một lần. Y bước đi trong hư không, đột nhiên kinh hãi, chỉ thấy hư không biển ngạn giờ phút này yếu ớt như tờ giấy bị lửa thiêu, tro tàn trở nên mỏng manh yếu ớt. Nơi y đi qua không ngờ lại lưu lại dấu vết tàn phá. Qua mấy ngày, Hứa Ứng đi tới biên thùy biển ngạn, định đến hư không bên ngoài biển ngạn, nhưng trước mặt y lại là từng mảnh lá liễu khổng lồ, phong tỏa hết thảy hư không. Hứa Ứng vài lần thử đột phá lá liễu phong tỏa, tiến vào hư không hỗn độn hải, nhưng nhiều lần bị lá liễu đẩy lui. Lá liễu mềm mại không gì sánh được, lớn đến không tưởng, nhưng lại hấp thu tất cả công kích của y, khiến cho bất luận thần thông gì của y cũng trắng tay trở về. Qua rất lâu, Hứa Ứng dừng tay, quay người trở về biển ngạn. Tịch diệt kiếp quá khủng khiếp. Mượn tay Thái Nhất, phong tỏa tất cả khả năng sinh tồn của biển ngạn. Biển ngạn, chắc là không được rồi. Trong lòng Hứa Ứng sinh ra cảm giác bi ai, nhưng đồng thời lại có một tia cảm giác ung dung. Tam giới, cuối cùng cũng bớt đi một kẻ địch cường đại. Lúc này, một thân hình cao gầy lọt vào tầm mắt Hứa Ứng, lưng đeo một thanh kiếm, bước đi độc lập. Thông Thiên đạo chủ. Hứa Ứng vừa mừng vừa sợ, đang muốn tiếp cận, bỗng nhiên dừng bước lại, thăm dò nói, trời sinh vạn vật nuôi dưỡng người, người không có một vật hồi báo trời. Thế nhân này không cần thiết phải tồn tại nữa rồi, vì sao Thông Thiên đạo huynh không thừa cơ hội nhập tịch này, giết nó tới trắng xóa. Thông Thiên đạo chủ kinh ngạc, Hứa đạo hữu, ngươi nhập tịch rồi. Hứa Ứng nghe vậy, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đi ra phía trước, Thông Thiên đạo chủ dần dần tản mát ra sát ý tuyệt thế, tiếp tục nói, rất tốt, rất tốt. Ta vốn tưởng rằng trong thiên địa đã không còn đồng đạo, thì ra còn có đạo hữu. Hôm nay, ta ngươi hủy diệt thiên địa này, một lần nữa mở lại Hồng Nguyên thôi. Hứa Ứng tê cả da đầu, sợ đến suýt nữa xuống chạy trối chết, đã thấy Thông Thiên đạo chủ dưới thần thái nghiêm túc, lại ẩn giấu ý cười giảo hoạt, lúc này mới tỉnh ngộ cười ha hả nói, đạo huynh trêu chọc ta rồi. Ta còn tưởng đạo huynh đã nhập tịch, không ngờ đạo hạnh của đạo huynh vẫn đủ cao. Thông Thiên đạo chủ chào rồi nói, cũng nhờ có ấn ký hỗn độn của Hứa đạo hữu mới có thể duy trì tới hôm nay. Hứa Ứng thăm dò nói, đạo tôn phục sinh. Thông Thiên đạo chủ nói, không biết. Vết kiếm của ta còn chưa tan. Hứa Ứng thở dài, thần thái tiêu điều nói, nhưng hắn vẫn thắng. Đạo tôn được lắm, cuối cùng biển ngạn vẫn sẽ hóa thành Hồng Nguyên tịch diệt, thiêu đốt tất cả chứng cứ tồn tại của biển ngạn. Mà hắn lại có thể nhân cơ hội khó được này, quan sát biển ngạn tịch diệt, đốt hết tất cả kiếp vận của bản thân và thiên cảnh, từ nay về sau tiêu dao tự tại. Thông Thiên đạo chủ tế ra Bích Du cung mời y vào cung. Hai người ngồi bên cạnh cánh cổng Bích Du cung Lăng Vân Các, đối diện nhau, từ trên cao nhìn xuống, nghiêng đầu là có thể thu các loại cảnh tượng của biển ngạn vào đáy mắt. Lúc này, khắp nơi trong biển ngạn, tịch diệt thiên hỏa như từng ngôi sao lốm đốm đầy trời, ngôi sao trong tinh không cũng dần lụi tàn, bầu trời ảm đạm. Trong số rất nhiều mặt trời vận hành xung quanh biển ngạn đại lục, đã có không ít ánh sáng trở nên đen kịt, quỹ tích cũng không còn bình thường. Đây chính là dấu hiệu Thái Dương đại đạo sụp đổ. Đạo tuyết bay tứ tung, tô điểm thế gian, có phần thê lương mỹ lệ. Thông Thiên đạo chủ thu hồi ánh mắt rồi nói, đạo tôn sống lại đã thành kết cục đã định. Lần này đánh tan tất cả kiếp vận của thiên cảnh là âm mưu của hắn đã thành công, nhưng cái giá phải trả cũng không phải chuyện đùa. Huống chi, thiên cảnh không còn kiếp vận nữa, chứ không phải vĩnh viễn không có kiếp vận. Hứa Ứng cũng thu hồi ánh mắt rồi nói, trả giá. Thiên cảnh trả giá, đạo tôn thì không. Đạo tôn có thể chuyển dời lần đầu, cũng có chuyển dời lần thứ hai, lần thứ ba. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ tạo thành thói quen, biến thành quái vật chuyển dời kiếp vận, thu hoạch vũ trụ khác. Hắn biến thành người như hoa, lâm, la. Ánh mắt Thông Thiên Đạo Chủ lấp lóe rồi nói, thiên cảnh cũng sẽ biến thành một biển ngạn, vì kéo dài tuổi thọ của mình mà không ngừng đi thu hoạch vũ trụ khác, dần dần trở thành bại hoại. Chỉ là loại hình thức này có thể tồn tại vĩnh cửu không? Hứa Ứng thoáng chần chờ, chỉ cảm thấy đạo tâm có phần chấn động. Nếu có một ngày tam giới cũng gặp phải nan đề giống thiên cảnh như vậy, mình cũng như Tả Liễn đạo chủ vậy, nhìn tam giới nhập tịch, cách một đoạn thời gian lại tới tế điện tam giới, hay là như đạo tôn nói, chuyển dời kiếp vận, dùng thủ đoạn hủy diệt một vũ trụ khác để kéo dài tính mạng. Ta sẽ trở thành quái vật như tam đại đạo chủ Hoa, Lâm, La sao? Hứa Ứng hỏi chính mình, trong nội tâm phản phất như có cái bóng hắc ám đang dần dần sinh trưởng, dần dần khuếch trương, trở nên dương nanh múa vuốt dữ tợn dị thường. Ta sẽ biến thành quái vật. Hứa Ứng phân tích nội tâm của mình, nội tâm của y cũng không quang minh, mà là quang minh chiếm một nửa, hắc ám chiếm một nửa. Có đôi khi, hắc ám thậm chí sẽ vượt qua quang minh. Dường như Thông Thiên Đạo Chủ cảm thấy trận chiến sáng tối trong đạo tâm y, liếc nhìn y một cái, thản nhiên nói, căm thù đạo tôn, khinh bỉ đạo tôn, lý giải đạo tôn, trở thành đạo tôn. Hứa đạo hữu, người rất nguy hiểm. Hứa Ứng không biết là hắn đang nói đạo tâm mình tranh đấu rất nguy hiểm, hay là nói con người mình rất nguy hiểm, cười nói, xin rửa tai lắng nghe. Thông Thiên Đạo Chủ ngưng mắt nhìn y rồi nói, người cũng không phải là người cầu đạo thuần túy. Ngươi cũng như đạo tôn, cũng có quá nhiều lo lắng. Tương lai ngươi sẽ vì những thứ vướng bận này mà hành hạ mình đến mức người không ra người quỷ không ra quỷ, cuối cùng trở thành một đạo tôn khác. Đã là như thế, sao không cầu đạo? Hứa Ứng lâm vào trầm tư. Năm đó đạo tôn phát hiện thiên cảnh sẽ tiếp tục nhập tịch sau vài chục ức năm nữa, đại đạo triều tịch cũng đồng thời giáng lâm, không còn bất cứ sinh cơ nào, mới có thể tiến vào trong hỗn độn hải tìm biện pháp giải quyết. Hắn trở về từ trong hỗn độn hải, không thu hoạch được gì, sau khi nhìn thấy vũ trụ biển ngạn thì sa ngã vào bóng tối. Cho nên Thông Thiên Đạo Chủ mới nói đợi tới khi kiếp vận giáng lâm mới rời khỏi tam giới đi cầu đạo hỗn độn hải, chẳng bằng phòng ngừa chu đáo, hiện tại rời tam giới đi tìm kiếm ảo diệu thực sự của đại đạo. Đạo huynh, ngươi dự định rời khỏi biển ngạn, tiến vào hỗn độn hải? Hứa Ứng dò hỏi. Thông Thiên Đạo Chủ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía biển ngạn rồi nói, ta vốn ra biển vì tam giới, tìm kiếm chân tướng tai ương tam giới. Khi tới biển ngạn mới phát hiện tam giới và biển ngạn có chênh lệch quá lớn, dựa vào ta căn bản là không có lực báo thù, vì thế ta lưu lại cầu học, tự ngộ sát phạt chi đạo. Bây giờ biển ngạn nhập tịch đã thành định cục, ta cũng nên rời đi. Hứa Ứng có chút không nỡ rồi nói, đạo huynh, sau khi ngươi đi, đạo tôn sống lại, tam giới nên làm gì bây giờ? Thông Thiên Đạo Chủ lắc đầu, ta ở lại, tam giới sẽ như thế nào? Nếu đạo tôn muốn tiêu diệt tam giới, với thủ đoạn cửu đạo tuần chính của hắn, há lại để ý tới một thông thiên nho nhỏ? Đi ra ngoài, trở nên càng cường đại hơn, tam giới mới có khả năng sống sót. Hứa Ứng nói, đệ tử của ngươi Trường Tôn Thánh Hải chưa đắc đạo, nếu không có ngươi bảo hộ, chỉ e rất khó vượt qua tịch diệt kiếp. Thông Thiên Đạo Chủ nói, ta đã truyền hết tất cả những gì ta lĩnh ngộ cho hắn, không còn gì để dạy hắn. Còn có thể sống sót trong tịch diệt kiếp hay không thì phải xem thủ đoạn của hắn, ta cũng không cứu được hắn. Hứa Ứng hơi nhíu mày, sau một lúc lâu rồi nói, đạo huynh, ngươi chưa tuần chứng được tịch diệt đến hỗn độn, cho dù tiến vào hỗn độn hải, kiếp vận vẫn sẽ đuổi kịp ngươi, tịch diệt thiên hỏa vẫn sẽ đốt ngươi thành tro bụi. Thông Thiên Đạo Chủ nói, ta ở lại, không cần tịch diệt kiếp đuổi kịp ta cũng thể hóa ta thành tro đạo. Ngược lại, ngươi lại tiến vào trong hỗn độn hải, còn có thể tham ngộ được sự ảo diệu của tịch diệt tuần chứng hỗn độn. Hứa Ứng thấy ý hắn đã quyết, lập tức không khuyên nữa, cười nói, một khi đã như vậy, vậy chúc đạo hữu sớm ngày đột phá, tìm cách tuần chứng hỗn độn, triệt để thoát kiếp. Thông Thiên Đạo Chủ rất vui mừng nói, đạo hữu, ngươi cũng cần phải làm như ta, sớm ngày thoát khỏi chấp niệm tam giới, tiến vào trong hỗn độn hải. Hứa Ứng cười ha hả nói, đạo huynh đi trước một bước, đợi đến khi tam giới an toàn, chắc chắn ta cũng sẽ bước vào trong biển. Thông Thiên Đạo Chủ đứng dậy thu hồi Bích Du Cung, đang định rời đi, đột nhiên dừng bước nói, đồ nhi của ta, còn phải làm phiền đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. Hứa Ứng đứng lên, cười nói, Thông Thiên Đạo Chủ tiêu sái như thế, còn không phải trong lòng có chút vướng bận khó tiêu. Thông Thiên Đạo Chủ hiếm khi nở nụ cười nói, ta không phải cây cỏ, làm sao lại vô tình. Dứt lời, bồng bềnh đi xa. Chu Tiên kiếm bỗng nhiên từ trong vỏ kiếm bay ra, bay quanh Hứa Ứng mấy vòng, Hứa Ứng hiểu ý mời chung gia ra. Quả chung rất khó động tình rồi nói, ngươi là đại đệ tử thủ tịch của ta, ngươi muốn rời đi, ta cũng không nỡ bỏ. Ngươi muốn chọc cho ta mấy lỗ thủng làm kỷ niệm. Kiếm tử, ngươi vẫn nên đi đi, miễn cho ta trục xuất ngươi khỏi sư môn. Nhiệt đồ. Trù tiên kiếm bay đi. Quả chuông vẫn phiền muộn rất lâu, đạo tâm trong chiếc chuông này mãi vẫn không cách nào bình phục. Ứng gia, ngươi nói chúng ta và Trù tiên còn gặp lại nhau không? Nó thì thào hỏi. Hứa Ứng cười nói, nếu hữu duyên, ắt sẽ gặp lại. Quả chuông không rõ, có duyên sẽ gặp lại thật sao? Hỗn độn hải rộng lớn như vậy, mênh mông không giới hạn, vẫn đục không phân cao thấp, không phân biệt quá khứ, không có tương lai, chúng ta sẽ thật sự gặp lại nhau sao? Hứa Ứng cũng bị lời nói của nó làm cho phiền muộn. Một lát sau, Hứa Ứng ổn định lại tâm trạng, cười nói, người mà cho ta chỉ còn lại hai, một là Trường Tôn Thánh Hải, một là Động Huyền Tử. Chúng ta tìm được bọn họ, rồi dẫn Thái Nhất rời khỏi biển ngạn. Chung gia, ngươi không cần đi vào hồng nguyên của ta, bây giờ ngươi nên trải qua kiếp vận. Chung Quỳ lo sợ bất an, nhưng vẫn đánh bạo đi theo Hứa Ứng. Động Huyền Tử và Hứa Ứng chia nhau đi tìm Thái Nhất đạo chủ, bây giờ ngược lại tìm được Thái Nhất trước hắn một bước, ngược lại Động Huyền Tử không biết tung tích, khiến Hứa Ứng cực kỳ bất an. Động Huyền Tử trọng tình trọng nghĩa, chắc chắn sẽ không nhân cơ hội rời khỏi biển ngạn, chẳng qua y ra tay rất nhiều lần, Thái Nhất đại đạo chấn động cực kỳ kịch liệt, khẳng định không gạt được hắn. Như vậy, vì sao Động Huyền Tử không đến đây? Hơn nữa càng làm cho Hứa Ứng cảm thấy bất an chính là, trong khoảng thời gian này y chưa bao giờ cảm ứng được chấn động đại đạo của Động Huyền Tử. Rốt cuộc sư tổ đang ở đâu? Hứa Ứng tìm kiếm khắp nơi, thiên địa đại đạo của biển ngạn sụp đổ càng ngày càng nghiêm trọng, thời không tương lai đã bị chôn vùi, đã dần dần tới gần hiện tại. Một tầng cho đạo tích lũy dày đặc, sâu tới mấy trượng, ngoại trừ một số thánh địa ra, nơi khác đã không còn hoa màu. Biển ngạn, người chết đói nhiều vô số kể. Trước hậu kiếp, chết đầu tiên chắc chắn là kẻ yếu nhất. Thi thể của bọn họ nhanh chóng bị tro đạo vùi lấp, như chưa bao giờ tồn tại. Phía trên tro đạo, còn có từng đóa tịch diệt thiên hỏa đang thiêu đốt, thế lửa càng lúc càng lớn. Hứa Ứng quan sát những ngọn lửa này, khi những thiên hỏa này thiêu đốt, thiên địa đại đạo cũng rơi xuống hỏa diễm, thời không bị đốt cháy từng chút mộ. Cho dù là ngọn lửa nhỏ nhất, đối với bất luận đại đạo gì của biển ngạn cũng đều có tính hủy diệt rất mạnh. Quần tinh biển ngạn càng gần hơn trước. Hứa Ứng ngẩng đầu, dò xét ngôi sao trên bầu trời, tuy ngôi sao đang không ngừng dập tắt, nhưng khoảng cách giữa ngôi sao lại đang co rút lại, càng gần với nhau hơn. Mà kẻ gây nên chuyện này chính là vòng tròn hỗn độn. Vật dạng vòng tròn khổng lồ này không ngừng cắn nút thời không, kéo quần tinh vào trong vòng xé nát, biến nó thành tịch diệt thiên hỏa. Nó cứ như một con thao thiết vĩnh viễn ăn không đủ no cắn nút tinh không, kéo quần tinh và thời không vào trong bụng nó. Tinh thần trong tinh không dường như tiếp cận lẫn nhau, kỳ thực đang rơi xuống bên trong vòng tròn hỗn độn này. Hứa Ứng thu hồi ánh mắt, lúc này y đột nhiên nhận thấy được chấn động của nhân quả đại đạo, vội vàng đuổi theo, tim đập thình thịch, là Lâm đạo chủ. Nhất định là hắn. Hắn đã từng trở về quá khứ, muốn giết chết Lâm Truyền Đình, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, Lâm Truyền Đình sống qua tịch diệt kiếp, trở thành người may mắn sống sót. Bởi vậy, Hứa Ứng không thể gạt bỏ Lâm Truyền Đình, thế nên có kiếp vận bộc phát sau đó, biển ngạn nhập tịch. Nếu trở lại quá khứ không giết được hắn, vậy hiện tại giết hắn. Trong lòng Hứa Ứng nảy sinh ý định ác độc, thầm nghĩ, nhất định sẽ sống qua tịch diệt kiếp. Nhưng trước khi chết, ta lại đưa hắn lên đường. Qua không lâu, Hứa Ứng đột nhiên cảm ứng được một luồng khí tức quen thuộc khác, trong lòng khẽ động, Trường Tôn Thánh Hải. Hắn đang truy tung Lâm đạo chủ. Ánh mắt Hứa Ứng lấp lóe, Trường Tôn Thánh Hải đã từng đề cập qua, hắn đến từ đế giới, là cô nhi của đế giới. Từ rất lâu trước đó, đế giới đã rơi vào trong kiếp vận, người của đế giới không thể không chạy nạn đến vũ trụ khác. Mà đế giới, thật ra còn cách kiếp vận rất xa, chính vì bị biển ngạn chuyển dời kiếp vận mới dẫn đến đế giới bị hủy diệt. Hỗn độn linh căn tịch diệt hỏa tim thương của đế giới là rơi vào tay Lâm đạo chủ. Chuyện hủy diệt đế giới có lẽ có quan hệ rất lớn với hắn. Chắc chắn Trường Tôn Thánh Hải muốn đích thân giết hắn. Chẳng bao lâu sau Hứa Ứng đã đuổi kịp Trường Tôn Thánh Hải, lúc này Trường Tôn Thánh Hải cũng học được thân thể hồng nguyên, nội chính ngoại chính, thực lực cực kỳ cường đại. Hắn vác tịch diệt hỏa tim thương lao nhanh, hành tung vô cùng bí hiểm. Đột nhiên, một tiếng cười to vang lên, Lâm Truyền Đình Lâm đạo chủ danh chân hỗn độn hải năm xưa, bây giờ lại bị một tên tiểu bối bất hủ truy sát, không ai dám dừng lại, hoảng sợ như chó nhà có tang, khiến người ta cười nhạo. Sắc mặt Hứa Ứng trở nên vô cùng kỳ quái, theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy nhân quả đạo chủ Giang Ninh Tử xuất hiện, gương mặt mang theo nụ cười mỉa mai, ngoài nụ cười, còn có một lỗ thủng lớn. Trước trán của hắn có một lỗ máu to bằng đầu ngón tay, sau óc lại có lỗ thủng lớn cỡ miệng chén, chắc là bị người dùng đạo lực vô thượng giết chết. Hắn là một thi thể bị kiếp vận điều khiển. Giang Ninh Tử phát động nhân quả đại đạo, hình thành toàn tri chi nhãn, đảo mắt qua Trường Tôn Thánh Hải, lại liếc qua chỗ Hứa Ứng ẩn thân, cười nói, đồ nhi ngoan, vi sư tự mình đến đây báo thù cho mình, vì sao ngươi không dám hiện thân? Chẳng lẽ ngươi sợ hai tên tiểu bối này? Hứa Ứng ngạc nhiên, thầm nghĩ, Giang Ninh Tử xuất hiện, như vậy một vị đạo chủ của thiên cảnh khác chết đi, luân hồi đạo chủ Vu Khê cũng có khả năng cũng xuất hiện trở lại. Chẳng lẽ sư tổ mất tích có liên quan đến bọn họ? hai tên tiểu bối. Trong lòng Trường Tôn Thánh Hải cả kinh, vội vàng nhìn quanh bốn phía, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm được tiểu bối khác ở đâu. Trong đám tiểu bối ai có bản lĩnh này, đi theo ta mà không bị ta phát hiện. Hắn suy tư một phen, từ đầu đến cuối không nghĩ ra ai có thủ đoạn và thực lực này. Về phần Hứa Ứng, trong lòng hắn đã không thuộc tiểu bối, Hứa Ứng đã sớm bị hắn phân loại thành lão quái vật sư thúc. Dù sao ngoại trừ Hứa Ứng, mình vẫn đệ nhất nhân trong đám tiểu bối. Giang Ninh Tử còn chưa dứt lời, chỉ nghe một âm thanh cười nói, sư phụ, là ta kéo người từ thời không tử vong trở về hiện thế, để cho người có thể nhìn thấy cảnh tịch diệt tráng lệ. Ta dùng loại biện pháp này báo đáp ân sư, coi như không uổng công sư tôn dạy bảo một phen. Trường Tôn Thánh Hải nghe thấy âm thanh này, đồng tử đột nhiên co lại, lập tức cầm tịch diệt hỏa tim thương, cây thương rung lên, mũi thương xoay tròn, phát ra một chuỗi hình tròn lớn, đâm về phía sâu trong thời không. Hỏa tim thương tràn ngập tịch diệt thiên hỏa, như một hồng nguyên tịch diệt xoay tròn, cực kỳ rực rỡ tươi đẹp. Chỉ có điều những thời không kia bị tịch diệt thiên hỏa đốt cháy, tự thiêu hủy sụp xuống. Ngay trong lúc mũi thương của hắn đâm ra, con mắt sau lưng Giang Ninh Tử đột nhiên tỏa sáng hào quang, trong đồng tử khổng lồ có vô số nhân quả hóa thành đạo quang bắn ra, chui vào thời không, vô số chuỗi nhân quả từ trong đạo quang tách ra, xuyên thẳng qua không trung. Lâm đạo chủ vừa mở miệng nói chuyện, lập tức để bọn họ cảm ứng được vị trí của hắn, thời khắc này ra tay cũng để ép Lâm đạo chủ ra mặt. Thời đại nhân quả tan vỡ, các ngươi căn cứ nơi phát ra âm thanh mà phán đoán phương vị của ta, chẳng phải là còn dựa theo quan hệ nhân quả. Giọng nói của Lâm đạo chủ vang lên từ một hướng khác, cười nói, sư phụ, ngươi cũng là tồn tại nhân quả đắc đạo, trước khi tịch diệt đến, sao còn không hiểu được sự ảo diệu của nhân quả chi đạo? Sau khi giết ngươi, ta đã trả lại nhân quả cho Bỉ Ngạn. Ta đã nhảy ra kiếp vận, không nằm trong nhân quả. Giang Ninh Tử cười lạnh nói, nếu giết ta là có thể khiến cho ngươi nhảy ra kiếp vận, vì sao ta còn có thể tái hiện nhân thế? Truyền đình, ngươi cho rằng thoát kiếp cũng không phải chân chính thoát kiếp, ngươi còn đang trong kiếp nạn. Một đòn của hắn không trúng, khoảnh khắc sau thần thông tìm kiếm khắp Bỉ Ngạn, mặc kệ tương lai sau này của hắn có bị phá nát hay không, đều nằm trong hàng ngũ tìm kiếm. Giọng nói của Lâm đạo chủ phiêu hốt bất định rồi nói, tu luyện nhân quả, tìm hiểu nhân quả mới có thể chứng đại tự tại. Sư tôn, bộ pháp môn tìm kiếm nhân quả kia của ngươi trong quá khứ còn có tác dụng, nhưng đêm trước tịch diệt đã qua giờ. Ngươi không thể nhìn thấu nhân quả. Giang Ninh Tử nghe vậy, cũng không khỏi có phần nhục chí. Nhân quả đại đạo của hắn đường đường chính chính, là nhân quả đại đạo chính tông nhất, truyền thừa từ đạo tôn hận được từ đạo minh. Ngộ tính của Giang Ninh Tử cũng không tính là đỉnh lưu, nhưng dựa theo lời đạo tôn truyền thụ, vẫn tu luyện môn đại đạo này tới cảnh giới đạo chủ. Không chỉ như vậy, tiên thiên bát chủ mỗi người đều có chỗ lĩnh ngộ đối với thiên địa đại đạo, trong thời gian mấy chục ức năm, hắn đã hiểu thấu đáo 3000 đại đạo. Kiếp trước trong thời kỳ đỉnh phong, trình độ của hắn trên nhân quả đại đạo đã đạt tới cảnh giới đạo chủ cảnh viên mãn. Đời này tuy vẫn chỉ là đạo chủ cảnh trung kỳ, nhưng kiến thức tầm mắt vẫn còn, có lẽ không ai cũng không sánh bằng đạo hạnh của mình trên nhân quả. Nhưng chiêu này của Lâm đạo chủ lại khiến hắn thất hồn lạc phách. Nhân quả đại đạo đêm trước tịch diệt, rõ ràng lại nhiều thêm đủ loại biến số hắn trước giờ chưa từng lĩnh ngộ được, loại biến số này ngược lại được Lâm truyền đình xuất sư từ mình lĩnh ngộ. Năm đó đạo tôn nói ngộ tính của hắn cao nhất, quả thực không sai. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Ngay trong thời điểm hắn muốn từ bỏ, đột nhiên một luân hồi hoàng xuất hiện, rực rỡ vô cùng, tự như vô số điểm linh quang tạo thành, toàn thân thấu triệt, viêu một tiếng kết nối cùng nhân quả đạo quang của hắn. Chỉ trong khoảnh khắc, luân hồi hoàng dung hợp cùng nhân quả đạo quang, hình thành một luân hồi nhân quả, đưa tất cả mảnh vỡ thời không Bỉ Ngạn chưa mai một vào trong luân hồi nhân quả. Giang Ninh Tử trong lòng cả kinh, chỉ thấy Hứa Ứng chắp tay sau lưng, chậm rãi đi ra khỏi hư không, luân hồi hoàng xung quanh y hình thành cảnh tượng vạn đạo luân chuyển kỳ dị. Lâm đạo huynh, cho dù ngươi trốn được nhân quả kiếp vận, cũng không tránh khỏi nhân quả luân hồi. Hứa Ứng cười nói, nguyên nhân ngươi gieo trồng ngày xưa, kết quả ngày hôm nay. THN là nhân quả đạo chủ, ngươi từ đầu đến cuối không cách nào nhảy ra nhân quả, đạt được tự tại. Đạo huynh, ngươi vẫn nên đi ra ứng kiếp đi. Hắn đột nhiên phát động luân hồi nhân quả, tìm khắp tất cả tương lai của Bỉ Ngạn cùng quá khứ, nhét hết thảy thời không Lâm đạo chủ có thể ẩn nấp vào trong luân hồi nhân quả. Vô số thời không tàn phá điêu linh, bị gào thét lôi ra, tự như vô số mảnh vỡ gương kính giấu kín quá khứ tương lai, lần lượt chui vào luân hồi nhân quả. Bên trong mặt kính, nơi nào cũng có núi sông nguyên vẹn, có sông dài Tà Dương, non xanh nước biếc, sóng biếc dập dờn, cát vàng sa mạc lớn, núi lửa dung nham. Giờ khắc này, Giang Ninh Tử cũng không khỏi chấn động sâu sắc. Mãi tới lúc này hắn mới phát hiện, ngoài một vũ trụ bình thường, còn có vô số thời không thể tồn tại. Những thời không này cũng có quan hệ nhân quả với hiện thế. Ví dụ như, ta ở hiện thế cưới vợ, lựa chọn nữ tự giáp và nữ tự ất, sẽ có hai loại kết quả bất đồng. Trong hiện thế, ta lựa chọn nữ tử Giáp làm vợ, đạt được kết quả Bính. Nhưng nếu ta lựa chọn nữ tử Ất, sẽ đạt được kết quả Đinh. Hiện thế, thê Giáp cùng quả Bính là quan hệ nhân quả, nhưng thê Ất và quả Đinh cũng nhân quả quan hệ. Chỉ có điều nhân quả của Giáp Bính đã phát sinh, nhân quả của Ất Đinh chưa phát sinh. Ất Đinh mặc dù chưa phát sinh, nhưng không thể nói nó chưa phát sinh liền không tồn tại nhân quả. Giang Ninh Tử có một loại cảm giác chấn động tâm linh, trong lòng thầm nhủ, vì sao sau khi chết ta mới có thể lĩnh ngộ được điểm này? Ánh mắt của hắn nhìn vào trên người Hứa Ứng bên cạnh, thấy khuôn mặt của Hứa Ứng, trong lòng sinh ra một cảm giác ghen ghét, sao khi còn sống ta không có ngộ tính bậc này? Tu vi nhân quả của Hứa Ứng vẫn chỉ là bất hủ cảnh đỉnh phong, chưa viên mãn. Lâm đạo chủ cũng chỉ là đạo chủ cảnh đỉnh phong, chưa từng viên mãn. Thiên địa đại đạo của Lâm đạo chủ thậm chí cũng chưa từng tu luyện hoàn chỉnh, chỉ có 300 con thiên địa đại đạo tu thành đạo chủ. Nhưng hai người này lại có phát hiện mới trên phương diện nhân quả chi đạo, là điều hắn không thể với tới. Lúc này, thời không mà Lâm đạo chủ ẩn nấp, bị Hứa Ứng tìm ra, kéo hắn vào trong luân hồi nhân quả. Lâm đạo chủ trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mình đang trong một mảnh đạo quang mênh mông, đạo lực luân hồi nhân quả giằng co, trói buộc bản thân lại. Mà ở bên ngoài mảnh đạo quang này, chỉ thấy Hứa Ứng và Giang Ninh Tử đứng sóng vai, khuôn mặt rộng lớn vô cùng. Trong lòng hắn trầm xuống, ta đã rơi vào trong thần thông của hai người. Tiên thiên cửu đạo, luân hồi và nhân quả nối tiếp, luân hồi là vạn đạo chi tông, nhân quả là trật tự vạn đạo. Luân hồi và nhân quả phối hợp, hiệu quả kỳ diệu hơn đại đạo đơn độc. Giang Ninh Tử cũng không khỏi khen ngợi, đây chính là luân hồi nhân quả, tuần chứng lẫn nhau. Không ngờ luân hồi đại đạo của ngươi và nhân quả đại đạo của ta có thể phối hợp xảo diệu như thế. Quả chung treo trên đỉnh đầu Hứa Ứng, cười nói, Giang đạo huynh, đây không phải là ngươi phối hợp với Ứng gia, mà là Ứng gia đang cố gắng chiếu cố ngươi. Sắc mặt Hứa Ứng trầm xuống, Chung gia, khiêm tốn. Quả chung vội vàng ngậm miệng, trong lòng thầm khen, A Ứng quả nhiên đã trở thành tông sư, không kiêu không nóng nảy, thông dong nho nhã. Hứa Ứng ấy nấy nói, Giang đạo huynh, Chung gia nhanh mồm nhanh miệng, xin hãy thứ lỗi. Nhân quả đại đạo của đạo huynh cao minh đến cực điểm, ta kém xa không bằng. Giang Ninh Tử sắc mặt có chút khó coi, chỉ thấy hắn tri thư đạt lễ, khiêm tốn hiền hòa, đành buông bỏ khúc mắt, cười nói, Hứa đạo hữu khách khí. Luân hồi đại đạo của Hứa đạo hữu đích xác cao minh, phối hợp với nhân quả của ta, bổ sung lẫn nhau. Hứa Ứng không khỏi đắc ý, nhưng hết sức khiêm tốn, cười nói, năm đó ta gặp đạo tôn trong hư không, cùng hắn luận đạo, trò chuyện vui vẻ, cho rằng hắn là tri kỷ của ta. Sau đó mới biết là hắn đang dạy bảo ta. Đạo huynh hiện tại, tự như ta năm đó. Giang Ninh Tử sắc mặt tái nhợt, thầm nghĩ, hắn là đồ tôn của Động Huyền Tử, là hậu bối của ta, còn phải gọi ta một tiếng sư thúc tổ, ta không nên tức giận với hắn. Nếu ta đánh chết hắn, chắc chắn người khác lại nói ta bụng dạ hẹp hòi. Nhưng hắn rất muốn đánh chết Hứa Ứng. Chỉ có điều cứ xem ảo diệu của luân hồi nhân quả của tiểu tử này, quá nữa là mình cũng khó mà đánh chết y, nói không chừng còn bị y đưa ma tận hiếu. Chắc ta bị kiếp vận ảnh hưởng rồi, không thì vì sao cứ luôn muốn giết hắn. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Lâm đạo chủ vọt ra phía ngoài, ý đồ chạy ra khỏi vòng tròn luân hồi nhân quả, một thanh trường thương trong tay, đâm một thương vào luân hồi, thậm chí còn khiến cho pháp lực của Hứa Ứng chấn động không ngớt. Hứa Ứng kinh hãi, khen, tên này tu vi thâm hậu hơn so với La đạo chủ. Giang Ninh tự thúc dục nhân quả, hỗ trợ uy năng của luân hồi hoàng, cười lạnh nói, nhiệt đồ, hôm nay vi sư đưa ngươi nhập tịch. Hắn phi thân vào trong luân hồi hoàng, nghênh đón Lâm đạo chủ. Luân hồi hoàng được pháp lực của hắn truyền vào, uy lực điên cuồng gia tăng. Hắn cũng tự biết luân hồi nhân quả không kịp Hứa Ứng, dứt khoát chỉ cung cấp pháp lực, không nắm giữ luân hồi nhân quả, tùy ý Hứa Ứng thi triển. Hứa Ứng cũng biết nhân quả đạo lực của hắn hùng hậu hơn so với mình, mượn nhân quả đại đạo của y vây khốn Lâm đạo chủ còn có thể, nếu như mượn nhân quả đại đạo của y đánh giết Lâm đạo chủ, chỉ e chính mình sẽ phải chịu đựng phản phệ bị tổn hại. Tu vi của Giang Ninh Tử đã vượt qua hắn quá nhiều, luân hồi nhân quả tuần chứng, lực cắn trả tương đương với đòn toàn lực của Giang Ninh Tử. Đòn này không thể tránh né, còn phải cộng thêm đòn phản kích trước khi lâm chung của Lâm đạo chủ, chắc chắn sẽ không dễ chịu. Cho nên Hứa Ứng chỉ quan tâm duy trì luân hồi nhân quả, vậy khốn Lâm đạo chủ chú không ra tay, tùy ý để Giang Ninh Tử làm. Lâm đạo chủ cầm thương đâm luân hồi, không thể đâm thủng luân hồi, nhưng lại thấy Giang Ninh Tử đánh tới, cười nói, sư phụ đích thân tới giết ta, chẳng lẽ chết trong tay ta còn không cam lòng. Giang Ninh Tử lắc đầu nói, ta không báo thù, chỉ để trả nợ nhân quả. Dối trá. Trường thương Lâm đạo chủ đâm tới, đột nhiên luân hồi hoàng to to nhỏ nhỏ bao bọc lấy trường thương, tiếp theo cổ, cổ tay, cổ chân, eo đều xuất hiện từng luân hồi hoàng trói chặt lấy hắn. Nhân quả đại đạo của Lâm đạo chủ đã tu đến đạo chủ đỉnh phong, bị luân hồi nhân quả trồng vào, không ngờ lại vẫn có thể hành động tự nhiên, đại thương vung vẩy, lấy nhanh đánh nhanh với Giang Ninh Tử. Lúc này hắn cũng không cách nào vận dụng nhân quả đại đạo, nhiễu loạn nhân quả giữa hai người, bởi vì giờ phút này Hứa Ứng đang nhất thống luân hồi nhân quả, bất cứ thần thông nhân quả nào của y cũng sẽ bị luân hồi trói buộc. Hiện tại hắn chỉ có thể lấy cứng chọi cứng, đào thật thương thật đánh một trận với Giang Ninh Tử. Giang Ninh Tử dùng tay trần, chống lại trường thương của hắn, quyền cước giao phong với trường thương, keng keng rung động. Lâm đạo chủ múa trường thương, chiêu nào chiêu nấy đoạt mệnh, nhiều lần xuyên qua phòng ngự của hắn, đâm lên người hắn. Giang Ninh Tử thầm hô một tiếng xấu hổ, nếu không có Hứa Ứng đang khống chế luân hồi nhân quả, làm suy yếu uy lực chiêu pháp của Lâm đạo chủ, chỉ e giờ phút này hắn đã sớm bị Lâm đạo chủ đâm thành cái sàn. Lâm đạo chủ càng đánh càng giận, giờ phút này tay chân hắn ta không chỉ bị luân hồi trói buộc, mà sau đầu cũng xuất hiện một vòng luân hồi, Hứa Ứng bắt đầu trói buộc đạo lực của hắn ta. Không chỉ như vậy, giờ phút này trên cổ nguyên thần của hắn cũng xuất hiện một luân hồi nhân quả, cổ tay chân eo lưng cũng đều có luân hồi hoàn trói buộc. Hứa Ứng, ngươi tính kéo đại đạo của ta vào trong luân hồi sao? Lâm đạo chủ cười ha hả, châm chọc, ngươi và sư phụ là đang đùa với lửa sẽ tự thiêu. Luân hồi đại đạo của ngươi, cảnh giới không cao bằng nhân quả đại đạo của ta, nhân quả đại đạo của sư phụ cũng kém hơn một bậc, lĩnh ngộ không sâu bằng ta. Ngươi kéo ta vào luân hồi, sẽ chỉ giúp ta nhìn thấu ảo diệu của luân hồi. Hắn vừa mới nói tới chỗ này thì đột nhiên trong cơ thể của hắn xảy ra biến hóa mãnh liệt, 300 loại thiên địa đại đạo tạo thành nhân quả đại đạo, thuộc tính đạo lực bắt đầu chuyển biến. Thủy biến hỏa, lôi biến điện, phong biến vân, thiên đạo biến thành địa đạo, nguyên từ biến thành thần quang, vũ thanh biến thành trụ quang, 300 loại thiên địa đại đạo mà Lâm đạo chủ sử dụng hoàn toàn biến thành 300 loại thiên địa đại đạo lạ lẫm, đạo lực theo đó mà biến đổi. Đây là đại đạo luân hồi chính là vạn đạo chi tông, tất cả thiên địa đại đạo đều vận chuyển trong luân hồi, đại đạo thay đổi, lập tức phá hoại khả năng khống chế của Lâm đạo chủ đối với nhân quả đại đạo của mình, khiến cho nhân quả đại đạo của hắn mất đi uy lực. Giang Ninh Tử nhân cơ hội này xông lên, bẻ gãy trường thương, xuất chưởng đánh vào ngực Lâm đạo chủ. Thân thể Lâm đạo chủ gãy mất 12 cái xương sườn, trong miệng phun máu, bay ngược về phía sau. Giang Ninh Tử đuổi theo, quyền ấn giao nhau, mấy chục đòn nặng nề hung hăng đánh vào người Lâm đạo chủ. Lâm đạo chủ đứt gân gãy xương, khí tức tan rã, Giang Ninh Tử đang muốn thi triển một đòn trí mạng, đột nhiên khí tức Lâm đạo chủ tăng vọt, trường thương tựa như sống lại, đạo lực thông đến mũi thương, vưu một tiếng xuyên qua Giang Ninh Tử. Giang Ninh Tử bị một thương của hắn đâm trúng mũi thương, không khỏi vừa sợ vừa giận, cũng may Hứa Ứng điều động luân hồi nhân quả, lại trói buộc Lâm đạo chủ, khiến uy lực của nhát thương này không thể bùng nổ. Nếu không mũi thương của Lâm đạo chủ rung lên, chỉ e Giang Ninh Tử sẽ bị chia năm xẻ bảy. Hứa Ứng cũng kinh hãi không thôi. Hắn thay đổi nhân quả đại đạo trong cơ thể Lâm đạo chủ, 300 loại đại đạo tất cả đều thay đổi, đạo lực cũng xảy ra thay đổi. Dưới loại thế cục này, Lâm đạo chủ chắc chắn phải chết. Không ngờ tới thời kỳ mấu chốt khi Lâm đạo chủ sắp bị chém giết lại có thể một lần nữa nắm giữ đạo lực của bản thân, 300 loại đại đạo cũng đều bị hắn nắm giữ. Hứa Ứng bất đắc dĩ, đành phải để đại đạo của hắn tiến vào trong luân hồi lần nữa, hóa thành 300 loại đại đạo khác. Hứa Ứng, các ngươi làm vậy là giúp ta tu hành. Lâm đạo chủ cười ha hả, hăng hái, cười nói, ngươi và sư phụ chỉ dạy cho ta 3000 đại đạo, giúp ta lĩnh ngộ luân hồi. Trong lòng Hứa Ứng không khỏi tán thưởng, ngộ tính của Lâm đạo huynh đích xác cao đến đáng sợ. Chỉ có điều bậc tuấn kiệt này lại trở thành quái vật thu hoạch vũ trụ khác, lãng phí ngộ tính của mình. Y phát động luân hồi đại đạo đến mức tận cùng, khiến các loại đại đạo trong cơ thể Lâm đạo chủ thay đổi liên tục liên tiếp, vĩnh viễn không ngừng, khiến cho hắn không cách nào học trộm, không cách nào nắm giữ được các đại đạo của thiên địa khác nhau. Giang Ninh Tử cũng thừa cơ điên cuồng tấn công, muốn nhân cơ hội này giết chết Lâm đạo chủ. Đạo thương trên người Lâm đạo chủ càng ngày càng nhiều, thương thế càng ngày càng nặng, mắt thấy sắp chết trong tay hai người, đột nhiên Hứa Ứng sắc mặt khẽ biến. Phát giác được trong cơ thể Lâm đạo chủ không ngừng thay đổi các loại đại đạo, đạo lực dần dần mất khống chế. Cùng lúc đó, trong nhân quả đại đạo của Lâm đạo chủ, số lượng đại đạo đang dần dần gia tăng. 301, 302, 303. Hắn không lĩnh ngộ ra vốn đã có đủ, nhưng ngộ tính thật sự quá cao, mượn nhân quả nhất thống các đại đạo bất đồng. Ngộ tính của hắn trên nhân quả đại đạo, hơn xa Giang Ninh Tử. Giang Ninh Tử không thể giết hắn. Hứa Ứng quyết đoán nhanh chóng, điều động luân hồi nhân quả tuần chứng, hai tay giao thoa trước người, luân hồi nhân quả hoàn dưới lực lượng của y lập tức vặn vẹo, hình thành một hai hình tròn tương giao. Trong hai vòng tròn, 3000 đại đạo nhất thống, nhân quả và luân hồi không ngừng tuần chứng. Hứa Ứng thừa nhận đạo lực phản ngược, cưỡng ép chèo chống, song chưởng đẩy về phía trước. Sắc mặt Lâm đạo chủ lập tức thay đổi, nhất đại thương trong tay đâm vào một trong vòng tròn lớn, đại thương bùng bùng nổ tung. Hắn ta thúc đẩy tất cả lực lượng, phát động nhân quả đạo lực, hai đầu gối cong xuống, song chưởng chậm rãi đẩy về phía trước, chưởng lực nghênh đón chưởng lực của Hứa Ứng. Sinh tử trước mắt, các loại thiên địa đại đạo trong cơ thể hắn điên cuồng sinh sôi, tiếp cận 3.000 thiên địa đại đạo hoàn chỉnh, nhân quả đại đạo càng ngày càng hoàn mỹ, đạo lực càng ngày càng mạnh. Nhưng trong nháy mắt khi va chạm với song chưởng của Hứa Ứng, xương cốt toàn thân Lâm đạo chủ lập tức bị chấn vỡ, hết thảy đạo lực trong cơ thể toàn bộ hóa thành bột phấn. Thân thể Lâm đạo chủ vặn vẹo, lạnh lùng rống to, đạo lực trong cơ thể không ngờ lại từ chuyển biến thành luân hồi, các loại đạo lực vỡ nát dưới tác dụng của luân hồi bắt đầu nhất thống. Ngay tại lúc mấu chốt này, hắn lại muốn tìm cách tuần chứng luân hồi, chống lại tử vong. Hứa Ứng ho ra máu, đã khó cho hắn đòn thứ hai. Giang Ninh Tử đánh tới, điên cuồng tấn công Lâm đạo chủ, từng đòn từng nặng nề trí mạng rơi vào trên người hắn, đánh cho huyết nhục của hắn tróc ra, nhưng máu thịt bị nghiền nát lại hình thành hình thái luân hồi huyết sắc ở phía sau hắn. Xương cốt toàn thân Lâm đạo chủ bị nghiền nát, máu thịt be bét, thân thể vặn vẹo, kiệt lực né tránh công kích của Giang Ninh Tử, thương thế tuy nặng nhưng sức sống vẫn rất dồi dào. Sư phụ, Hứa Ứng, các ngươi không giết được ta, ngược lại sẽ chỉ làm ta trở nên cường đại hơn. Người đầy máu này cười ha hả, trong giây lát đã nhảy ra khỏi luân hồi nhân quả hoàng, kêu lên, mối thù ngày hôm nay, đợi ngày ta thành công, lại báo đáp hai vị. Hứa Ứng đang chịu phản ngược từ tuần chứng, giờ phút này đã không còn sức ngăn cản y rời đi, Giang Ninh Tử từ trong luân hồi lao ra, nhưng đạo pháp của hắn đã khó có thể đánh chết Lâm đạo chủ. Lúc này hai người đều không thể giữ Lâm đạo chủ lại. Lúc này quả chuông bay lên, vang lên keng keng, không ngừng chấn động, đánh về phía Lâm đạo chủ, chỉ đánh cho thời không Lâm đạo chủ xung quanh vỡ tan, hóa thành hỗn độn chi khí, nhưng không thể đánh chết hắn. Thực lực của nó cũng không cách nào giữ Lâm đạo chủ lại. Nhưng ngay khoảnh khắc Lâm đạo chủ thoát thân, đột nhiên trước mặt có một đạo hàn quang bay tới, trong hàn quang là thiên hỏa hừng hực, vưu một tiếng đâm vào mi tâm của hắn. Trường Tôn Thánh Hải cầm trong tay Tịch Diệt Hỏa Tiêm Thương, thương đâm thủng đầu Lâm đạo chủ, nhô ra từ sau óc ra. Trường Tôn Thánh Hải nắm lấy thân thương đẩy về phía Lâm đạo chủ, chạy vội mấy vạn dặm, toàn bộ thân thương hoàn toàn chìm vào trong. Trường Tôn Thánh Hải và Lâm đạo chủ lướt qua nhau, lấy tay nắm lấy thân thương sau óc hắn, nhổ về phía trước. Thân thể Lâm đạo chủ lắc lư một chút, đuôi thương bị hắn dùng sức rút ra. Đã lâu lắm rồi không có đại chương 5.000 chữ, hôm nay đã có. Lâm đạo chủ ngây người, chậm rãi giơ tay lên, sờ lên trán của mình. Hắn sờ thấy một cái lỗ to bằng quả trứng vịt. Hắn sờ gáy của mình, cũng sờ được một cái lỗ tương tự. Lâm đạo chủ có phần hoang mang, đòn này ập thẳng tới mặt, vốn không nên đâm trúng hắn, bởi vì tu vi thực lực của Trường Tôn Thánh Hải thua xa hắn, cho dù tu thành cửu đạo tuần chứng, nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh ngang tay với đạo chủ bình thường, không cách nào chống lại hắn. Nhưng khi một thương này đâm tới trước mặt, Lâm đạo chủ lại phát hiện cho dù mình có tránh thế nào cũng không thể tránh thoát. Về nhân quả, hắn đã không thể tránh được nhát thương này. Thế nhưng, nhân quả này từ đâu mà đến? Vì sao lại khắc chế hắn gắt gao như vậy? Không phải mình đã thoát khỏi kiếp vận rồi sao? Cho dù hắn là đạo chủ đắc đạo nhân quả, ngộ tính cao đến dọa người, giờ phút này cũng cảm thấy mờ mịt. Trong đầu của hắn, từng điểm Tịch Diệt Thiên Hỏa lốm đốm đang thiêu đốt, ngọn lửa thiêu đốt đầu óc của hắn, dẫn cháy nhân quả đại đạo của hắn. Kiếp vận như sợi dây dẫn lửa, truyền Tịch Diệt Thiên Hỏa tới ngóc ngách của nhân quả đại đạo. Ta sẽ không chết. Ta đã nhảy ra khỏi nhân quả, thoát khỏi kiếp vận, ta. Lâm đạo chủ quay đầu nhìn chủ nhân của mũi thương này, bỗng nhiên chỉ nghe phốc một tiếng, Trường Tôn Thánh Hải cầm trong tay Tịch Diệt Hỏa Tiêm Thương, đâm vào ngực hắn, xuyên thủng trái tim hắn. Lâm đạo chủ nhìn thấy thân thương lưu chuyển Tịch Diệt Thiên Hỏa, lại thấy rõ khuôn mặt Trường Tôn Thánh Hải, đột nhiên hiểu rõ nhân quả trong đó. Hóa ra là Di Tộc Đế Giới. Hắn lẩm bẩm nói. Di Tộc Đế Giới, lại thêm hỗn độn linh căn của đế giới, khó trách sẽ đâm trúng ta. Nhân quả của ta ở Biển Ngạn đã bị kết thúc, thế nhưng nhân quả hủy diệt đế giới còn chưa bị cắt đứt, nó vượt qua hỗn độn hải đuổi theo. Tu vi của hắn trên nhân quả đại đạo quá cao thâm, khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của Trường Tôn Thánh Hải, đã hiểu được quan hệ nhân quả trong đó. Một ức năm trước, lần đầu tiên khi kiếp vận của Biển Ngạn bộc phát, ngoại trừ nội đấu giữa đạo chủ ra còn cần chuyển dời kiếp vận. Thế là Lâm Truyền Đình đứng ra làm chủ, chọn đế giới làm mục tiêu chuyển dời kiếp vận. Vũ trụ đế giới cực kỳ trẻ tuổi, lập tức già nua nặng nề, rơi vào sát phạt kiếp vận hàng ức năm, mãi tới mấy trăm năm trước mới hoàn toàn tịch diệt. Thời điểm đế giới tịch diệt, Lâm đạo chủ khống chế hỗn độn linh căn đế giới, đột nhiên phát hiện tiên thiên linh bảo này trào ra Tịch Diệt Thiên Hỏa, nhưng thiên hỏa lại không đốt cháy cây thương này, mà là trở thành một bộ phận của cây thương. Từ đó về sau, hắn là biết, bảo vật này không tan đi, có thể là bởi vì đế giới không nên diệt vong nhưng lại bị chuyển dời kiếp vận mà diệt vong. Nhân quả của vũ trụ đế giới cũng bởi vậy mà lại được chuyển lên Tịch Diệt Hỏa Tiêm Thương. Ta không nên đưa linh bảo này cho Hứa Ứng mượn. Năm đó tiểu tử này mượn bảo vật đã không có ý tốt. Lâm đạo chủ giơ tay nắm lấy thân thương, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Trường Tôn Thánh Hải. Giờ phút này Trường Tôn Thánh Hải đang phát động nội ngoại hồng nguyên, tiên thiên cửu đạo tuần chứng liên tục, kéo dài không dứt. Hứa Ứng chứng hồng mông đầu tiên, trở thành hồng mông đạo chủ, dẫn đến cửu đạo không đồng đều, nhưng cửu đạo của hắn lại cùng tiến bộ, không phân cao thấp. Ta là bất hủ. Ta học trộm 3000 đại đạo, từ nhân quả nghịch chứng luân hồi, nhất ngộ bách ngộ, nhất thông bách thông, chỉ cần tu hành thêm 2000 năm nữa, ta là có thể tuần chứng được luân hồi đại đạo hoàn chỉnh. Ta không thể thua trong tay một bất hủ. Lâm đạo chủ cười ha hả, mặt mũi đầy máu, vươn tay chộp tới Trường Tôn Thánh Hải, lớn tiếng kêu la, kiếp vận của Bỉ Ngạn lựa chọn ta, để ta dẫn động nhân quả, kiếp vận tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta. Lúc hắn động thủ, Tịch Diệt Thiên Hỏa cũng đột nhiên bộc phát, nhàn lửa lỗ thủng trước ngực hắn, trong đầu của hắn cũng có thiên hỏa phun trào ra. Thần thông mà hắn thi triển, cũng lập tức bị Tịch Diệt Thiên Hỏa nhen lửa, thiêu đốt hừng hực. Trường Tôn Thánh Hải rút thương lui về phía sau, lại đâm một thương ra, thương này xuyên qua bàn tay Lâm đạo chủ, chấn vỡ năm ngón tay của hắn ta. Giờ phút này, Hứa Ứng trấn áp phản chấn của thần thông luân hồi nhân quả, Giang Ninh Tử bay ra luân hồi, hai người đang muốn đuổi theo, tiến lên tương trợ, lại thấy Trường Tôn Thánh Hải chạy xung quanh Lâm đạo chủ, xuất từng thương đâm về phía Lâm đạo chủ. Hắn lần lượt đâm ra 8 thương, lúc thương thứ 8, trường thương đâm vào ngọc chẩm sau óc Lâm đạo chủ. Lâm đạo chủ không tự chủ được há mồm, trong miệng phun ra Tịch Diệt Thiên Hỏa trăm ngàn trượng, ngay sau đó một đoạn mũi thương nhô ra từ trong miệng hắn. Trường Tôn Thánh rút thương, đang định đâm thêm, đã thấy toàn thân Lâm đạo chủ giấy lên Tịch Diệt Thiên Hỏa. Thiên hỏa kia cực kỳ bá đạo, khiến hắn cũng cảm thấy hung hiểm, vội vàng tránh đi. Lâm đạo chủ vẫn chưa chết, vẫn đang thử tự cứu chính mình, đột nhiên đại đạo của bản thân phân giải, hóa thành hơn 700 loại đại đạo, mỗi một loại đại đạo hình thành một đạo thân, ý đồ đẩy Tịch Diệt Thiên Hỏa lên người đạo thân. Nhưng dường như Tịch Diệt Thiên Hỏa này đã dính chặt lấy hắn, cho dù hắn có phân ra bao nhiêu đạo thân, mỗi đạo thân đều bị thiêu đốt giống hệt như bản thể. Hứa Ứng thấy tình hình này, thả chậm bước chân, không công kích Lâm đạo chủ, trong lòng cũng có vài phần khâm phục Lâm đạo chủ. Có thể căn cứ vào đại đạo biến hóa trong luân hồi nhân quả, trong khoảng thời gian ngắn đã lĩnh ngộ ra hơn 400 loại đại đạo, ngộ tính này quả thực phi phàm, không hổ là người ngộ tính số một Bỉ Ngạn mà đạo tôn chứng thực. Trong lòng Hứa Ứng có phần tiếc nuối, loại tốc độ lĩnh ngộ này chỉ đứng sau vốn đã có đủ. Nếu Lâm đạo chủ không đi con đường thu hoạch này, tính tình quang minh, như vậy thành tựu của hắn chắc chắn không dừng lại ở hiện tại. Hứa Ứng cảm khái trong lòng, hai người Hoa Thịnh Thịnh, La Thế Tông, chẳng phải cũng thế sao? Ba người bọn họ, một người có tư chất tốt nhất Bỉ Ngạn, sau khi có được chân truyền của Thái Nhất Đại Đạo là có thể lập tức tu thành Thái Nhất Đại Đạo, một người có được thiên phú tốt nhất của Bỉ Ngạn, từ hồn chi đạo thấp kém, lại có thể liên tục nghịch chuyển tu thành hư không, đạt tới thành tựu chưa từng có người đạt tới. Ngộ tính của Lâm đạo chủ càng khiến người ta kinh ngạc hơn nữa, bị Hứa Ứng dùng luân hồi nhân quả tuần chứng trấn áp, thế mà có thể căn cứ luân hồi nhân quả vận chuyển, tìm hiểu ra các loại đại đạo bản thân chưa từng tu thành, nhanh chóng tu bổ nhân quả đại đạo khiếm khuyết. Thậm chí, hắn đã lĩnh ngộ ra ảo diệu của nhân quả nghịch chứng luân hồi, lĩnh ngộ ra điểm này, tu thành luân hồi chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên, hắn vẫn học ta. Nếu như không có áp lực như ta cho hắn, làm mẫu cho hắn, hắn tuyệt đối không cách nào làm được bước này. Hứa Ứng hấp háy mắt, thầm nghĩ, một kẻ địch tốt cũng chính là sư phụ tốt nhất. Trước nay hắn cũng không có kẻ địch xuất chúng như ta. Lâm đạo chủ lại đang thử nghiệm chém ra một vị đạo thân không có Tịch Diệt Thiên Hỏa thiêu đốt, ký thác hồn phách của bản thân vào trong đạo thân, nhưng mỗi vị đạo thân hắn chém ra đều giống hệt bản thể, thiêu đốt thiên hỏa giống nhau. Ta sẽ không chết. Giọng nói của hắn vang vọng bên trong thiên hỏa, lộ vẻ thê lương, kêu lên, ta là người chấp hành do Tịch Diệt kiếp chọn ra, chắc chắn ta có sẽ sót. Đúng rồi, ta lĩnh ngộ ra một môn thiên địa đại đạo mới, không phải là không có thiên hỏa sao? Hắn giãy dụa trong thiên hỏa, lại trong chốc lát ngắn ngủi tìm hiểu ra một môn thiên địa đại đạo mới. Đạo này vừa ra, đã bị hắn chém rời, hóa thành đạo thân. Nhưng bộ đạo thân mới này cũng có thiên hỏa hừng hực, hiển nhiên khoảnh khắc sinh ra đã nhập tịch. Lâm đạo chủ thét lên liên tục, đột nhiên mang theo hơn 700 đạo thân gào thét lao xuống thế gian, kêu lên, đoạt xá. Đúng rồi, ta còn có thể đoạt xá. Cùng lắm thì vứt bỏ thân thể này, vứt bỏ hết thảy tu vi. Ta còn có thể ngóc đầu trở lại. Trường Tôn Thánh Hải vội vàng đuổi theo, Hứa Ứng và Giang Ninh Tử cũng đi theo, chỉ thấy tốc độ Lâm đạo chủ càng lúc càng nhanh, đột nhiên như tìm được cái gì, trong cơ thể của hắn có ngàn vạn hư ảnh bay ra bốn phương tám hướng. Hắn phát hiện một ít người Bỉ Ngạn sống sót trong kiếp vận, sinh sống trong một thánh địa tiên sơn, vì thế lao tới đoạt xá. Giây lát sau, Lâm đạo chủ đã đoạt xá toàn bộ nam nữ già trẻ trong thánh địa tiên sơn này. Ha ha ha ha. Nam nữ già trẻ khắp núi đều cười to, kêu lên, ai nói Tịch Diệt kiếp không thể tránh né. Không phải ta tránh né rồi sao? Hắn vừa nói tới đây, đột nhiên tất cả nam nữ già trẻ đều giấy lên Tịch Diệt Thiên Hỏa. Lâm đạo chủ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, từng vị đạo thân bị thiêu tới mức đại đạo sụp đổ, thân thể của hắn cũng bị tịch diệt thiên hỏa nhấn chìm. Hắn phá không rời đi, mang theo hơn 100 người lửa lao về phía hỗn động hải. Hứa Ứng trong lòng khẽ động, nói, hắn tính mượn uy lực của hỗn động hải để dập tắt tịch diệt thiên hỏa của bản thân. Đáng tiếc, đây chỉ là phí công. Y đã tu thành cửu đạo tuần chính, biết rất rõ thuộc tính của tịch diệt thiên hỏa. Tịch diệt thiên hỏa không cách nào bị hỗn động dập tắt, muốn dập tắt thiên hỏa chỉ có một biện pháp duy nhất là thiêu đốt sạch sẽ. Thiên hỏa đã bị đốt sạch, còn lại là hỗn động chi khí. Trường Tôn Thánh Hải một lòng muốn nhìn hắn chết, đuổi theo mãi không bỏ, Hứa Ứng và Giang Ninh Tử bám theo, đã thấy Lâm đạo chủ không phải bay ra biển ngạn, mà là nhằm về phía vòng tròn hỗn độn càng lúc càng lớn kia. Vù. Lâm đạo chủ dẫn trước bước vào vòng tròn hỗn độn. Tiếp theo, một tiếng xèo xèo vang lên, các đạo thân khác dồn dập chui vào trong vòng tròn hỗn độn, biến mất không thấy đâu. Da đầu Hứa Ứng run rẩy, thế này là sao? Lâm đạo chủ bị kiếp vận triệt để che đậy, không biết nơi này hoàn toàn không phải hỗn độn hải. Là kiếp vận đang thao túng hắn, khiến tin tức mà hắn cảm nhận được đều là sai. Y vừa mới nghĩ tới đây thì đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cuối cùng thì vòng hỗn độn cũng bị tịch diệt thiên hỏa này đốt cháy. Lúc trước bên trong vòng tròn hỗn độn đã có không ít tịch diệt thiên hỏa, nhưng đều chưa hình thành quy mô, chưa triệt để nhen nhóm vòng tròn hỗn độn. Hiện tại, vị bá chủ hùng cứ đại thiên vũ trụ hỗn độn Hải Lâm đạo chủ này, dùng bản thân làm vốn liếng, cuối cùng cũng đã nhen lửa được vòng tròn hỗn độn. Tịch diệt kiếp của bỉ ngạn cứ thế bắt đầu. Hứa Ứng lẩm bẩm nói. Hai người khác không nói gì. Cùng với cái chết của Lâm Truyền Đình, cuối cùng bỉ ngạn đã hoàn toàn bị kéo vào kiếp vận, diễn hóa thành tịch diệt kiếp. Hứa Ứng nhìn tịch diệt thiên hỏa thôn tính hết thảy, thầm nghĩ, chẳng lẽ Lâm đạo chủ mới là khâu mấu chốt nhất dẫn động tịch diệt kiếp. Thế nhưng, nếu hắn không sống qua tịch diệt kiếp, như vậy khi ta trở lại quá khứ giết hắn, tại sao lại gặp phải sóng triều thời không? Y nghĩ mãi không ra, đành phải hỏi Giang Ninh Tử, trình độ nhân quả đại đạo của đạo huynh gấp ngàn lần ta, có thể giải đáp nan đề này cho ta hay không? Giang Ninh Tử cười lạnh nói, người có thể bao quát ta, cần gì ta trả lời. Tuy hắn nói thế nhưng dừng lại một chút rồi giải đáp, ta nghĩ, Lâm đạo chủ đã định trước sẽ dẫn động tịch diệt kiếp, vì vậy khi ngươi định gạt bỏ hắn đã bị vô số đại đạo trong thời không vô lượng tập kích. Nhưng đối với tịch diệt kiếp mà nói, hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ dẫn động tịch diệt kiếp là được, cho dù hắn có sống hay không cũng không quan trọng. Hứa Ứng giật mình, có một loại cảm giác hoang đường, mỉm cười nói, bởi vậy Lâm đạo chủ cho rằng chắc chắn mình sẽ sống qua tịch diệt kiếp, lại không nghĩ rằng mình vốn không quan trọng. Ha ha ha ha, thì ra đạo chủ cường đại cỡ chúng ta đều không quan trọng. Trường Tôn Thánh Hải đi lên trước, không người nói, đệ tử Thánh Hải bái kiến Hứa sư thúc, Chung sư thúc. Bái kiến Giang đạo chủ. Hứa Ứng cười nói, Thánh Hải, sư tôn của ngươi đã rời biển ngạn, đi tới hỗn độn hải tiêu giao khoái hoạt. Trước khi đi, hắn giao ngươi cho ta, sau khi tìm được ngươi, ta cũng bớt đi một mối tâm sự. Trường Tôn Thánh Hải diệt trừ Lâm đạo chủ, báo mối thù diệt tộc cho đế giới, chỉ cảm thấy đạo tâm thông suốt, như tịch diệt kiếp thiên truy bách luyện, hắn nói, sư thúc không cần bận tâm, ta tự có thủ đoạn, nắm chắc vượt qua tịch diệt kiếp. Quả chung bay lên đỉnh đầu của hắn, hiếu kỳ nói, hải tử, nắm chắc của ngươi, chẳng lẽ là tiêu diệt một người cũng giống như ngươi, tu luyện nội ngoại hồng nguyên, đạt tới cửu đạo tuần chính. Trong lòng Trường Tôn Thánh Hải giật thót, vội vàng cười làm lành nói, cửu đạo tuần chính, vô tai vô kiếp, cửu đạo tuần chính của ta cực kỳ hoàn mỹ, chỉ cần trốn vào trong hỗn độn hải, cho dù tịch diệt kiếp có đuổi kịp ta cũng sẽ bị ta luyện hóa, sẽ không đả thương ta. Đây chính là lợi ích khi cửu đạo tuần chính. Trường Tôn Thánh Hải nói, về phần Chung sư thúc, người có nắm chắc vượt qua tịch diệt kiếp không? Theo ta được biết, cho dù là tiên thiên linh bảo hỗn độn linh căn cũng sẽ hóa thành tro bụi trong tịch diệt kiếp. Hắn vừa nói như vậy, Quả Chung lập tức sầu lo chồng chất. Trường Tôn Thánh Hải cười ha hả, chào từ giả Hứa Ứng rồi nói, Hứa sư thúc, sư phụ ta có hùng tâm tráng chí, ta há có thể phụ lòng. Ta cũng sẽ rời khỏi hỗn độn hải, đi tới đạo minh. Tương lai, ta và ngươi ta sẽ lại gặp. Hứa Ứng có phần không nỡ rồi nói, chẳng lẽ không thể đợi đến khi bỉ ngạn tịch diệt mới đi? Trường Tôn Thánh Hải lắc đầu cười nói, ta đến đạo minh sớm một bước, đạt được truyền thừa càng cao thâm hơn là có thể tăng cường tu vi thực lực của mình lên rất nhiều. Nói không chừng đến lúc đó, thứ tự lớn bé lại đổi. Hứa Ứng cười mắng một câu, khua tay nói, hiền chất mau đi đi. Trường Tôn Thánh Hải bái biệt rời đi. Trong tay hắn cũng có một tấm đạo minh lệnh, là tấm của La Thái Tông. La Thái Tông cực kỳ coi trọng hắn, còn hơn cả Hứa Ứng, đã từng tự mình truyền thụ đạo pháp của đạo minh cho Trường Tôn Thánh Hải. Hắn đi tới đạo minh, hợp tình hợp lý. Hứa Ứng nhìn theo hắn đi xa, tán thưởng nói, bây giờ hắn đã rất tự tại, đã cắt đứt ân oán, cũng tu thành cửu chứng, vừa vặn có thể tiến về đạo minh, cứ thế tiêu giao. Giang Ninh Tử, tịch diệt kiếp của bỉ ngạn đã mở ra, các ngươi định làm thế nào? Giang Ninh Tử nhìn y một cái, đằng đằng sát khí nói, ta vốn đã chết, nếu nhân quả rối loạn khiến cho ta có thể tái hiện thế gian, đương nhiên phải đi làm chuyện mình muốn làm nhất. Hứa Ứng dò hỏi, chuyện gì? Dê. Đạo. Tôn. Hứa Ứng trong lòng giật thót, là lên thất thanh, giết đạo tôn. Lá gan của ngươi thật quá lớn. Thực lực của đạo tôn mạnh như vậy, giờ phút này chắc đến đã thoát khỏi trạng thái hồng nguyên tịch diệt, phục sinh trở lại. Các ngươi làm sao giết đạo tôn? Giang Ninh Tử điềm nhiên nói, cửu đạo tuần chứng. Hứa Ứng lấy làm khó hiểu, đúng lúc này, chỉ nghe một âm thanh ung dung nói, lịch sử thiên cảnh phải kể từ đâu, 3000 kiếp vài lần luân hồi. Hiện giờ tịch diệt kiếp là vũ trụ thanh toán tất cả, mà ân oán của tu sĩ chúng ta, há có thể không nhân cơ hội tính toán một phen. Trong lòng Hứa Ứng máy động, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Vu Khê Tử sớm chết trong tay La đạo chủ đi tới trước mặt. Mà những đạo chủ của thiên cảnh khác, như Sầm Khê Tử, Ngọc Khê Tử, Hải Ninh Tử, cùng với Cảnh Ninh Tử, cũng lần lượt từ các hướng chạy tới. Sầm Khê Tử nói, chúng ta đã hoàn thành tâm nguyện, nên thanh toán cho xong. Vu Khê Tử nói, bỉ ngạn tịch diệt, uy hiếp lớn nhất đối với thiên cảnh, chính là đạo tôn. Hứa Ứng quét mắt nhìn tới, phía sau Cảnh Ninh Tử có một người lén lén lúc lúc, thò đầu ra ngó. Hứa Ứng nhìn trong mắt, trong lòng sinh nghi, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, quát lớn, sư tổ, đi ra cho ta. Người sau lưng Cảnh Ninh Tử đành phải đi ra, chính là Động Huyền Tử. Hứa Ứng sải bước tiến lên, một phát túm cổ áo sư tổ, xách hắn lên giữa không trung, quát, không phải ngươi đi tìm Thái Nhất à, bọn họ đi giết đạo tôn, ngươi góp chuyện làm gì? Tu vi của Động Huyền Tử còn trên cả Hứa Ứng, nhưng không hề giãy giụa, cười làm lành nói, a Ứng, đúng là ta dự định đi tìm Thái Nhất, nhưng ta gặp phải Vu Khê phục sinh, vì thế bèn. Hứa Ứng cắm thẳng hắn xuống mặt đất, như một cây gậy đâm sâu trong đất, cười lạnh nói, chỉ bằng mấy trò mèo cào của các ngươi mà muốn đi giết đạo tôn. Bản lãnh của các ngươi đều là đạo tôn dạy, thần thông của các ngươi đều bị đạo tôn nắm giữ. Sư tổ, ngươi đi theo bọn họ sẽ chết oan chết uổng. Theo ta trở về. Động Huyền Tử lắc đầu, cười nói, Hứa Ứng, ta sẽ không đi theo ngươi, bỉ ngạn diệt vong, thiên cảnh đã không còn kẻ địch. Tiên thiên bá chủ của chúng ta chủ yếu thoát kiếp hoặc là tử vong, chỉ còn lại một chút ý niệm cuối cùng, chính là muốn thanh toán chuyện bị đạo tôn tính kế. Sầm Khê Tử buồn bã nói, thân là đạo chủ, bị người ta tính kế, nếu không thể trả thù thì còn mặt mũi gì tự xưng đạo chủ. Ngọc Khê Tử nói, sau khi bị ngạn tịch diệt, chúng ta chính là lục bình trong hỗn độn hải, không quê không nhà. Trong chúng ta, ba vị đạo hữu đã qua đời, bọn họ muốn giải quyết tất cả nhân quả, đương nhiên chúng ta cũng phải tác thành. Cảnh Ninh Tử đằng đằng sát khí nói, tiền thiên bá chủ, không thể cứ như vậy bỏ qua đoạn ân oán này. Ánh mắt Hứa Ứng đảo qua mặt những người này, y nhìn ra được Sầm Khê Tử đã thoát kiếp, chắc là giết chết một vị vô cực đạo chủ khác. Mà kiếp vận của Ngọc Khê Tử cũng tiêu tán, chắc là có một vị hỗn độn đạo chủ thay mình ứng kiếp. Có điều bản thân Hải Ninh Tử chính là kiếp vận đạo chủ, kiếp vận của hắn là nồng đậm nhất, đáng ra bỉ ngạn không nên rơi vào trong kiếp vận sớm như vậy, không sinh ra một vị kiếp vận đạo chủ để ứng kiếp cho hắn. Về phần Vu Khê và Giang Ninh Tử, đã sớm tử vong, dùng hình thái thi thể xuất hiện ở nhân gian, mà Cảnh Ninh Tử có phần ngoài dự liệu của Hứa Ứng, không ngờ hắn cũng đã chết. Ai có thể giết chết Cảnh Ninh trước khi nhập tịch? Chỉ có Thông Thiên đạo chủ. Nhưng Thông Thiên đạo chủ tu thành tịch diệt đại đạo, chắc không đến mức giết chết Cảnh Ninh chỉ vì thoát kiếp. Như vậy, chắc là Cảnh Ninh khiêu chiến Thông Thiên, ngược lại bị giết. Trong giây lát ngắn ngủi, y đã hiểu rõ tiền căn hậu quả, giọng điệu hùng hồn, lớn tiếng nói, chư vị nghe ta nói một lời. Các ngươi đều là hạng người thủ đoạn bạc nhược, đơn giản chỉ là chịu chết mà thôi. Y vừa mở miệng, đã chọc cho mọi người tức gần chết, ai nấy đằng đằng sát khí, hận không thể đưa y đi nhập tịch trước tiên. Quả chung lại thầm khen, tu dưỡng văn hóa của Ứng càng ngày càng cao. Cái từ bạc nhược này, Thông Thiên đạo chủ chỉ nói một lần đã nhớ kỹ, rõ ràng không có sai. Hứa Ứng nghi mặt nói, các ngươi nói là cửu đạo tuần chứng, nhưng còn thiếu Hồng Mông đạo chủ và Tịch Diệt đạo chủ, các ngươi lấy cái gì để tuần chứng? Bát đạo tuần chứng rồi sao? Y cười lạnh nói, La Thái Tông đã thử qua cách này, bát đạo tuần chứng quyết đấu đạo tôn, chứ chỉ còn lại một khối thịt nát. Ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi. Hắn chỉ Động Huyền, Sầm Khê và Hải Ninh, hừ một tiếng rồi nói, các ngươi đã thoát kiếp, góp chuyện với những người đã chết nhất định sẽ mai một ngày làm cái gì? Bọn họ là con rỗi bị tịch diệt kiếp khống chế. Kiếp vận không cam lòng để đạo tôn thoát kiếp, muốn dùng bọn họ làm mồi nhử, kéo đạo tôn vào tịch diệt kiếp ở bỉ ngạn. Vì sao các ngươi lại đi theo chịu chết? Giọng nói của hắn đinh tai nhức óc, quả thực khiến bốn vị đạo chủ giật nảy mình, không tự chủ được nhìn sang phía Vu Khê, Giang Ninh, Cảnh Ninh. Ba vị đạo chủ này trông rất sống động, tuy còn sống, nhưng hoàn toàn chính xác bọn họ là những người đã chết. Đồng thời, trong cơ thể của bọn họ còn có kiếp vận kỳ lạ đang vận chuyển, trong thân thể tràn ngập sát phạt chi khí, rất khác khi bọn họ còn sống. Chẳng lẽ Hứa Ứng nói bọn họ là con rối tịch diệt kiếp, cũng không phải là nói ngoa. Giang Ninh Tử cười lạnh nói, Hứa Ứng, ngươi nói ta là con rối. Khi ta và ngươi liên thủ đối kháng Lâm Truyền Đình, vì sao ngươi lại liên thủ với con rối ta? Hứa Ứng lắc đầu nói, con rối đã có biết mình là con rối, Giang Ninh, Vu Khê, Cảnh Ninh, nhất cử nhất động của ba người bọn họ nhìn như tự chủ, kỳ thực đều là dưới khống chế của kiếp vận, đẩy tới phía tịch diệt. Luân hồi và nhân quả dây dưa phía sau y, kết thành toàn tri chi nhãn, thấy rõ kiếp vận và sát phạt lưu chuyển trên người Giang Ninh Tử, y trầm giọng nói, Giang Ninh Tử, vì sao ngươi lại đuổi giết Lâm đạo chủ? Giang Ninh Tử giận không kìm được, kêu lên, Lâm Truyền Đình là đệ tử của ta, giết chết ta, cho nên ta muốn giết hắn báo thù. Chẳng lẽ điều này cũng sai? Hứa Ứng lắc đầu nói, sai rồi. Ngươi đi lại ở biển ngạn bằng thân thể người chết, mục tiêu của ngươi không phải là báo thù, mà là để Lâm đạo chủ nhập tịch, đốt cháy vòng tròn hỗn độn, đẩy biển ngạn vào tịch diệt. Giang Ninh Tử cười lạnh không thôi. Hứa Ứng quay đầu nhìn về phía Vu Khê Tử rồi nói, Vu Khê Tử, là đạo chủ đã chết, như vậy mục tiêu của ngươi là gì? Vu Khê Tử không cần nghĩ ngợi, quả quyết nói, đương nhiên là báo thù cho đạo tôn. Đạo tôn bảo ta tiến vào bên biển ngạn tu hành, hại chúng ta nhập kiếp, nếu trước khi tịch diệt thù này không báo, vậy khi nào mới báo? Hứa Ứng lắc đầu nói, lại sai rồi. Mục tiêu của ngươi, lẽ ra là triệt để hủy diệt biển ngạn, nhưng ngươi lại quên mất mục tiêu này, hiển nhiên là bị kiếp vận ảnh hưởng, khống chế tư duy của ngươi. Thật ra, mục đích của ngươi là để cho đạo tôn nhập kiếp, làm đạo tôn liên lụy vào trong tịch diệt kiếp của biển ngạn. Cảnh Ninh Tử. Hắn quay đầu nhìn Cảnh Ninh Tử rồi nói, ngươi chết trong tay Thông Thiên, mục đích của ngươi không phải là báo thù Thông Thiên à? Cảnh Ninh Tử lắc đầu nói, ta khiêu chiến Thông Thiên, tài nghệ không bằng người, thua hắn, há lại mặt dày mày dạn đi khiêu chiến hắn. Huống chi Thông Thiên đã rời khỏi biển ngạn. Ai nói Thông Thiên ngươi đã rời khỏi biển ngạn? Hứa Ứng dò hỏi. Cảnh Ninh Tử ngơ ngẩn, ánh mắt mờ mịt, miệng lẩm bẩm, Thông Thiên đã rời khỏi biển ngạn, tin tức này bắt nguồn từ. Hắn đột nhiên ngơ ngẩn, hắn tìm không ra tin tức này bắt nguồn từ đâu, cứ như tin tức Thông Thiên ly khai biển ngạn vốn đã tồn tại trong đầu hắn. Hứa Ứng dò hỏi, mục tiêu đầu tiên của ngươi không phải nên là khiến tịch biển ngạn diệt triệt để sao? Vì sao ngươi thay đổi suy nghĩ của mình mà không tự biết? Vì sao ngươi biết chuyện ngươi vốn không nên biết? Ý nghĩ của ngươi có phải là suy nghĩ của ngươi không? Cảnh Ninh Tử cả người đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, giọng nói khàn khàn nói, trong kiếp vận có quỷ. Hắn vừa nói xong, Vu Khê Tử và Giang Ninh Tử cũng sợ hãi. Giang Ninh Tử đột nhiên nghĩ đến, vì sao sau khi sống lại có thể lập tức tìm được manh mối của Lâm đạo chủ? Lúc ấy hắn phản phất như trời sinh đã biết Lâm đạo chủ ẩn thân nơi nào, không cần nhân quả suy tính. Chẳng lẽ, thật sự có quỷ? Hắn run giọng nói. Hứa Ứng lắc đầu nói, không phải có quỷ, mà là... Lúc này, một âm thanh khác vang lên, ung dung nói, không phải có quỷ, mà là tịch diệt sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, sẽ hủy diệt hết thảy kiếp vận, sang bằng hết thảy nhân quả, triệt để khôi phục lại trạng thái như trước khi Hồng Nguyên khai mở. Hứa Ứng nghe thấy âm thanh này, không khỏi sợn tóc gáy, suýt nữa tóc tóc dựng đứng. Cùng lúc đó, đám người Cảnh Ninh, Giang Ninh, Động Huyền, Sầm Khê như gặp đại địch, đồng thanh nói, đạo tôn. Một thiếu niên áo vàng cất bước đi về phía bọn họ, gương mặt nở nụ cười ôn hòa, làm cho người ta cảm thấy như tắm gió xuân, không có bất cứ cảm giác áp bức nào. Nhưng đám người Động Huyền, Sầm Khê lại vô cùng căng thẳng, từng người thần trọng hạ xuống ở những vị trí khác nhau, đồng thời quát tháo, đạo âm chấn động, khoảnh khắc sau đã điều động tiên thiên đại đạo của từng người đến mức tận cùng. Trong nhất thời, hỗn độn, hồng mông, vô cực, thái nhất, luân hồi nhân quả, kiếp vận, sát phạt, tiên thiên bát đạo đột nhiên xuất hiện, tăng cường tới cực hạn. Phương vị dưới chân bọn họ chính là theo thứ tự của đại đạo hỗn độn hồng mông vô cực, mà vừa vặn Hứa Ứng lại nằm ngay trên vị trí hồng mông của bọn họ. Mấy lão già hại ta. Hứa Ứng còn chưa kịp thoát thân đã bị khí tức của bọn họ kích động, hồng mông đại đạo cũng không tự chủ được hiển hiện, tỏa ra hồng mông đạo lực. Hỗn độn chi khí của Ngọc Khê Tử liên kết với hồng mông chi khí, khi từ hỗn độn chảy về phía hồng mông, đạo lực cũng theo đó thay đổi. Tiếp theo hồng mông chi khí lại từ Hứa Ứng chảy về phía Sầm Khê Tử, hóa thành vô cực chi khí, lại từ vô cực chảy về Động Huyền Tử, hóa thành thái nhất chi khí. Cứ thế tuần chứng, mãi cho đến sát phạt chi khí của Cảnh Ninh Tử mới thôi, hình thành nên cảnh tượng đại đạo lưu chuyển. Bát đạo tuần chứng, đại trận đã thành. Tám người vạn phần khẩn trương, lấy Ngọc Khê dẫn đầu, chờ Ngọc Khê Tử phát động trận thế, tiên thiên bát đạo thuận tuần nghịch tuần, sẽ diễn biến tuần hoàn tám loại đạo pháp, phát ra uy năng không gì sánh được, đủ để phá hủy tất cả. Đương nhiên, bị phá hủy theo cũng bao gồm tám người bọn họ, trong đó có cả Hứa Ứng. Mà cũng đương nhiên, chưa chắc đã có thể phá hủy đạo tôn. Thiếu niên áo vàng chính là đạo tôn, nếu hắn đứng chung một chỗ với Hứa Ứng, có vẻ còn nhỏ hơn Hứa Ứng 1-2 tuổi, môi hồng răng trắng, vẫn còn nét ngây thơ của thiếu niên. Nhưng hắn lại không để tâm tới việc đám Sầm Khê đang bố trí đại trận. Ngay lúc mọi người bố trí thành bát đạo tuần chứng, hắn đã đi thẳng đến vị trí tịch diệt, cười nói, tám vị đạo hữu, bát đạo tuần chứng thiếu hụt tịch diệt, hay là để ta bổ sung khâu này. Bước chân của hắn vừa mới hạ xuống, chỉ thấy trận thế cửu đạo tuần chứng đã thành, sát phạt chi khí như có đích đến, lập tức từ trên người Cảnh Ninh Tử chảy về phía đạo tôn, hóa thành tịch diệt đại đạo. Nhưng tu vi và đại đạo của mọi người tuần chứng đạo tôn, tịch diệt đại đạo lại không chuyển biến thành hỗn độn chi đạo, con đường tuần chứng dừng lại. Mọi người ở đây lập tức cảm thấy đại đạo và tu vi của mình mất đi khống chế, bị đạo tôn kiềm chế, đừng nói là điều động đại thần thông bát đạo tuần chứng, thậm chí ngay cả thu hồi tu vi của mình cũng khó khăn muôn phần. Trong lúc nhất thời, bốn phía đều trầm mặc. Mọi người rơi vào hoàn cảnh cực kỳ lúng túng, bó tay không có cách nào. Trong lòng Hứa Ứng đột nhiên giật thót, cả gan phá vỡ trầm mặc, cười nói, đạo tôn, đây là việc riêng của các ngươi giải quyết là được, ta không phải người thiên cảnh, không tham dự vào trong đó. Y muốn đi nhưng hồng mông đại đạo của y lại là điểm mấu chốt trong đó. Bây giờ bọn họ đều như bánh răng dính vào nhau, bánh răng của Hứa Ứng xếp ở vị trí thứ hai, hoàn toàn không cách nào rời khỏi. Đạo tôn mỉm cười, không nói gì. Những người khác cũng sắc mặt nặng nề, không nói một lời. Bọn họ vốn dự định tập hợp đủ bát đạo tuần chứng rồi đi thiên cảnh tìm đạo tôn thanh toán, không ngờ hiện tại đạo tôn lại chủ động tìm tới. Mà bát đạo tuần chứng của bọn họ đã được tạo thành, lại phát hiện vốn dĩ không thể làm gì được đạo tôn. Quả chung run rẩy, lặng lẽ truyền âm nói, A Ứng, người cảm thấy chiêu bái nghĩa phụ còn dùng được không? Hứa Ứng lặng lẽ lắc đầu, chiêu này quá nữa sẽ không thành. Lần này đạo tôn tới, chẳng lẽ là vì bỉ ngạn tịch diệt? Tâm tư Hứa Ứng xoay chuyển cực nhanh, đột nhiên nói, Lâm đạo chủ vừa chết, bỉ ngạn sụp xuống tịch diệt, từ đó về sau toàn bộ kiếp vận của thiên cảnh, kiếp vận các ngươi gánh sau lưng, hết thảy đều theo tịch diệt mà tan thành mây khói. Tất cả đều là tự tay ngươi bày ra, vì ngày hôm nay, ngươi đã trụ tính hơn một ức năm. Hôm nay rốt cuộc đã đến thời khắc thu hoạch. Thử hỏi trong thiên hạ, còn có cái gì có thể càng tiếp cận bản chất của tịch diệt đại đạo hơn đích thân trải qua vũ trụ kiếp vận tịch diệt? Y tán thưởng nói, đạo tôn chuyển dời triệt để kiếp vận đến bỉ ngạn tịch diệt, chính là thiên cảnh tịch diệt, trải qua trận tịch diệt kiếp này, đủ để ngươi đạt được tịch diệt đại đạo hoàn mỹ. Đạo tôn mỉm cười rồi nói, Hứa đạo hữu quả khiến ta ưa thích. Hứa Ứng cười nói, điểm lợi hại nhất của đạo tôn, vẫn nhờ thời thế dẫn dắt. Thông Thiên lão tặc mạo hiểm làm việc không ai dám làm, thừa dịp đạo tôn thân bị trọng thương, đến đây ám sát đạo tôn, lòng dạ đáng chém. Đạo tôn trong tình huống cực kỳ bất lợi, dứt khoát lợi dụng Thông Thiên lão tặc để hoàn toàn lột xác tịch diệt. Tịch diệt của Thông Thiên lão tặc đánh tới, đạo tôn bèn mượn tịch diệt đại đạo của hắn, hóa hết thảy của bản thân thành hồng nguyên tịch diệt. Nụ cười gương mặt đạo tôn càng đậm nói, Hứa đạo hữu sai Thông Thiên đến đây ám sát ta, thiếu chút nữa đã lấy mạng ta. Thông Thiên đạo chủ đích xác phi phàm, lại có thể từ sát phạt nghịch chứng kiếp vận, thuận chứng tịch diệt, có thể nói là ngộ tính và tư chất đều là xuất chúng trong tam giới. Quả chung âm thầm kêu khổ, đạo tôn biết A Ứng sai Thông Thiên đi giết hắn, lần này xong đời rồi. Hứa Ứng lại tự động loại bỏ mấy chữ Hứa đạo hữu sai khiến này, thở dài một tiếng nói, Thông Thiên lão tặc coi như lập công chuộc tội, trợ giúp đạo tôn tìm hiểu ra tịch diệt đại đạo càng tốt hơn. Mặc dù trước đó đạo tôn cũng là tịch diệt đạo chủ, nhưng không thể tuần chứng. Chắc trải qua lần này Thông Thiên mấm chiêu, nhất định là lý giải đối với tịch diệt đại đạo lại càng sâu sắc. Đạo tôn cười ha hả, âm thanh sang sảng, hiển nhiên có phần tự đắc. Hứa Ứng tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục nói, hơn nữa sau khi trải qua tịch diệt tuần chứng hỗn độn, không ngờ thương thế của đạo tôn cũng đã khỏi hẳn. Thông Thiên đạo chủ giúp đạo tôn chữa thương, cũng coi như có chút công lao. Đạo tôn liếc nhìn y một cái, cười nói, như vậy kẻ sai khiến Thông Thiên đạo chủ, tự nhiên cũng có chút công lao. Hứa Ứng cẩn thận từng ly từng tí nói, hắn chẳng qua là mèo mù gặp phải chuột chết mà thôi. Hắn rắp tâm hại người, muốn nhân cơ hội mưu hại đạo tôn, cầu một đường sinh cơ cho tam giới, lại không ngờ khéo quá hóa vụng, ngược lại trợ giúp đạo tôn chữa khỏi đạo thương, tiến thêm một bước. Đạo tôn thở dài, Hứa Ứng, nếu như đổi lại là bất cứ một người nào ngoài ta ra, nghe người nói tới đây chỉ e được không nhịn được buông bỏ sát tâm đối với ngươi. Trong lòng Hứa Ứng giật thót. Đạo tôn tiếp tục nói, thiếu chút nữa, ngươi thiếu chút nữa đã diệt trừ ta. Ngươi quá ghê gớm. Sắc mặt Hứa Ứng chợt biến, thử thay đổi quan hệ tuần chứng giữa chính người bọn họ, nhưng đạo tôn cường đại cỡ nào? Hiện tại đại đạo của Hứa Ứng bị kiềm chế, cho dù có muốn động đậy cũng không thể động đậy. Mục tiêu lần này của đạo tôn là thu hoạch lần cuối cùng. Cho dù ngươi lĩnh ngộ ra pháp môn tịch diệt tuần chứng hỗn độn từ trong thần thông tịch diệt của Thông Thiên đạo chủ, nhưng tịch diệt đại đạo vẫn chưa được hoàn mỹ. Ánh mắt Hứa Ứng lấp lóe nói, Biển Ngạn tịch diệt, tịch diệt đại đạo của đạo tôn cũng bởi vậy mà lại có thể đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Bây giờ ngươi đã không có bất cứ kẻ địch nào, ngay cả Tiên Thiên Bát Chủ cùng với Hứa Ứng luôn đối nghịch với ngươi, cũng rơi vào khống chế của ngươi. Lại tu thành tịch diệt đại đạo hoàn mỹ, như vậy phần cuối đại đạo đã sắp tới. Nhưng đáng tiếc. Đạo tôn nghe đến nhập thần, đến đây bèn cười nói, ta đã hoàn mỹ như vậy, thì đáng tiếc cái gì? Hứa Ứng cười nói, đáng tiếc chính là, cửu đạo tuần chứng của ngươi vẫn còn sơ hở như cũ. Đạo tôn ồ một tiếng, rất hứng thú nói, một tên cửu đạo tuần chứng bất hủ như mà cũng có thể nhìn ra sơ hở trong cửu đạo tuần chứng đạo chủ đại viên mãn như ta. Nếu ngươi có thể nói ra sơ hở ở đâu, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hứa Ứng trầm giọng nói, Chung gia, ngươi bay đến đỉnh đầu Ngọc Khê Tử, ta sẽ chỉ ra sơ hở của đạo tôn. Quả chung theo lời bay đến đỉnh đầu Ngọc Khê Tử. Ánh mắt Hứa Ứng lấp lóe rồi nói, Chung gia, phát động hỗn độn đại đạo, nối liền với hỗn độn đại đạo của Ngọc Khê Tử. Quả chung đã tu thành bát đạo tuần chứng, trong đó bao gồm hỗn độn đại đạo, nghe vậy lập tức phát động hỗn độn đại đạo. Đột nhiên, mặt ngoài của nó lập tức sáng lên những nếp gấp hỗn độn, chỉ thấy hỗn độn đại đạo của Ngọc Khê Tử đột nhiên chảy ngược dòng, phóng lên trời, rót vào trong quả chung. Cùng lúc đó, đạo tôn chỉ cảm thấy tịch diệt đại đạo của bản thân đang rục rịch, hoàn toàn không thể trấn áp được, không khỏi biến sắc. Tịch diệt đại đạo của hắn lập tức lưu chuyển, cuồn cuộn lao về phía quả chung, đồng thời tịch diệt đại đạo cũng chuyển biến thành hỗn độn đại đạo. Cửu đạo tuần chứng lập tức thành hình, nối liền tu vi của chín người thành một thể. Lực lượng tuần chứng kia thực sự khủng khiếp đến cực điểm, uy năng khổng lồ, thật khó tưởng tượng, chín người một chung chỉ cảm thấy chút lực lượng kia của mình đứng trước mặt luồng lực lượng này quả thực chênh lệch một trời một vực. Hứa Ứng không cần nghĩ ngợi, ngay khi cửu đạo tuần chứng đến Hồng Mông đã phóng thích nguồn đạo lực này đánh về phía đạo tôn. Khoảnh khắc sau, tất cả mọi người chỉ cảm thấy đạo lực cắn trả bản thân, thế như dời núi lấp biển. Trong tinh không Biển Ngạn, một hồng nguyên đạo lực khổng lồ do cửu đạo tuần chứng tạo ra đột nhiên xuất hiện, hào quang nở rộ, lập tức nổ tung. Chấn động kinh khủng không gì sánh được chỉ trong khoảnh khắc đã xé rách Biển Ngạn, thậm chí ngay cả hỗn độn hải cũng xuất hiện theo, nước trong hỗn độn hải cuộn trào mãnh liệt đánh thẳng tới. Ngay sau đó lại bị lực lượng của cửu đạo tuần chứng gạt mở ra hỗn độn chi khí. Không ngờ lực lượng kinh khủng tuyệt luân kia lại đẩy hỗn độn hải ra. Ngọc Khê Tử phun ra một ngụm máu lớn, nằm sấp trên mặt đất, phần eo bị ép đứt. Sầm Khê Tử bị phá vô cực đại đạo, tứ chi vỡ nát, hai chân của Động Huyền Tử gãy lìa, răng trong miệng không cánh mà bay, Vu Khê biến mất nửa người. Giang Ninh Tử bị từ cổ trở xuống, Hải Ninh Tử bị ép thành một tấm da người, Cảnh Ninh Tử bị sát kiếp thiên đao của mình bổ trúng óc, suýt nữa bổ mình từ đầu đến chân. Quả chung bị căng đến vừa mập vừa lớn, trong cơ thể còn có đạo lực dư thừa đang khuấy động phá hoại. Người khởi xướng Hứa Ứng thì toàn thân xương cốt vỡ vụn, cửu đạo tuần chứng trong cơ thể cũng khó có thể vận chuyển. Chết rồi. Đạo tôn chết rồi sao? Hứa Ứng chỉ còn lại con mắt là cử động được, lập tức nhìn về phía đạo tôn, lộ vẻ chờ mong, trong lòng mừng rỡ như điên, cửu đạo tuần chứng, lại thêm lực lượng của bản thân đạo tôn, đủ để đánh chết đạo tôn. Đạo lực dân trào dần dần tản đi, đạo tôn đứng tại chỗ, không hề chật vật như bọn họ. Trong lòng Hứa Ứng trầm xuống, vừa rồi bọn họ cửu đạo tuần chứng, chẳng qua là ngoại tuần, trong cơ thể đạo tôn còn có một tầng cửu đạo tuần chứng khác, là đại đạo của mình tuần chứng bên trong. Luôn lực lượng này đã bảo vệ đạo tôn. Đột nhiên, đạo tôn phun máu, khí tức khô héo, ánh mắt hung ác, nhìn về phía Hứa Ứng, đã động sát cơ. Đạo tôn, ta đã vạch ra sơ hở của ngươi. Hứa Ứng đột nhiên nói. Đạo tôn nghe vậy, nhớ tới mới vừa rồi mình nói qua, nếu Hứa Ứng có thể vạch trần sơ hở của mình sẽ lưu lại cho y một con đường sống. Nhưng lúc thằng nhãi này chỉ ra sơ hở của mình lại nhân cơ hội lạnh lùng hạ sát thủ, thiếu chút nữa mượn lực lượng của hắn giết chết hắn. Nghĩ đến đây, đạo tôn vẫn khó nén được sát ý trong lòng. Hứa đạo hữu thật tài giỏi, hai lần suýt nữa lấy mạng ta. Đạo tôn nhanh chóng bình tĩnh, sát khí chậm rãi tiêu tán, trấn áp thương thế, tán thưởng nói, cuộc đời ta còn chưa từng bị ai đả thương đến mức độ này, ngươi độc chiếm hai lần, đã đủ để kiêu ngạo. Hứa Ứng nằm trên mặt đất, sắc mặt nghiêm nghị nói, rốt cuộc vẫn là đạo tôn, rộng lượng vô cùng. Nếu đổi lại là người khác, tâm tính kém xa đạo tôn, nhất định sẽ ra tay giết ta. Giờ phút này quả chung cũng nằm trên đất, trên mặt chung các loại đạo lực tán loạn, nghe vậy thầm khen, xương cốt toàn thân Ứng gia đều vỡ vụn rồi, duy chỉ có cái miệng cứng rắn. Cái miệng này, có thể sống sót. Đạo tôn hừ một tiếng, thản nhiên nói, ngươi yên tâm, nếu ta đã nói chỉ ra được sơ hở của ta thì tha cho ngươi một con đường sống, ta sẽ tuyệt đối không nuốt lời. Hứa Ứng thở phào một cái. Hai mắt đạo tôn lóe sáng rồi nói, quả thực ngươi chỉ ra sơ hở của ta, chỉ có điều ta có chút không rõ. Vì sao ta lại bị cái chung này tác động lên tịch diệt đại đạo, hóa thành hỗn độn? Hứa Ứng cố gắng điều chỉnh xương cốt, nối lại đoạn xương gãy rồi nói, mặt ngoài của Chung gia là dấu ấn lưu lại từ tiếng chuông trong hỗn độn hải. Mặc dù ngươi rất mạnh nhưng đạo hạnh không đủ, cửu đạo tuần chứng cứ của ngươi từng bước tuần chứng còn có thể, nếu gặp phải Chung gia đạo hạnh vượt qua ngươi, ắt sẽ chịu thiệt. Y nói tới chỗ này thì đột nhiên giật mình, lập tức nghĩ tới biện pháp đơn giản nhất để giết chết đạo tôn. Đạo tôn cũng đột nhiên căng thẳng, vào lúc này cũng nghĩ tới sơ hở lớn nhất trong cửu đạo tuần chứng của mình. Hoặc có thể nói không phải sơ hở của hắn, mà là sơ hở mà tất cả những người tu luyện cửu đạo tuần chứng đều có. Tuy cửu đạo đã tuần chứng, nhưng dù sao cũng không phải là một thể, cho dù có thể tuần chứng một cách hoàn mỹ đi nữa thì chỉ là nó hoàn mỹ với ngươi, thế nhưng đối với người ngoài, đặc biệt là với người có đạo hạnh cao hơn. Chỉ trong khoảnh khắc Hứa Ứng đã nghĩ đến pháp môn phá cửu đạo tuần chứng, thầm nghĩ, ta không cần tu vi mạnh hơn đạo tôn bao nhiêu, ta chỉ cần tăng thêm thứ hắn không cách nào tuần chứng trong cửu đạo của hắn, tự như trong hệ thống bánh răng đang vận chuyển, đột nhiên bỏ thêm một cái đinh là có thể phá vỡ chính bánh răng, thậm chí là phát nổ. Lúc này, y đột nhiên cảm nhận được một luồng sát ý lớn lao bao phủ lấy y, Hứa Ứng sợn tóc gáy, mèn theo sát ý nghênh đón ánh mắt lạnh lẽo của đạo tôn. Khóe mắt đạo tôn giật giật, sắc mặt âm trầm bất định, hiển nhiên hắn đã cảm thấy được Hứa Ứng cũng ý thức được sơ hở chung của cửu đạo tuần chứng, giờ phút này nội tâm y đang nổi sóng mãnh liệt, có nên vi phạm lời hứa, giết chết Hứa Ứng hay không. Trái tim Hứa Ứng giật thóp lên cổ họng, ngữ khí rất hòa hoãn, bình tĩnh chậm rãi đứng dậy nói, sơ hở vẫn luôn tồn tại, tìm ra nó là có thể đề phòng. Không phải như người nào đó đã chết là không còn tồn tại. Đạo tôn nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm nghị nói, đa tạ chỉ điểm. Ngày sau ngươi đi theo ta. Ta còn cần thỉnh giáo ngươi về những nếp nhăn trên quả chuông. Hứa Ứng biết rõ hắn không yên lòng về mình, dò hỏi, khi nào ta có thể rời đi? Đợi đến khi biển ngạn triệt để tịch diệt, ngươi có thể rời đi. Đạo tôn nói đến đây, lại quay sang đám người động huyền, Vu Khê nói, các vị đạo hữu, các ngươi chịu ảnh hưởng của kiếp vận, vi phạm đạo tâm, quay sang tấn công ta. Nhưng biết nhau đã lâu, ta cũng không trách tội. Hắn nhẹ nhàng phất tay, ba vị đạo chủ Vu Khê, Giang Ninh, Cảnh Ninh tự mình phát ra một tiếng hét thảm, đột nhiên thân thể tan vỡ, hóa thành tịch diệt thiên hỏa hừng hực, gào thét bay xa. Không lâu sau, ba vị đạo chủ biến thành tịch diệt thiên hỏa đã dung nhập vào trong vòng tròn tịch diệt do hỗn độn hình thành. Vòng tròn tịch diệt kia đang diễn biến theo hướng hồng nguyên tịch diệt. Họ Cung, ta liều mạng với ngươi. Động huyền vừa sợ vừa giận, cố gắng giãy giụa, muốn liều mạng với đạo tôn. Đáng tiếc thương thế của hắn quá nặng, hoàn toàn không thể làm đạo tôn bị thương mảy may. Sầm Khê, Ngọc Khê và Hải Ninh đạo chủ cũng bi phẫn gần chết, muốn liều mạng với đạo tôn. Thương tích của bọn họ còn nghiêm trọng hơn so với động huyền, càng không chịu nổi. Đạo tôn không để ý phản ứng của bọn họ nói, các bụi trở về với các bụi, đất trở về với đất, tịch diệt kiếp lần này, người chết trở về, mục đích đơn giản là kéo biển ngạn về phía tịch diệt nhanh hơn mà thôi. Bốn vị đạo hữu, Vu Khê, Giang Ninh và Cảnh Ninh đã chết, liền để bọn họ đi đi. Động huyền tự tức giận mắng không dứt lời, kêu lên, có bản lĩnh, người giết cả ta đi. Động huyền bình tĩnh một chút, chớ vội. Đạo tôn quan sát ba vị đạo chủ Ngọc Khê, Sầm Khê và Hải Ninh rồi nói, ba người các ngươi đã thoát kiếp, có cơ hội bảo vệ tính mạng, lẽ ra sẽ không chết trong tịch diệt kiếp. Về phần Hải Ninh tử, người quá nữa là chạy trời không khỏi nắng rồi. Bốn người vẫn chửi bới không ngừng như trước. Đạo tôn nói, nếu các ngươi còn sống vượt qua tịch diệt kiếp thì trở về thiên cảnh, chứng đạo lại lần nữa. Tương lai thiên cảnh còn cần ba người các ngươi dạy dỗ con dân. Bốn người đều giật mình, không biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì. Đạo tôn cất bước rời đi, bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng hiểu ý, xách quả chuông lên, nhanh chân đuổi theo hắn. Mặt ngoài quả chuông còn có các loại đạo lực kích động không tiêu tan, Hứa Ứng bèn ra tay giúp quả chuông điều chỉnh hỗn độn đạo lực. Tu vi hiện tại của Chung gia không phải chuyện đùa, đặc biệt là nó lấy hỗn độn làm cơ sở, mở ra bát đạo tuần chứng, chỉ cần hỗn độn đạo lực củng cố lại, bản thân nó có thể trị liệu đạo thương. Đạo tôn quan sát quả chuông kỳ quái này, sắc mặt cũng trở nên quái lạ nói, một pháp bảo tu chân. Hơn nữa là một pháp bảo luyện thành các loại cảnh giới, có thể tự chủ tu hành. Chuyện này, cho dù hắn có kiến thức uyên bác, cũng chưa từng nghe nói qua. Đặc biệt là rõ ràng vừa rồi quả chuông còn nhận chỉ thị của Hứa Ứng, ám toán hắn, dẫn đến hắn vừa mới xuất quan liền bị trọng thương, càng làm cho hắn tấm tắc lấy làm lạ. Nhưng thương thế của hắn tuy nặng, nhưng dù sao lần này cũng không phải vết thương trí mạng như khi liều mạng với La Thái Tông. Huống hồ lần này hắn xuất quan, lĩnh ngộ đối với tịch diệt đại đạo càng sâu, đã miễn cưỡng có thể miễn cưỡng tuần chứng hỗn độn. Chỉ cần cửu đạo tuần chứng một phen, thương thế sẽ càng ngày càng nhẹ. Quả chuông cũng đang tiến hành tuần chứng, đạo tôn thấy vậy cũng phải trợn tròn mắt, lắc đầu nói, nếu như bị những đạo chủ kia biết được, một cái chuông tu thành tiên thiên bát đạo tuần chứng, chỉ e sẽ tức chết. Thương thế của quả chuông nhanh chóng giảm bớt, còn nhanh hơn tốc độ khôi phục của đạo tôn, cười nói, cái này tính là gì? nếu ngươi tới tam giới, còn có thể nhìn thấy cậu Chí Tôn. Nói không chừng đã là cậu bất hủ rồi. Đạo Tôn lắc đầu rồi nói, yêu tộc tu chân không có gì hiếm lạ, nhưng pháp bảo tu chân, vậy thì kinh thế hải tục, cho dù trong hỗn độn hải, cũng cực kỳ khác biệt. Pháp bảo tu chân, chiếm lợi thế rất lớn, thân thể cứng rắn hơn so với nhân tộc, có thể trực tiếp khắc dấu đạo văn, các loại lĩnh ngộ đã khắc dấu ấn bản thân sẽ không lãng quên, bị thương thì tự mình chữa trị cũng hơn xa nhân tộc. Quả Chung nghe vậy, không khỏi dương dương tự đắc. Đạo Tôn quan sát hắn từ trên xuống dưới đánh, tiếp tục nói, khuyết điểm duy nhất chính là không có đầu óc, cần tìm một cái ký chủ, trực tiếp chép lại hoặc là lĩnh ngộ thứ của ký chủ. Có vài cái ký chủ lĩnh ngộ ra, pháp bảo lại lĩnh ngộ không ra, là bởi vì trí tuệ chưa đạt tới trình độ của nhân tộc. Lời này hơi ý vị sỉ nhục, nhưng từ trước đến nay Quả Chung chịu nhục đã quen, không thèm để ý, vội vàng thỉnh giáo nói, ta cũng thường xuyên cảm thấy đầu óc không đủ dùng, xin hỏi Đạo Tôn cải tiến như thế nào? Đạo Tôn cũng không giấu giếm, chỉ điểm cho nó, nhân tộc từ khi sinh ra đã có từng cảnh giới trong cơ thể nên cần hái khí khấu quan, thủy hỏa giao luyện. Tuy ngươi không có cảnh giới nhưng lại đột phá ra cảnh giới quan tưởng, luyện giả thành thật, bởi vậy có cảnh giới, có thể tu hành như tu sĩ. Ngươi đã có thể làm được một bước này, không có đầu óc, vậy tại sao không thể quan tưởng ra đầu óc thế? Quả Chung không khỏi ngây người, một lát sau lại vui mừng không xiết nói, thì ra là thế. Thì ra là thế. Đa tạ Đạo Tôn bồi dưỡng. Nó không khỏi mừng như điên, rốt cuộc tìm được một con đường thích hợp với bản thân. Ứng gia, cho ta mượn đầu óc ngươi dùng một chút. Hứa Ứng đã quen chiều theo nó. Quả Chung bèn chui vào thức hải của y, quan sát các loại tín hiệu chấn động lúc Hứa Ứng đang suy tư, coi đây là cơ sở của mình. Với tư cách là pháp bảo tu chân, tu vi của ngươi đại thành ở Bỉ Ngạn, tu luyện tới bất hủ cảnh, thế nhưng Bỉ Ngạn tịch diệt, ngươi cũng cần phải vượt qua tịch diệt kiếp. Đạo Tôn lại chỉ điểm nó lần nữa rồi nói, cuối cùng ngươi còn cần luyện một lần trong tịch diệt mới có thể siêu thoát, không kém gì tu sĩ nhân tộc. Quả Chung liên tục cảm ơn. Nó vốn đã cực kỳ hiếu học, lúc trước theo Hứa Ứng cùng nhau trở về tam giới phát sinh pháp bảo khởi nghĩa, tranh đoạt không gian sinh tồn với tu sĩ tam giới, thoát khỏi vận mệnh bị nô dịch. Nó đã phát hiện, những luyện khí sĩ pháp bảo kia lấy linh làm cơ sở, thế mà lại luyện thành nguyên thần, xưng là linh thần, là con đường nó chưa từng đi qua, vì vậy cũng theo những đồ tử đồ tôn này đi học tập tu luyện, bổ sung thiếu sót của mình. Hứa Ứng đi theo Đạo Tôn, hai người đi thẳng tới vòng tròn tịch diệt mà đi. Đạo Tôn nói, nếu muốn tu thành tịch diệt đại đạo hoàn mỹ, cần phải đích thân đi chứng kiến vũ trụ của mình hủy diệt, đây là pháp môn duy nhất để tu hành tịch diệt trong đạo minh. Hứa Ứng, tịch diệt đại đạo của ngươi chưa đạt tới cảnh giới đạo chủ, cũng cách hoàn mỹ một đoạn cực kỳ xa xôi. Ngươi cần phải chứng kiến tam giới hủy diệt mới có thể làm cho tịch diệt đại đạo hoàn mỹ. Hắn cười ngạo nghễ rồi nói, nhưng ta thì khác, ta đã chuyển kiếp vận của thiên cảnh đến Bỉ Ngạn một cách hoàn mỹ, Bỉ Ngạn thay thiên cảnh nhập tịch, rơi vào tịch diệt. Mà chẳng những có thể bảo toàn thiên cảnh, ta cũng có thể thông qua lần tịch diệt này tu thành tịch diệt đại đạo hoàn mỹ. Hứa Ứng biết hắn nói lời tru tâm với mình, đơn giản là muốn phá hỏng đạo tâm của mình, cho nên âm u nói, Đạo Tôn, là ta quá xuất sắc, khiến ngươi cảm thấy áp lực hay sao? Áo vàng của Đạo Tôn tung bay, dừng lại bên ngoài vòng tròn tịch diệt, liếc nhìn y một cái, như cười mà không phải cười nói, ta là đạo chủ đại viên mãn, là cường giả cửu đạo tuần chứng sắp viên mãn, ngươi chỉ là một bất hủ, cửu đạo còn không đồng đều, ta mà nghĩ cách phá hoại hỏng đạo tâm của ngươi sao? Hứa Ứng mỉm cười, thần thái khoan thai, tịch diệt kiếp và đại đạo triều tịch đồng thời giáng lâm, thật sự khó giải vậy sao? Có cách giải, nhưng chỉ có thể tự cứu lấy mình, không cách nào cứu người. Cửu đạo tuần chứng là có thể tự cứu mình. Đạo Tôn tập trung tinh thần cao độ, còn người co rút lại. Hứa Ứng tiếp tục nói, cửu đạo tuần chứng, có thể tự cứu. Cung Đạo Xuyên, đa tạ hai vị đạo huynh chỉ điểm. Con rơi của đạo minh, cần gì phải nhiều lời. Đạo Tôn bất tri bất giác siết chặt nắm đấm, tựa hồ nắm đấm của hắn có thể đánh tới bất cứ lúc nào, oanh tạc vào đầu Hứa Ứng. Đánh cho cái miệng có đập thế nào cũng không nát của y vỡ vụn. Nhưng hắn lại chậm rãi mở nắm đấm, nhẹ giọng nói, ơn dạy bảo năm đó, cung mổ vẫn rất cảm kích. Hứa Ứng cười nói, nếu ngươi đã cảm kích, vì sao lại muốn phá hoại đạo tâm của ta? Đạo Tôn cười ha hả, tiếng cười chấn động không trung, rất lâu sau vẫn không dứt. Hứa Ứng lại mỉm cười nhìn hắn ta, tùy ý để hắn ta cười tiếp, mãi đến khi hắn ta cười không nổi mới thôi. Qua một lúc lâu, cuối cùng Đạo Tôn cũng không cười nổi, Hứa Ứng mỉm cười nói, chẳng lẽ Đạo Tôn đã nghĩ ra nên trả lời như thế nào? Đạo Tôn thản nhiên nói, ta cần gì phải trả lời? Ta là Đạo Tôn, Đại Đạo Chí Tôn, Hứa Ứng, hiện giờ ngươi là tù nhân của ta, sao ta phải trả lời câu hỏi của ngươi? Hứa Ứng mỉm cười nói, ngươi nên nói lời tru tâm với ta, ám chỉ ta nhất định phải đẩy vũ trụ tam giới tới tịch diệt, mới có thể tu thành tịch diệt đại đạo hoàn mỹ. Ngươi phá hoại đạo tâm của ta, rõ ràng là ghen tị tư chất ngộ tính thiên phú của ta cao hơn ngươi, ngươi cảm thấy uy hiếp mãnh liệt, cho nên trong trọng ma chủng đạo tâm của ta, ý đồ hủy diệt ta. Khuôn mặt ngây thơ của đạo tôn có phần cứng ngắc, hừ một tiếng, cười nói, nếu ta muốn hủy diệt ngươi, sao phải như vậy? Trực tiếp giết chết ngươi càng bớt việc. Có điều ngươi đoán không sai, sau khi ngươi biết được pháp môn tu luyện chân chính của tịch diệt đại đạo, đạo tâm sẽ nảy sinh ma chủng sẽ nảy mầm, ngày càng lớn lên, mãi đến khi phá hỏng đạo tâm của ngươi. Đây là dương mưu. Hứa Ứng đứng ở bên cạnh hắn, hai thiếu niên một người ôn nhuận như ngọc, khí chất siêu phàm thoát tục, một người như lưu manh vô lại. Khí chất lưu manh đó cũng rất mơ hồ, khi thì như anh hùng cao cả, khi thì lại lập tức sụp đổ, tự như một con rắn độc đang bò trường, lúc bơi thì ép sát mặt đất ẩn nấp, lúc tấn công thì ngóc cao đầu. Hứa Ứng cười nói, ta nên làm thế nào mới có thể phá đạo tâm của đạo tôn? Chỉ ra sơ hở trong cửu đạo tuần chứng của đạo tôn, hiển nhiên không đủ để phá vỡ đạo tâm của ngươi. Ta xuất sắc hơn đạo tôn, chắc cũng không thể khiến đạo tôn bị đả kích. Năm đó ta có ơn chỉ điểm đối với đạo tôn, ta nghĩ đến điều này cũng không đến mức làm đạo tôn cảm động rơi nước mắt. Đạo tôn mỉm cười, không nói gì. Hứa Ứng buồn bã nói, như vậy, nếu bỉ ngạn là ta mở, hiện giờ bỉ ngạn nhập tịch, trong tịch diệt kiếp, ta sẽ tìm hiểu ra ảo diệu vô thượng của tịch diệt đại đạo. Chuyện này có thể làm lay chuyển đạo tâm của đạo tôn hay không? Đạo tôn biến sắc. Đạo tôn, ngươi trăm phương ngàn kế, để cho hơn ức vạn người thiên cảnh bị tàn sát, chuyển dời kiếp vận, ngươi phải nghĩ trăm phương ngàn kế để cho bỉ ngạn lâm vào tịch diệt. Ngươi dùng hết tất cả thủ đoạn, người thân xa lánh, đạo hữu của ngươi, thân nhân của ngươi, bị ngươi hiến tế từng người một. Ngươi trả cái giá lớn như vậy, chỉ còn lại một mình cô độc. Hứa Ứng lộ vẻ châm chọc, nhìn vòng tròn tịch diệt phía trước, thản nhiên nói, ngươi tự cho là đắc kế, dương dương đắc ý trước mặt ta, khoe khoang mình sắp sửa tu thành tịch diệt đại đạo hoàng mỹ, lại lòng mang xảo trá, muốn phá hỏng đạo tâm của ta. Nhưng ta không cần làm gì mà cũng có thể tu thành tịch diệt đại đạo hoàng mỹ. Không biết điểm này có thể phá hỏng đạo tâm của đạo tôn hay không? Sắc mặt của đạo tôn đột nhiên âm trầm xuống. Cùng lúc đó, vòng tròn tịch diệt dần dần sinh trưởng, phát ra từng tiếng động ù, rốt cuộc bắt đầu chuyển biến thành hồng nguyên tịch diệt. Mà ở bên ngoài vũ trụ bỉ ngạn, trong đạo quán trôi nổi ở hỗn độn hải kia, rốt cuộc đạo tịch chân quân cũng mở to mắt, trong ánh mắt không có bất cứ tình cảm nào, quét về phía bỉ ngạn. Đến lúc rồi. Hắn đứng dậy, thu đạo quán, đi về phía bỉ ngạn. Con rơi của đạo minh cũng nên giải quyết. Ánh mắt đạo tôn đang bị quá trình hình thành hồng nguyên tịch diệt hấp dẫn, những lời vừa rồi của Hứa Ứng như không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đến đạo tâm của hắn. Nhưng Hứa Ứng lại biết, đạo tôn tuyệt đối không thể làm cho đạo tâm thông thấu. Trong lòng đạo tôn chắc chắn có một ma chủng đang lặng lẽ mọc rễ, dần dần sinh trưởng. Y thầm nghĩ trong lòng, ma chủng này sẽ cuốn lấy hắn, nếu hắn giết ta, ma chủng sẽ càng trưởng thành rậm rạp. Ánh mắt của y cũng nhanh chóng bị hồng nguyên tịch diệt hấp dẫn, quan sát tác dụng của luân hồi nhân quả kiếp vận sát phạt và tịch diệt. Mỗi khoảnh khắc y lại có lĩnh ngộ mới đối với tịch diệt đại đạo. Đây là bỉ ngạn mà y và tổ thần mở ra, đang rơi về tịch diệt, nhân quả trong đó khiến y ngây ngẩn không thôi, càng lại khiến y có một loại lĩnh ngộ siêu nhiên. Giờ khắc này, với tư cách khai mở bỉ ngạn, với tư cách hồng mông đạo chủ của bỉ ngạn, dường như y đã xem toàn bộ quá khứ hiện tại cùng với tất cả các loại khả năng tương lai của bỉ ngạn. Y phản phất như nhìn thấy hình ảnh của chúng sinh từ cổ chí kim, nhìn thấy tinh không vô ngần, nhìn thấy nhật nguyệt sơn hà, nhìn thấy đủ loại đạo tượng. Vô số người bi hoang ly hợp, yêu hận khúc mắc, tất cả mọi thứ trước tịch diệt kiếp đều không còn ý nghĩa. Thiên địa đại đạo không ngừng nổ tung trong lần sát phạt cuối cùng của vũ trụ, hùng vĩ lê lương mà mỹ lệ. Bên tai y vang lên từng âm thanh bi thương của đại đạo, là đại đạo đang khóc than. Loại tiếng khóc này truyền khắp trong đầu mỗi sinh linh còn sống của bỉ ngạn, quanh quẩn không tiêu tan. Rất nhiều tu sĩ cường đại giờ phút này bị đạo khóc truyền nhiễm, từng người như mất đi thần trí, dồn dập mở miệng, trong miệng phát ra tiếng khóc. Cùng với tiếng khóc lớn, là đạo tuyết càng lúc càng lớn. Bỉ ngạn đã không còn bao nhiêu phàm nhân. Hàng chục ức phàm nhân đã sớm tán thân trước đêm tịch diệt. Hiện nay, chỉ còn vài thánh địa còn sót lại của bỉ ngạn vẫn còn đang đau khổ giãy giụa. Nhưng trên bầu trời lại có từng ngôi sao không ngừng tử vong, sụp đổ, bóng tối dần bao phủ bầu trời. Hư không cũng đang mục nát tan rã, tầng tầng đứt đoạn trôi qua. Hứa Ứng nhìn cảnh tượng vô cùng đồ sộ đồng thời vô cùng tuyệt vọng này, trong lòng sinh ra cảm giác bi thương khó hiểu. Đây dù sao cũng vũ trụ do y tạo ra. Đạo tôn có thể không có bất cứ cảm tình gì với bỉ ngạn, nhìn nó bị hủy diệt, chỉ để ý đi nghiên cứu tịch diệt đại đạo hoàng mỹ. Thế nhưng Hứa Ứng lại không làm được. Y nhìn thiên địa đại đạo bỉ ngạn tịch diệt, chúng sinh tịch diệt, vạn vật tịch diệt, đạo tâm cũng từng chút một nhập tịch, dần dần sa sút, như sắp tiêu vong rồi. Loại cảm giác bi thương khổng lồ này đến từ lần khai thiên của y và tổ thần, bản thân là người tạo vật, tất cả người chết đều là con dân của chính mình. Nó còn đến từ hồng mông chứng đạo của bản thân y là nguồn gốc của đại đạo trong thiên địa, đại đạo điêu linh, dường như bản thân cũng đang điêu linh. Đạo tôn cảm thấy trong đạo tâm y vang lên cảm giác nhập tịch nồng đậm, hơi ngẩn người, loại trạng thái này tuyệt đối không thích hợp để tu luyện tịch diệt đại đạo. Tịch diệt đại đạo thật sự quá hung hiểm, chỉ cần hơi vô ý, đạo tâm của người tu hành sẽ nhập tịch, cuối cùng đạo tâm tịch diệt hóa thành con rối của tịch diệt đại đạo. Không biết bao nhiêu người tu luyện tịch diệt đại đạo, bởi vì chuyện này mà bị tịch diệt đại đạo đồng hóa, đừng nói đắc đạo, người có thành đạo cũng chỉ là trở thành một bộ phận của tịch diệt đại đạo, không thể đạt được bất hủ chân chính. Thiên phú và ngộ tính của Hứa Ứng tuy cao, nhưng dù sao cũng là người sáng lập ra Bỉ Ngạn, lại là Hồng Mông đạo chủ, chỉ e hiện tại hắn đã rơi vào trong kiếp vận, sẽ bị tịch diệt đồng hóa. Đây là kiếp số của hắn, ta không cần can thiệp. Hắn nghĩ tới đây, đột nhiên trong đầu lóe lên linh quang, ngây người tại chỗ. Đạo tâm của Hứa Ứng nhập tịch, đây mới là triệt để nhập tịch. Đạo tâm không nhập tịch diệt, làm sao mới có thể lĩnh ngộ chân lý của tịch diệt? Chỉ dựa vào mắt nhìn tâm cảm, chỉ bằng cách thông thường nhìn thấy thôi diễn suy tính, chỉ bằng biến hóa kiếp vận của bản thân, là có thể suy luận ra tịch diệt đại đạo hoàng mỹ hay sao? Khó trách, khó trách. Đạo tôn ngây ra như phỏng, đột nhiên nhớ tới những gì mình đã trải qua trong đạo minh. Khi đó, trong đạo minh có rất nhiều tồn tại cường đại, khi đối mặt với vũ trụ của bọn họ tịch diệt, thường thường đều không can thiệp, mà là tận mắt chứng kiến vũ trụ của bọn họ tịch diệt. Lúc ấy hắn cho rằng những tiền bối đạo minh này là tồn tại máu lạnh vô cùng, không có bất cứ tình cảm con người nào, nhưng hiện tại mới hiểu được vì sao bọn họ lại làm như, chỉ khi tận mắt chứng kiến vũ trụ của mình tịch diệt, nhìn thấy vô số tộc nhân thân hữu tử vong, mới có thể lĩnh ngộ được chân lý đạo tâm nhập tịch. Đối với tu hành tịch diệt đại đạo mà nói, kiếp dời kiếp vận là không chính xác, sau khi chuyển dời, bảo vệ vũ trụ bản thổ, lại khó lĩnh ngộ được đạo tâm nhập tịch. Sắc mặt hắn ta lập tức biến đổi, thân thể có phần run rẩy. Những năm qua mình tính toán đủ đường, chính là vì bảo toàn thiên cảnh, để thiên cảnh có thể kéo dài, một mục đích khác là để bản thân chứng kiến Bỉ Ngạn hủy diệt, lĩnh ngộ ra tịch diệt đại đạo hoàng mỹ. Có điều, không hủy diệt thiên cảnh thì hắn không cách nào cảm nhận được đạo tâm nhập tịch, khoảng cách đến tịch diệt đại đạo hoàng mỹ, trước sau gì vẫn có chỗ khiếm khuyết. Hắn nhìn về phía Hứa Ứng, loại trạng thái nhập tịch này cực kỳ hung hiểm, cửu tử nhất sinh, thậm chí thập tử vô sinh. Nhưng hết lần này tới lần khác, đây chính là con đường chính xác duy nhất để tu luyện tịch diệt đại đạo. Tu sĩ chính là gà trong chuồng của nhà nông, một lũ gà quan sát đồ ăn từ trên trời giáng xuống. Thứ chúng nó có thể nhìn thấy, tự cho là đạo, kỳ thực chỉ là một góc của núi băng. Khóe mắt hắn ta kịch liệt nhảy lên một cái, lệ khí thoáng chốc che kín khuôn mặt, nhìn Hứa Ứng, khó nén sát ý trong lòng. Bản thân trải qua ngàn vạn đau khổ, lẻn vào Bỉ Ngạn quan sát mấy trăm vạn năm, tính toán chuyển dời kiếp vận, thúc đẩy vũ trụ thiên cảnh và vũ trụ Bỉ Ngạn mắc cạn, lại tỉ mỉ bố trí truyền đạo ở thiên cảnh, cũng là người một tay thúc đẩy người Bỉ Ngạn giết hại giết người thiên cảnh. Mình đã lên kế hoạch cho mọi chuyện, chính là vì đạt được tịch diệt đại đạo hoàng mỹ, hết lần này tới lần khác lại xảy ra sự cố ngay thời khắc cuối cùng. Nhưng tiểu tử Hứa Ứng này đã làm gì? Lúc y truy tung khai nguyên thần phủ, chỉ mở ra một hồng nguyên mà thôi. Dựa vào cái gì mà đạo tâm của hắn có thể nhập tịch, đạt được cơ hội tịch diệt đại đạo hoàng mỹ, mà mình lại không thể? Qua một lúc lâu, đạo tâm sao động của đạo tôn đột nhiên lắng xuống, sắc mặt khôi phục như thường, hạ giọng nói, ta không thể nổi nóng. Đây là tịch diệt kiếp của Bỉ Ngạn cố ý nhét ta vào trong kiếp. Nhưng ta vẫn có cơ hội tu thành tịch diệt đại đạo hoàng mỹ như trước, chỉ cần ta, chỉ cần ta. Hắn xoay đầu lại, sắc mặt vô cùng hung ác, ánh mắt lại nhìn vào vũ trụ xa xôi nơi biên giới, nhìn vào thiên cảnh mờ nhạt. Chỉ cần ta kéo thiên cảnh vào trong tịch diệt kiếp, ta có thể đạo tâm nhập tịch, có khả năng tu thành tịch diệt đại đạo hoàng mỹ. Hắn thở hổn hển, trên người tràn ngập hàn ý dày đặc. Ta cũng có thể thiết lập mưu kế, hiến tế ức vạn vạn chúng sinh thiên cảnh, ta có thể hiến tế con trai của ta, con gái của ta cho kiếp vận, ta có thể vứt bỏ hết thảy, ta có thể hiến tế thiên cảnh tác thành tịch diệt đại đạo hoàng mỹ của ta. Hắn đột nhiên rùng mình một cái, hàn ý trên người dần dần tán đi, vẻ hung ác trên gương mặt cũng chậm rãi biến mất. Nhưng tất cả những gì ta làm, tất cả những thứ ta hy sinh đều là để thiên cảnh có thể tránh được kiếp vận, người thiên cảnh có thể sinh tồn trong hỗn độn hải, tiếp nối văn minh. Kiếp vận của Bỉ Ngạn quá lợi hại, suýt nữa lại kéo ta về trong kiếp vận. Trải qua chuyện này, đạo tâm đạo tôn lại vững chắc, lòng không tạp niệm, không chú ý động thái của Hứa Ứng nữa, đắm chìm trong việc tìm hiểu tịch diệt đại đạo. Không thể không nói, tịch diệt đại đạo này bác đại tinh thâm, thời không của Bỉ Ngạn, thiên địa vạn đạo, cùng với hồng mông, vô cực, thái nhất, luân hồi, nhân quả, kiếp vận, sát phạt, hết thảy đều phải rơi vào trong kiếp vận. Lịch sử của Bỉ Ngạn, tương lai chưa từng phát sinh, tất cả đều co rút lại, rơi vào tịch diệt, cho đến khi xóa sạch tất cả, gột sạch tất cả mọi chuyện phát sinh trong năm tháng dài đằng đẵng, như tất cả đều chưa từng tồn tại. Cho dù là hư không cũng phải rơi vào trong đó. Tuy Đạo Tôn đã từng tìm hiểu qua rất nhiều vũ trụ tịch diệt, tăng tịch diệt đại đạo lên tới cấp bậc đạo chủ, nhưng trải qua nhiều lần tìm hiểu, cũng không thể thâm thúy như lần này. Thậm chí tịch diệt đại đạo của Thông Thiên đạo chủ cũng có đủ chỗ không bằng, bởi vì Thông Thiên đạo chủ là từ sát phạt tuần chính ra tịch diệt, không ý thức được tịch diệt chân chính nên là từ hồng mông, vô cực, thái nhất, luân hồi, nhân quả, kiếp vận và sát phạt tuần chính. Thì ra, đây mới là một tịch diệt đại đạo hoàn mỹ. Đạo Tôn vừa mới nghĩ tới đây, bỗng nhiên đạo tâm của Hứa Ứng bên cạnh mình triệt để nhập tịch, cả người bắt đầu co rút về phía tịch diệt, rất nhanh đã hóa thành một hồng nguyên tịch diệt. Đạo Tôn tập trung nhìn lại, chỉ thấy Hứa Ứng biến thành hồng nguyên tịch diệt quả thực là hoàn mỹ, cùng hồng nguyên tịch diệt phía trước, một lớn một nhỏ. Chỉ có điều lần này Hứa Ứng hóa thành hồng nguyên tịch diệt, quả chuông và hoa sen hỗn độn lập tức không chịu nổi, lập tức từ trong cơ thể Hứa Ứng bay ra. Quả chuông nhìn về phía Hứa Ứng, nghi hoặc không thôi. Đạo Tôn thấy thế bèn gọi quả chuông và hoa sen hỗn độn tới, sau đó cẩn thận quan sát hoa sen hỗn độn một phen, chỉ thấy bảo vật này đã trưởng thành đến trung kỳ, rất có uy năng của hỗn độn linh căn. Mà vũ trụ hồng nguyên được hoa sen hỗn độn nuôi dưỡng kia cũng đã sinh trưởng đến trung kỳ, từ hồng nguyên sinh trưởng đến tự nhiên nở ra, chỉ e chỉ cần mấy ngàn năm. Hoa sen hỗn độn này đi theo Hứa Ứng, sao lại tu hành nhanh như vậy? Đạo Tôn kinh ngạc không thôi. Tốc độ sinh trưởng của hỗn độn linh căn cực kỳ chậm chạp, dài tới hàng chục ức năm. Muốn trông coi một gốc hỗn độn linh căn từ khi sinh ra đến khi trưởng thành, e là cần lòng kiên nhẫn cực lớn. Nhưng tốc độ phát triển của hoa sen hỗn độn lại nhanh tới kinh người, Đạo Tôn phán đoán nó đã trưởng thành, thời cơ hồng nguyên chín mùi chỉ e chỉ cần vài ngàn năm là được, tốc độ này chắc chắn không phải là bình thường. Một lát sau, sắc mặt Đạo Tôn kỳ quái, liếc nhìn quả chuông một cái, thầm nghĩ, quả chuông này dạy hỗn độn linh căn tu hành, đẩy nhanh tốc độ sinh trưởng của linh căn và hồng nguyên. Giờ phút này hoa sen hỗn độn phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí, tồn tưởng từng cảnh giới, như một đại tông sư tu luyện hỗn độn đại đạo. Đáng sợ hơn chính là, vật này là hỗn độn linh căn, bổn nguyên cường đại vô cùng, có thể so với đạo chủ tu luyện cửu đạo. Nó dùng căn cơ tồn này tồn tưởng từng cảnh giới, cũng không phải là cảnh giới từ yếu đến mạnh của những tu sĩ kia, mà ngay từ đầu đã như đạo chủ hô hấp thổ nạp. Với tốc độ tu hành này, đương nhiên phát triển nhanh hơn vạn lần so với bình thường. Thậm chí ngay cả hồng nguyên được nó nuôi dưỡng cũng sinh trưởng với tốc độ nhanh hơn so với hồng nguyên bình thường. Càng khiến đạo tâm của Đạo Tôn chấn động chính là, thứ này lại muốn luyện thành một loại nguyên thần khác. Linh thần. Hắn lại liếc quả chuông, thầm nghĩ, có lẽ vị chung đạo hữu này còn chưa biết, mình sắp tạo ra thứ gì. Thứ này mà tu thành linh thần, hóa hình thành công, trở thành tu sĩ, bên người luôn mang theo một vũ trụ hồng nguyên. Hắn lắc đầu, có phần không rét mà run. Quả chuông vội vàng nói, Đạo Tôn, A Ứng làm sao vậy? Đạo Tôn đối với đúc với nó, lại không hà khắc như với Hứa Ứng, ôn tồn nói. Hắn bị tịch diệt ảnh hưởng, đạo tâm đang nhập tịch, hóa thành hồng nguyên. Quả chuông thở phào nhẹ nhõm, cười nói, đây là việc nhỏ, trước kia khi A Ứng tu luyện tịch diệt đại đạo đã gặp phải loại chuyện này, đợi đến khi hắn lĩnh ngộ ra được tịch diệt tuần chứng hỗn độn là có thể tỉnh lại. Đạo Tôn lắc đầu nói, lần này có chỗ khác biệt. Trước đây hắn chỉ bị tịch diệt đại đạo ảnh hưởng, lâm vào trong tịch diệt, đạo tâm vẫn còn, bởi vậy ra sức giãy giụa, khởi động trí tuệ, khai ngộ từ tịch diệt tuần chứng đến hỗn độn. Mà lần này là trong tịch diệt kiếp. Hắn là người khai thiên kim hồng mông đạo chủ, bản thân cũng có đại kiếp nạn. Đạo tâm nhập tịch cực kỳ hung hiểm, nếu không thể tỉnh lại, sẽ trực tiếp hóa thành một bộ phận của tịch diệt kiếp bỉ ngạn, phá hủy bỉ ngạn, hình thần câu tiêu. Quả chuông kinh hãi, vội vàng vang lên len keng, cao giọng kêu, A Ứng, tỉnh lại. Đạo tâm của ngươi nhập tịch là cực kỳ nguy hiểm, mau mau tỉnh lại. Đạo Tôn ngăn nó lại, cười nói, chung đạo hữu, ngươi gọi hắn như vậy không có tác dụng gì, cũng không thể đánh thức hắn. Đạo tâm của hắn nhập tịch là chuyện tốt, có thể tu thành tịch diệt đại đạo hoàn mỹ. Hắn không phải hoàn toàn không có sinh cơ này chính là ở chỗ hắn có thể trở thành tịch diệt đạo chủ hay không. Quả chuông lấy làm khó hiểu. Đạo Tôn cười nói, hắn tu thành tịch diệt đạo chủ, chính là chúa tể của tịch diệt đại đạo, không bị tịch diệt đại đạo khống chế, từ đó có thể thoát khỏi trạng đạo tâm nhập tịch, tỉnh táo lại. Chung đạo hữu, cơ hội hiếm có, người không cần nghĩ đến an nguy của hắn, sao không nhân cơ hội này lĩnh ngộ đại đạo của mình? Đi càng xa trên con đường của chính mình. Quả chuông bừng tỉnh, cười nói, đa tạ đạo huynh chỉ chính. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hồng nguyên tịch diệt phía trước xoay tròn bay tới, nuốt tiểu hồng nguyên tịch diệt do Hứa Ứng hình thành vào trong. Quả chuông sợ hãi kêu lên một tiếng, muốn lao tới cứu viện, nhưng đã không còn kịp. Đạo Tôn quan sát một phen rồi nói, tịch diệt đại đạo của Hứa Ứng đã đạt đến trạng thái thành đạo, trở thành tịch diệt đại đạo, hắn bị thôn tính cũng không phải là chuyện xấu. Chung đạo hữu, ngươi và vị liên đạo hữu này muốn tiến bộ, nhảy ra khỏi sinh tử, chỉ dựa vào bát đạo tuần chính là không được. Tay áo hắn tung bay, cất bước đi về phía tòa Hồng Nguyên Tịch Diệt khổng lồ kia, cười nói, nhất là chung đạo hữu, trên người ngươi còn dính kiếp vận của Bỉ Ngạn, chưa hòa tan, không vào trong tịch diệt luyện một lần thì sao có thể tiêu dao tự tại. Đi theo ta nói cho các ngươi biết nên tu hành tịch diệt đại đạo như thế nào. Quả chung vội vàng mang theo Hoa Sen Hỗn Độn đuổi theo hắn, có phần sợ hãi dò xét Hồng Nguyên Tịch Diệt càng ngày càng gần. Một người một chung một sen đi vào bên trong Hồng Nguyên, quả chung lập tức bị ép tới vang lên ken ken, tịch diệt chi khí vô cùng khủng khiếp phát nát tất cả, khiến nó không thể đối kháng, chỉ trong khoảnh khắc đạo hạnh đã tổn hao nặng nề. Về phần Hoa Sen Hỗn Độn cũng không cách nào đối kháng với tịch diệt đại đạo, cánh hoa sen héo rũ, lá sen khô vàng, linh quang nhanh chóng mất đi. Cho dù là hồng nguyên của nó, cũng bị nghiền ép đến như sắp lâm vào trong tịch diệt. Đúng lúc này, một luồng lực lượng nhu hòa bảo vệ chúng nó, đạo tôn cười nói, lý do tịch diệt đại đạo khó luyện, cũng không phải vì nó khó ngộ đạo bao nhiêu, mà là sau khi ngộ đạo khó có thể duy trì bản tâm, thường rơi vào trong tịch diệt mà không thể tỉnh lại. Quả chung vội vàng thỉnh giáo rồi nói, ta đi theo A Ứng tu hành, chứng kiến hắn từ không tới có, từng bước một tu thành tiên thiên cửu đạo, làm được cửu đạo tuần chính. Nhưng đổi lại là ta, từ đầu đến cuối kẹt tại cửa ải tịch diệt đại đạo, không cách nào tu thành. Ta tự hỏi đạo tâm cũng không kém gì hắn, vì sao trước sau gì vẫn không thể tu thành. Đạo tôn cười nói, tuy thiên phú tư chất và ngộ tính của Hứa Ứng đều cực cao, nhưng hắn không biết dạy người khác như thế nào. Người quan sát quá trình tu hành của hắn, có thể lĩnh ngộ ra tiên thiên bát đạo đã là cực kỳ ghê gớm. Về phần tịch diệt đại đạo, ngươi không thể tu thành, tội không phải ở ngươi, chỉ là không có danh sư chỉ điểm ngươi nhập môn mà thôi. Hắn giơ tay lên, cắt một đoạn tịch diệt chi khí đang tuôn trào ra, kéo giãn tịch diệt chi khí, để nó trở nên vô cùng khổng lồ, thể hiện cấu tạo rất nhỏ bên trong rồi nói, đạo hữu, xin mời xem. Quả chung nhìn kỹ, chỉ thấy trong cái tịch diệt chi khí kia đang có nhân quả đạo lực đang thiêu đốt, nhân quả chi đạo chuyển biến thành tịch diệt chi đạo. Không đúng, không đúng. Quả chung kinh ngạc nói, điều này không đúng. Theo lý mà nói, chắc phải là sát phạt chi đạo chuyển biến thành tịch diệt chi đạo, làm sao nhân quả lại trực tiếp chuyển biến thành tịch diệt. Đạo tôn cười ha hả, vỗ tay cười nói, đây là chỗ mấu chốt ngươi không thể tu thành tịch diệt. Chung đạo hiểu, sát phạt chuyển hóa thành tịch diệt chỉ là một trong 7 loại phương pháp chuyển hóa. Chung đạo hiểu, ngươi tấm lòng nhân hậu, tuy tu thành sát phạt chi đạo, nhưng lại không dùng nó sát sinh, đến diệt tuyệt, ngươi muốn mượn sát phạt thuận chứng tịch diệt, khó càng thêm khó. Ống tay áo tung bay, hắn giơ tay lên, cắt đứt từng luồng hồng nguyên tịch diệt đang xoay tròn, từng luồng tịch diệt chi khí hiển hóa, phóng đại vô số lần đặt ở trước quả chung. Trong những tịch diệt chi khí này, có hồng mông chuyển biến thành tịch diệt, cũng có vô cực chuyển biến thành tịch diệt. Quả chung quan sát từng cái, lại nhìn thấy quá trình thái nhất, luân hồi, kiếp vận, sát phạt 4 loại đại đạo chuyển thành tịch diệt. Thông thiên đạo chủ đích thật là kỳ tài ngút trời, vô sư tự thông, tự ngộ tuần chứng chi đạo. Hắn dùng kiếm đạo lĩnh ngộ sát phạt chi đạo, tìm hiểu ra túc sát chi đạo mới là đạo lý vũ trụ vĩnh hằng. Lại lấy cái này làm cơ sở, thuận chứng tịch diệt, nghịch chứng kiếp vận, quả thực là kinh tài tuyệt diễm. Nhân vật bậc này, trong đạo minh cũng là hiếm thấy. Đạo tôn cười ngạo nghễ, có phần tự phụ rồi nói, tịch diệt đại đạo của hắn, đích xác trên ta mượn tịch diệt đại đạo của hắn chữa trị đạo thương, để tịch diệt đại tiến của ta tiến bộ vượt bậc. Nhưng hắn chỉ lĩnh ngộ ra 1/7 tịch diệt đại đạo. Tịch diệt đại đạo chân chính, chỉ có tiến vào trong tịch diệt kiếp mới có thể nắm được. Quả chung không nhịn được tán thưởng nói, đạo tôn không hổ là đạo tôn, kiến giải cao minh, khiến người ta tin phục. Đạo tôn cười nói, chung đạo hữu cũng bất phàm. Ta chưa bao giờ thấy qua pháp bảo tu hành như đạo hữu, người tu chân kiểu khác, sáng tạo ra cái tiền nhân không thể làm được, tương lai tất có thành tựu lớn. Nếu có thể lĩnh ngộ ra thất sinh thất diệt của tịch diệt đại đạo, 7 loại chính phản tuần chính, thành tựu của ngươi tất nhiên không thể đo lường. Quả chung được hắn chỉ điểm, cuối cùng đã có phương hướng rõ ràng đối với việc tu luyện tịch diệt đại đạo như thế nào, trong lòng vừa mừng vừa sợ, liên tục nói lời cảm tạ. Đạo tôn có thể chỉ điểm ta thất sinh thất diệt, 7 loại pháp môn tuần chính chính phản, nhất định là bản thân cũng đã luyện thành. Quả chung cười nói, ngộ tính tư chất của ngươi, chỉ trên thông thiên, cũng không dưới hắn. Đạo tôn mỉm cười, trong lòng rất thoải mái, đột nhiên nhớ tới Hứa Ứng, trong lòng lại quặn đau, thầm nhủ, cho dù tu thành thất sinh thất diệt, tịch diệt đại đạo mà ta có được vẫn không phải tịch diệt đại đạo hoàn mỹ. Quả chung thấy đạo tâm hắn bị tổn, vội vàng phát ra tiếng chuông, đánh thức hắn lại rồi nói, đạo tôn, ngươi bị tịch diệt kiếp ảnh hưởng đến tâm trí. Đạo tôn trong lòng nghiêm nghị, không người nói lời cảm tạ. Quả chung liên tục nói không dám, thầm nghĩ, đạo tôn này, không ngờ còn rất hiểu lý lẽ. Đạo tôn mang theo quả chung và hoa sen hỗn độn xuyên qua bên trong tòa hồng nguyên tịch diệt này, quả chung cẩn thận tìm hiểu 7 loại quá trình tiên thiên đại đạo khác nhau rơi về tịch diệt đại đạo sụp đổ, dần dần có chút lý giải đối với tịch diệt đại đạo. không phải hai mắt tối thui như trước kia. Bên trong hồng nguyên tịch diệt có rất nhiều hiện tượng khiến nó khó hiểu, tỉ như quá trình hư không hướng tịch diệt rơi xuống, tịch diệt đại đạo hóa thành quá trình hỗn độn. Kỳ lạ nhất vẫn các loại năm tháng quá khứ của biển ngạn, lịch sử đã phát sinh, cùng với tương lai chưa phát sinh, tất cả đều tan biến trong tịch diệt kiếp. Nó thỉnh giáo đạo tôn, đạo tôn rất kiên nhẫn với nó, chỉ điểm, cái gọi là tịch diệt, kỳ thực là hủy diệt hoàn toàn tất cả vũ trụ. Hủy diệt hết thảy vũ trụ trước mắt, bao gồm cả những gì có thể tới, đã gặp, đã biết. Nếu không hủy diệt lịch sử quá khứ, còn có thể được gọi là hủy diệt triệt để hay sao? Có lịch sử có quá khứ, thì có khả năng tương lai. Nếu không hủy diệt quá khứ tương lai, sẽ phát sinh chuyện gì? Quả chuông đột nhiên hiểu ra, là lên thất thanh, trong hỗn độn hải, trên di tích của biển ngạn bị hủy diệt, sẽ xuất hiện một biển ngạn khác, chỉ có điều thời gian của biển ngạn, đến lúc tịch diệt kiếp bộc phát thì ngưng bặt. Đạo Tôn cười nói, sai rồi, là hai biển ngạn, một bên là biển ngạn quá khứ, một bên là biển ngạn tương lai. Bởi vậy nếu tịch diệt kiếp bộc phát như vậy, nhất định sẽ hủy diệt toàn bộ quá khứ. Hỗn độn hải sẽ không cho phép xuất hiện thứ quái lạ như vậy. Quả chung nghe cái hiểu cái không? Nó quan sát đầu óc của Hứa Ứng, tồn tưởng đầu óc của mình, chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, còn chưa luyện cái đầu này càng thông minh, có nhiều thứ còn khó lĩnh ngộ. Đạo Tôn nói, về phần hư không rơi vào tịch diệt, ta nghiên cứu không sâu trên hư không chi đạo, không có thiên phú về phương diện này. Thứ cho ta không thể trả lời. Hắn còn không biết, đương nhiên quả chung càng không thể lĩnh ngộ ra nguyên nhân, đành phải bỏ qua việc này. Quả chung phát động đầu óc chưa thành hình của mình, suy tính lĩnh ngộ thất sinh thất diệt, đột nhiên nghĩ đến một chuyện nói, Đạo Tôn, hư không có phần kỳ quái. Ví dụ như đầu ta tồn tưởng đầu óc của mình, nếu như đặt đầu óc tồn tưởng của ta vào trong hư không, có phải có thể hình thành dấu ấn hư không hay không? Nó đột nhiên nảy sinh ý tưởng nói, nếu thần thông của tu sĩ, tất cả đều khắc dấu vào hư không, các loại đạo tượng đạo cảnh, từ từ hình thành đại đạo, khắc dấu hư không, chẳng phải là đại đạo có chỗ ký thác sao? Đại đạo này có thể xác minh với thiên địa đại đạo hay không? Đạo Tôn vốn lơ đễnh, sau khi nghe thấy, sắc mặt dần dần nghiêm nghị, một lát sau mới cười nói, chung đạo hữu, ngươi có thể sáng tạo ra một pháp môn chứng đạo hư không? Tu luyện theo ý nghĩ này của ngươi, tất nhiên có thể đi ra khỏi hệ thống tu luyện hiện nay, không phân cao thấp với hệ thống tu luyện hiện tại. Quả chung vừa mừng vừa sợ rồi nói, hệ thống tu luyện này có thể thăm dò ra ảo diệu của hư không sao? Đạo Tôn trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, chỉ e không được. Loại hệ thống tu luyện này của ngươi vẫn tu luyện thiên địa đại đạo chứ không phải hư không. So sánh với hệ thống tu luyện hiện tại, bên đều có sở trường riêng. Muốn thật sự kiến thức được ảo diệu của hư không, còn cần rời khỏi hỗn độn hải. Hắn nhớ lại chuyện cũ rồi nói, tuy ta biết bên ngoài hỗn độn hải có một đại hư không, nhưng làm cách nào để rời khỏi hỗn độn hải thì lại không biết được. Hắn có phần tiếc nuối. Năm đó hắn du lịch khắp hỗn độn hải, tìm kiếm biện pháp giải quyết đại đạo triều tịch và tịch diệt, vô tình gặp được một vị cao nhân. Vị cao nhân kia nói cho hắn biết hỗn độn hải có đại hư không, đáng tiếc lúc đó hắn không hỏi làm thế nào nhảy ra khỏi hỗn độn hải, tiến vào đại hư không, thế nên đã bỏ lỡ duyên phận này. Theo bọn họ quan sát, quả chung cũng dần dần có lĩnh ngộ của riêng mình đối với tịch diệt đại đạo, dần dần nhập môn. Gia tăng lớn ao nhất vẫn Đạo Tôn. Lúc trước hắn chưa từng lĩnh ngộ ra thất sinh thất diệt, bây giờ sau khi thấy được hồng nguyên tịch diệt của biển ngạn, rốt cuộc vô sự tự thông, tìm hiểu ra thứ mà mình chưa từng tìm hiểu được. Hồng mông đại đạo, vô cực đại đạo, thái nhất đại đạo, các loại đại đạo của hắn không ngừng tuần chứng tịch diệt đại đạo, khiến tu vi của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Hắn là tồn tại đạo chủ đại viên mãn, tu vi gia tăng thường khiến người ta tuyệt vọng, cho dù khổ tu ngàn năm vạn năm, tu vi cũng gia tăng một chút xíu. Mà hiện tại thất đạo tuần chứng tịch diệt, mỗi một lần tuần chứng thành công, tu vi lại tăng vọt một phần, tốc độ gia tăng cực nhanh, ngay cả chính Đạo Tôn cũng cực kỳ giật mình. Tuy không phải là tịch diệt đại đạo hoàn mỹ, nhưng cũng không phải chuyện đùa. Đạo Tôn thoáng yên tâm. Vừa rồi hắn bị Hứa Ứng đả kích quá ác, cần tự mình an ủi mới có thể thoát khỏi ám ảnh. Về phần hoa sen hỗn độn, đơn thuần chỉ là đi theo bên cạnh bọn họ, đối với các loại đại đạo tịch diệt như thế nào, tu thành tịch diệt đại đạo làm sao, nó đều thờ ơ, nó quan tâm cũng vô dụng, giờ phút này hồng nguyên của nó còn đang sinh trưởng, còn đang trong thời điểm hồng mông chuyển biến theo hướng vô cực, khoảng cách đến tịch diệt còn xa. Nếu như lúc này học xong tịch diệt, chẳng phải là hồng nguyên trực tiếp tịch diệt, hóa thành tro bụi. Qua không biết bao lâu, trong lòng Đạo Tôn khẽ động rồi nói, chung đạo hữu, biển ngạn tịch diệt là một quá trình dài dằng dặc, nơi đây chất chứa tịch diệt đại đạo, trong thời gian ngắn đã rất khó có thứ gì mới. Ta dẫn ngươi đi một nơi khác, chứng kiến tịch diệt đại đạo mới. Quả chung vội vàng nói, a ứng hắn. Hứa Ứng đã hòa là một thể với tòa hồng nguyên tịch diệt này, hắn chính là hồng nguyên này chính là hắn. Trừ phi hắn có thể lĩnh ngộ được tới cấp bậc của tịch diệt đạo chủ, bằng không thì chẳng ai có thể cứu được hắn. Đạo Tôn cười nói, có điều, Nếu hắn tìm hiểu đến trình độ tịch diệt đạo chủ, chỉ e Bỉ Ngạn đã triệt để lâm vào tịch diệt. Hắn mang theo quả chuông và hoa sen hỗn độn rời khỏi tòa Hồng Nguyên tịch diệt này, chỉ thấy trong khoảng thời gian này, Hồng Nguyên Bỉ Ngạn lại lớn hơn không ít, dần dần bắt đầu vận động, thôn tính hết thảy quá khứ. Mà ở nơi khác, cũng bắt đầu xuất hiện những Hồng Nguyên tịch diệt quy mô nhỏ. Lớn thì tầm 10 mẫu trăm mẫu, nhỏ thì cỡ cái sọc. Những Hồng Nguyên tịch diệt này bắt đầu nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh, đại đạo tan vỡ, thời không rơi xuống trong Hồng Nguyên, bị tịch diệt thiên hỏa nuốt chửng. Mà ở Bỉ Ngạn còn có một vùng đất cực lạc tên là Thôi Sàm Thiên Nguyên, nơi này chính là đạo tràng của thần ma đạo chủ. Năm đó Bỉ Ngạn có tứ đại thánh địa, theo thứ tự là Thiên Tuyệt Thành của Hứa Ứng, Quang Minh Cảnh của Âm Dương đạo chủ, Tê Yên Huyền Không Lĩnh của Trường Tôn Thánh Hải, cuối cùng chính là Thôi Sàm Thiên Nguyên của thần ma đạo chủ. Tận thế kéo đến, thần ma đại đạo quân tu thành đạo chủ, tự cảm thấy nguy hiểm sắp tới, vì thế dùng đại đạo của bản thân chống đỡ Thôi Sàm Thiên Nguyên, để Thôi Sàm Thiên Nguyên tự thành một giới, đoạn tuyệt liên hệ với bên ngoài. Lúc này trong Thôi Sàm Thiên Nguyên có hơn 100 triệu dân cư, rất nhiều là phàm nhân, cư ngụ lại ở đây. Nơi này vẫn có nhật nguyệt vận hành, mọc lên phía đông, cỏ cây vẫn um tùm, con sông vẫn trong suốt như trước. Trong Thiên Nguyên có hai vị đại đế, trưởng quản trật tự nơi này, theo thứ tự là Thần Thiên Đế và Ma Thiên Đế. Mọi người đều sinh hoạt ở đây, vui vẻ hòa thuận, hoàn toàn không biết bên ngoài đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thần ma đạo chủ dừng sức một mình đối kháng kiếp vận, duy trì an lành cho nơi đây. Trong Bỉ Ngạn hiện tại, Thiên Tuyệt Thành và Quang Minh Cảnh cũng đã hủy diệt, Huyền Không Lĩnh cũng không cánh mà bay, chỉ có Thôi Sàm Thiên Nguyên đã trở thành tịnh thổ cuối cùng của Bỉ Ngạn. Ngày hôm đó, Âm Dương đạo chủ đến bái kiến, nhìn thấy cảnh tượng của Thôi Sàm Thiên Nguyên, không khỏi thở dài nói, đạo huynh, người không bảo vệ được những người này đâu, cần gì tự mình hại mình. Thần ma đạo chủ hiểu được ý của hắn, hắn dùng đại đạo của bản thân duy trì nơi đây, không bị tịch diệt xâm nhiễm, chính là dùng pháp lực của chính mình để đối kháng tịch diệt kiếp, kéo dài tính mạng cho mọi người nơi đây. Đạo hữu, ta là thần ma đại đạo quân, sáng lập tịnh thổ cho chúng sinh của mình, tránh né kiếp vận. Thần ma đạo chủ cười nói, bọn ta là đạo chủ, có hai đạo trong ngoài, ngoại đạo là đại đạo của thiên địa, nội đạo thì tự mình tu luyện đại đạo. Tịch diệt kiếp kia chẳng qua là ngoại đạo tịch diệt, hiện giờ ta đưa chúng sinh vào trong đại đạo của ta, tịch diệt kiếp cũng không làm gì được chúng ta. Âm Dương đạo chủ tận tình khuyên bảo, khuyên nhủ, đạo huynh vẫn không nhìn thấy thời cuộc thối nát đến trình độ nào sao? Bây giờ, vòng tròn hỗn độn mà rất nhiều đạo chủ đánh ra năm xưa đã hình thành Hồng Nguyên tịch diệt thiên hỏa ở khắp các nơi trên Bỉ Ngạn dồn dập chuyển hướng về Hồng Nguyên. Bỉ Ngạn, hủy diệt chỉ trong ít ngày tới. Kế sách hôm nay, chỉ có thể dốc sức chạy ra khỏi Bỉ Ngạn, trốn vào trong hỗn độn hải, tránh né tịch diệt. Thần ma đạo chủ lắc đầu nói, lời này của đạo hữu sai rồi. Tịch diệt kiếp tuy hung hãn, nhưng ta có ba món tiên thiên linh bảo, đủ để che chở cho một phương. Ba món linh bảo này cũng không phải là hỗn độn linh căn của Bỉ Ngạn, mà là hỗn độn linh căn của vũ trụ khác, sẽ không bị hủy trong tịch diệt kiếp. Âm Dương đạo chủ tức giận nói, dùng linh bảo chống lại tịch diệt kiếp vận, có hy vọng tránh kiếp thành công, nhưng cũng chỉ là hy vọng mà thôi. Hơn nữa, chút hy vọng ấy chính là trong hỗn độn hải, chứ không phải trong tịch diệt kiếp. Nếu như ngươi ở lại nơi này, thì Nguyên chắc chắn sẽ cùng ngươi tan thành bột phấn. Đạo huynh, e là ngươi bị kiếp vận che đậy rồi. Thần ma đạo chủ giận tím mặt, phất tay áo nói, ta biết ngươi có ý tốt, nhưng nơi đây là địa bàn của ta, chúng sinh là chúng sinh của ta. Âm Dương đạo hữu, ngươi không được quá đáng. Mời ngươi đi cho. Âm Dương đạo chủ nổi giận đùng đùng rời đi, ta niệm tình mấy năm nay, một lòng muốn cứu tính mạng ngươi, nhưng ngươi lại không cảm kích, thôi vậy. Một mình ta tiến vào hỗn độn hải chạy trốn. Hắn lao ra khỏi Thôi Sàm Thiên Nguyên, trước mặt lại thấy một thiếu niên áo vàng đi tới Thôi Sàm Thiên Nguyên, bên cạnh thiếu niên còn có một quả chuông, trên vách chuông có một số nếp gấp kỳ lạ, mà trong chuông lại có tịch diệt thiên hỏa khủng khiếp đang xoay tròn, các loại đại đạo thiêu đốt trong thiên hỏa. Càng kỳ lạ hơn chính là phía sau một người một chuông này, còn có một cây hoa sen hỗn độn đang lơ lửng, hoa sen nở rộ, phía trên là một tòa vũ trụ Hồng Nguyên quy mô có phần kinh người. Đạo tôn. Âm Dương đạo chủ mặt mày biến sắc, lập tức phi thân bỏ chạy, trong đầu hỗn loạn, thầm nghĩ, đạo tôn giết tới. Thằng nhãi này lại còn chưa chết. Cái chuông bên cạnh hắn chính là chuông của Hứa Ứng, gốc hoa sen kia cũng hỗn độn linh căn của Hứa Ứng, chẳng lẽ Hứa Ứng đã gặp độc thủ của đạo tôn? Đây là chuyện vui bằng trời. Đạo tôn không để ý tới việc hắn trốn đi, ánh mắt dừng trên Thôi Sàm Thiên Nguyên, cười nói, chung đạo hữu, tịch diệt kiếp lần này của Bỉ Ngạn, kiếp vận sâu nặng. Thiên cảnh ta chuyển dời kiếp vận cho Bỉ Ngạn, tuy nặng nhưng không bằng 1/10 kiếp vận do chính Bỉ Ngạn làm ác gây nên. Lần này, ngươi có thể chứng kiến tình hình của đạo chủ trong kiếp vận, hóa thành Hồng Nguyên tịch diệt. Quả chung nhìn về phía Thôi Sàm Thiên Nguyên phía dưới, chỉ thấy không ngờ thần ma đạo chủ lại che chở nhiều phàm nhân như vậy, không khỏi bái phục lòng dạ người này rồi nói, nơi đây là thánh địa do thần ma đạo chủ kiến tạo, hắn nhiều lần đối nghịch với ta và hứa ứng, thật không ngờ hắn lại chí thành với tộc nhân như vậy. Chẳng lẽ không có chút sinh cơ sao? Đạo Tôn lắc đầu nói, sát phạt tịch diệt vốn vô tình, thiện ác thị phi do ai định? Trước mặt tịch diệt không phân thiện ác, không nhận thị phi, kiếp số của ngươi đến sẽ hóa thành tro bụi. Hắn bấm ngón tay tính toán rồi nói, hiện tại thần ma đại đạo nên diệt. Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên trong thiên địa vang lên tiếng vang như dây cung kéo căng đứt, tiếng đạo khóc đột nhiên lớn hơn rất nhiều lần, đó là âm thanh thần ma đại đạo của Bỉ Ngạn bị nghiền nát. Đạo Tôn cười nói, bắt đầu rồi. Đạo chủ tịch diệt, chỉ là trả lại nghiệp chướng mà cả ức năm qua đã từng gây ra. Trong Thôi Sàm Thiên Nguyên, mọi người ở các nơi đột nhiên nhìn thấy bầu trời trở thành màu vàng, cuộn lại như giấy cháy. Bầu trời trên Thiên Nguyên như một quyển sách thật dày, bị thiêu đốt cuốn lên từng tờ một, mỗi một tầng cuốn lên, bầu trời lại thấp hơn một phần. Chưa một ai chưa từng thấy loại dị tượng này, không khỏi mọi người dừng chân nhìn quanh. Dân cư trong Thiên Nguyên đông đảo, trong đó cũng không thiếu tu sĩ tu vi không tầm thường, thấy tình hình này, có người không khỏi mừng rỡ, cao giọng nói, trời sắp sập rồi. Thôi Sàm ma vực của lão già thần ma, rốt cuộc cũng sắp sụp rồi. Càng lúc càng có nhiều tu sĩ kích động tới mức lệ nóng lưng tròng, vội vàng chạy đi bẩm báo, hưng phấn khó hiểu. Một vị đại tu sĩ đạo cảnh thất trọng bay tới chỗ cao, lồng ngực kích động, lớn tiếng nói, lão già thần ma cầm tù chúng sinh, nhốt chúng ta lại, không cho chúng ta tiếp xúc với bên ngoài, muốn biến chúng ta thành nô lệ. Ông trời có mắt, rốt cuộc ma vực cũng sụp đổ. Thế giới bên ngoài mới thật là rộng lớn. Bọn ta không phải là đồ chơi của lão già thần ma, bọn ta không phải chim trong lồng. Bên ngoài cũng không phải hồng thủy mãnh thú. Cuối cùng bọn ta cũng có thể phá tan lồng giam này, khôi phục lại tự do. Lại có càng nhiều tu sĩ hoan hô, hò hét tự do. Tịch Di Kiếp, chẳng qua là hù dọa chúng ta thôi, hôm nay phải vạch trần lời dối trá này. Bọn họ bay lên trời, nhưng vào lúc này chỉ thấy tốc độ bầu trời cong lên càng lúc càng nhanh, biên giới quan lại cũng bắt đầu bốc cháy. Ngọn lửa kia không phải là bất cứ loại hỏa diễm nào mà bọn họ từng thấy qua, nó không phải là lửa phàm, không phải là tiên hỏa, cũng không phải là thiên hỏa đạo hỏa, càng không phải là lôi hỏa, cũng không phải là hỗn độn hỏa. Ngọn lửa đỏ sậm này hầu như không phát ra ánh sáng, quay quanh Thôi Sàm Thiên Nguyên nhen lửa, hình thành một vòng tròn lớn. Mà ở trung tâm vòng tròn, tất cả đại đạo đều phá diệt, thời không của Thôi Sàm Thiên Nguyên đang hướng qua lại bên trong hình tròn này. Sắc mặt đám tu sĩ thay đổi, ai nấy vội vàng chuyển hướng, có người bay xuống phía dưới, có người bay về phía Thần Thiên Đế, Ma Thiên Đế dồn dập kêu lên, đạo chủ, cứu mạng. Sắc mặt thần ma đạo chủ ảm đạm, ngơ ngác nhìn thần ma đại đạo đã bị chôn vùi, hóa thành ngọn nguồn hồng nguyên tịch diệt. Âm Dương đạo hữu, người nói không sai, ta không bảo vệ được chúng sinh. Sắc mặt hắn âm trầm bất định, đột nhiên tế lên ba món tiên thiên linh bảo, dùng hết khả năng phát động uy năng của những linh bảo này. Hiện tại, chỉ có một con đường, chính là bảo hộ chính mình trong tịch diệt kiếp. Dưới tình huống bảo vệ được cho chính mình, mới có thể bảo hộ người khác. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Ngay lúc những tu sĩ này sắp vọt tới bên cạnh thần ma đạo chủ, đột nhiên thần ma đại đạo biến thành hồng nguyên tịch diệt đè xuống, hút tất cả mọi người vào trong hồng nguyên tịch diệt. Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả mọi người trên Thôi Sàm Thiên Nguyên đều hóa thành tro tàn. Sắc mặt thần ma đạo chủ ảm đạm, điều động tam đại tiên thiên linh bảo lao ra khỏi tòa hồng nguyên tịch diệt này, hạ giọng nói, thì ra bản thân ta cũng không tự bảo vệ được. Lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng tan vỡ của đại đạo, nhưng âm thanh này không phải đến từ thiên địa, mà là từ bản thân hắn. Thần ma đạo chủ ngẩn ngơ, khoảnh khắc sau thân thể của hắn sụp đổ từ trong ra ngoài, cả người nhanh chóng vỡ nát, chỉ trong khoảnh khắc đã biến mất không còn tăm hơi, thứ còn lại là một tòa hồng nguyên quy mô khá lớn, đang nhanh chóng chuyển động. Đạo Tôn cười nói, thu hoạch đại thiên vũ trụ mà thành đạo chủ, như vậy tích lũy được bao nhiêu kiếp vận. Năm đó thu hoạch sung sướng bao nhiêu, hôm nay tịch diệt lại lưu loát bấy nhiêu. Quả Chung thấy tình hình này, cũng không khỏi sợ hãi, lẩm bẩm nói, nếu tính toán như vậy, chẳng phải đạo chủ Bỉ Ngạn đều không thể trốn thoát. Đạo Tôn lắc đầu nói, có một người có thể trốn thoát. Ai? Quả Chung vội vàng hỏi. Thái Nhất. Thái Nhất. Quả Chung nghi hoặc. Thái Nhất chứng đạo ba lần, hai lần chứng đạo trước là ở Bỉ Ngạn, ẩn chứng thứ ba thì không ở Bỉ Ngạn, mà thành đạo chủ của một vũ trụ khác. Đạo Tôn giải thích nói, hắn có công đức khai thiên trong vũ trụ kia, hơn nữa hắn khác với những đạo chủ khác, thu hoạch đại thiên vũ trụ, kiếp vận tương đối ít. Bởi vậy, trong tịch diệt kiếp hy vọng sống sót của hắn là lớn nhất. Quả Chung có phần vui mừng, giờ phút này Thái Nhất đang ẩn thân trong đệ nhất thánh địa Bỉ Ngạn, mà Hứa Ứng hóa thành thủy nguyên hồng nguyên tịch diệt, đệ nhất thánh địa cũng bị chuyển dời đến bên trong hồng nguyên của Hoa Sen hỗn độn. Thái Nhất có thể sống sót, A Ứng cũng không cần lo lắng. Trong lòng nó thầm nghĩ. Đạo Tôn hiểu rất rõ Thái Nhất, chắc là đã tới Bỉ Ngạn. Quả Chung dò hỏi. Đạo Tôn lắc đầu, cười nói, mặc dù ta vẫn luôn ở thiên cảnh, chưa từng tiến vào biển ngạn, nhưng lại hiểu rất rõ biển ngạn, tính tình của mỗi một cường giả biển ngạn đều rõ như lòng bàn tay. Quả chung có phần khó hiểu. Muốn chuyển dời kiếp vận, há có thể không lý giải rõ ràng đối tượng chuyển dời. Năm đó ta động tâm tư chuyển đời kiếp vận, đã từng trà trộn vào biển ngạn mấy trăm vạn năm, chứng kiến người ở đây tham lam tàn bạo, tính xâm lược cực mạnh, lúc này mới quyết định chuyển dời kiếp vận tới biển ngạn. Đạo Tôn cười nói, bởi vì sau khi chuyển dời, tính xâm lược của biển ngạn sẽ khiến nó không ngừng mở rộng ra ngoài, kiếp vận tạo thành càng lúc càng lớn, kiếp vận của thiên cảnh chỉ là ngòi dẫn, kiếp vận của bản thân biển ngạn mới là khoảng lớn. Hủy diệt biển ngạn chỉ là bản thân biển ngạn. Chướng ngại vật trong đó chỉ có mình Thái Nhất, nhưng Thái Nhất cũng không thay đổi được biển ngạn. Quả Chung nói, thế nhưng, Thái Nhất trước đây không có cơ hội thay đổi biển ngạn, nếu có cơ hội, chưa chắc hắn đã không thể thay đổi biển ngạn. Đạo Tôn cười ha hả nói, không có cơ hội. Là biển ngạn không cho hắn cơ hội chứ không phải là ta không cho hắn cơ hội. Trong quá khứ Thái Nhất có 1.200.000 năm thời gian, chỉ tiếc hắn chí lớn nhưng tài mọn, không thể làm được. Nếu như tư chất ngộ tính của hắn có thể cao hơn một chút, cổ tay có thể to hơn một chút, vì tất hắn đã không thể làm được. Đáng tiếc, tư chất của hắn kém một chút, ngộ tính cũng kém một chút, thủ đoạn lại kém xa vạn dặm. Hắn mang theo Quả Chung tiến vào Hồng Nguyên Tịch Diệt do thần ma đạo chủ biến thành, tiếp tục nghiên cứu biến hóa của Tịch Diệt đại đạo ở chỗ này. Hồng Nguyên Tịch Diệt bất đồng, Tịch Diệt đại đạo chất chứa trong đó cũng có chỗ bất đồng, nghiên cứu riêng lẻ, có lẽ có thể đạt được cảm ngộ bất đồng. Qua một hồi lâu, Quả Chung lại có không ít thu hoạch, cảm ngộ đối với thất sinh thất diệt cũng sâu sắc hơn. Đạo Tôn đột nhiên nói, lại có một vị đạo chủ Tịch Diệt. Chúng ta tới đó xem thử. Quả Chung đuổi theo hắn, mang theo hoa sen hỗn độn đi về phía bến thuyền của hỗn độn hải. Đột nhiên, Đạo Tôn lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại, đã thấy tòa Hồng Nguyên Tịch Diệt của Hứa Ứng càng lúc càng lớn, lại chẳng biết từ lúc nào đã đi tới phụ cận, hướng về phía Hồng Nguyên Tịch Diệt do thần ma đạo chủ biến thành, lại muốn thôn tính tòa Hồng Nguyên này. Trong loại tình huống này, Hứa Ứng thật sự có thể tỉnh lại sao? Hắn cũng có phần hải hùng khiếp vía. Âm Dương đạo chủ vội vàng chạy đến bến thuyền hỗn độn hải, nhưng dọc đường luôn không được thông suốt, trên đường thời không thường xuyên sụp đổ, đường xá khó phân, còn có cao thủ trước đây chết trong tay hắn tới tìm hắn. Những người này tuy đều là bất hủ thế nhưng lại có số lượng rất lớn, khiến cho hắn cũng khó chịu. Cũng có một vị đạo chủ khác từ đâu đến, tự xưng đắc đạo Âm Dương đại đạo, muốn cùng hắn phân định sinh tử. Hắn vội vàng tránh đi những người khó hiểu này, vòng qua từng thời không hỗn loạn rách nát, phía trước chính là bến thuyền hỗn độn hải. Âm Dương đạo chủ trong lòng mừng rỡ, lập tức chạy như bay về hướng bến thuyền. Lần này ta trốn vào hỗn độn hải chính là tiêu dao tự tại, không lo lắng bị tiêu diệt. Cho dù Tịch Diệt kiếp đuổi theo ta, ta có hai đại linh bảo hộ thể, cũng có thể bảo vệ chu toàn cho bản thân. Hắn xông vào bến thuyền, lại thấy bến thuyền không người, thuyền lầu Thúy Nham đã sớm bị người chạy nạn đoạt sạch, giờ phút này bến thuyền thậm chí không có tới một chiếc thuyền nào. Nhưng chuyện này không làm khó được hắn, thân là đạo chủ, sao có thể không giữ mấy chiếc thuyền lại làm hậu chiêu? Có điều khi hắn lấy ra một chiếc thuyền lầu Thúy Nham thì chỉ thấy toàn bộ dấu ấn trên thuyền lầu đã hóa thành cho đạo, không còn tồn tại. Trong lòng Âm Dương đạo chủ trầm xuống, những dấu ấn này có thể chèo thuyền trong hỗn độn hải, đồng thời bao hàm tọa độ của biển ngạn. Không có dấu ấn, đi lại chỉ có thể dựa vào pháp lực của chính mình phát động, nếu không có tiên linh khí, âm dương nhị khí bổ sung, sớm muộn gì cũng hao sạch tu vi. Hiện tại, ngay cả hư không cũng bị chôn vùi, động uyên cũng không thể dùng được. Nhưng tính mạng quan trọng hơn, tốt nhất vẫn nên rời khỏi biển ngạn trước đã. Hắn ta đang muốn lên thuyền, lúc này lại nghe thấy trong bến thuyền vang lên từng tiếng khóc nức nở, Âm Dương đạo chủ hồ nghi, giờ phút này rồi đâu ra tiếng khóc. Hắn tiến lên phía trước, tiến vào ù thuyền, chỉ thấy một đám người thân mặc áo trắng, đầu đội mũ trắng, ngồi xổm trên mặt đất, tạo thành vòng tròn lớn, đang đốt giấy ở đằng kia, như đang tế lễ ai đó. Âm Dương đạo chủ đi lên phía trước nói, các ngươi là ai? Khóc ai? Chỗ ta còn có một chiếc thuyền, có thể đưa các ngươi chạy trốn. Đám người đốt vàng mã không để ý tới hắn. Âm Dương đạo chủ cũng lo lắng bản thân phải cô độc tiến vào trong hỗn độn hải, vì vậy lại hỏi một lần. Lúc này, một người trong đó khóc sướt mướt nói, chúng ta đang lễ bái Âm Dương đạo chủ, trong lúc nhất thời bi ai quá độ, quấy nhiễu huynh đài. Một người khác nói, Âm Dương đạo chủ thông hiểu âm dương sinh tử, nghĩa bạc vân thiên, cứu vớt biển ngạn, hiện tại hắn đã chết, không ai đưa ma, chúng ta đốt chút tiền giấy cho hắn. Âm Dương đạo chủ tim đập thình thịch, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, ai đang giả thần giả quỷ ở đây? Còn không hiện nguyên hình à, tiếng quát này của hắn vận dụng âm dương đạo lực, dưới áp bách, cho dù đạo chủ tu vi bất phàm cũng bị âm dương đạo lực quấy nhiễu hiện ra chân thân, nhưng những người áo trắng mũ trắng kia lại không hề động đậy, chẳng qua là dồn dập xoay đầu lại. Âm Dương đạo chủ nhìn thấy khuôn mặt của bọn họ, lúc này mới lấy làm kinh hãi, chỉ thấy những người này đều là cố nhân đã chết từ lâu. Bọn họ có một số là người thân của mình, có một số là kẻ địch chết trong tay mình, không ngờ cả cha mẹ mình cũng trong số đó. Hắn lại nhìn thấy thê nhi đã quá cố của mình, cả người máu me đầm đìa, đứng trước tiền giấy đang bốc cháy, nhìn chằm chằm vào hắn. Âm Dương đạo chủ quát to một tiếng, xoay người bỏ chạy ra ngoài, vội vã nhảy đến trên thuyền lầu Thúy Nham. Đúng lúc này, chỉ thấy thuyền lầu kia hơi trầm xuống, Âm Dương đạo chủ quay đầu nhìn lại, không ngờ những người kia đã xuất hiện trên thuyền lầu từ lúc nào chẳng hay, vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Âm Dương đạo hữu, người cũng tới à? Sinh tử đại đạo quân cũng trong số đó, cười âm u nói. Âm Dương đạo chủ trong lòng hoảng loạn, hắn điều động pháp lực điều động thuyền lầu chạy về phía Hỗn Độn Hải, nhưng bốn phía thiên địa lại như ác mộng, trời đất quay cuồng, cách Hỗn Độn Hải càng ngày càng xa, từ đầu đến cuối cũng không cách nào bay tới đó. Hắn không nỡ từ bỏ thuyền lầu, nhưng thuyền lầu phi hành không biết bao lâu, chỉ thấy từ đầu đến cuối vẫn không có bóng dáng Hỗn Độn Hải. Âm Dương đạo chủ không lo được nhiều, vội vàng bỏ lại thuyền lầu, xoay người chạy trốn. Hắn vừa mới nhảy ra khỏi thuyền lầu, trước mặt lại thấy một thiếu niên áo vàng và một cái chuông đứng cách đó không xa, phía sau còn có một hoa sen hỗn độn trôi nổi giữa không trung, nâng một vũ trụ hồng nguyên. Âm Dương đạo chủ thầm nghĩ, ông thần này đã tiễn thần ma đạo chủ đi rồi, lần này tới là để đưa ma cho ai? Đạo tôn và quả chuông rời khỏi Thôi Sàm Thiên Nguyên không bao lâu là gặp được Âm Dương đạo chủ áo choáng tả tơi, khống chế một chiếc thuyền lầu Thúy Nham điên điên khùng khùng chạy về phía bên này, sau đó lại thấy hắn bỏ thuyền lầu chạy đi, như thể trên thuyền có quỷ, âm dương rối loạn, sẽ nhìn thấy rất nhiều ảo giác sai lệch sự thật. Đạo tôn hướng về quả chuông nói, cho dù Âm Dương đạo chủ là đại đạo chủ, thế nhưng kiếp vận sâu nặng, âm dương của bản thân và âm dương của vũ trụ biển ngạn đồng thời rối loạn, bởi vậy khó thoát khỏi tai kiếp. Âm Dương đạo chủ nghe thấy, quát lên, đạo tôn, người đang ăn nói bậy bạ gì vậy? Hắn mới vừa nói tới chỗ này, đột nhiên hai đạo âm dương trong cơ thể vỡ vụn, lập tức xung quanh cho đạo bay tán loạn, đại đạo trong cơ thể bị nghiền nát, bốc cháy lên thành tịch diệt thiên hỏa, thần xác nguyên thần đạo lực đại đạo, hết thảy rơi vào trong tịch diệt thiên hỏa. Không bao lâu sau, hắn đã hóa thành một hồng nguyên tịch diệt. Đạo tôn mang theo quả chung đi vào hồng nguyên tịch diệt này rồi nói, người đang trong tịch diệt kiếp, thường không biết kiếp số đã tới, mãi đến một khắc trước khi thân tử đạo tiêu, mới biết được mình ắt phải chết không thể nghi ngờ. Một người một chung nghiên cứu hồng nguyên tịch diệt này, lĩnh ngộ quá trình đại đạo rơi xuống trong tịch diệt, cho dù đạo tổ đạt được rất nhiều, nhưng lĩnh ngộ của quả chung cũng rất bất phàm. Qua rất lâu, một người một chung mang theo hoa sen hỗn độn rời đi, lại đi tìm hồng nguyên tịch diệt khác. Đạo tôn lơ đãng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không biết từ lúc nào, hồng nguyên tịch diệt kia cũng ở đây, đang nhắm về phía Âm Dương đạo chủ biến thành hồng nguyên. Đạo tôn khẽ nhíu mày, rốt cuộc hồng nguyên này là đang tìm kiếm hồng nguyên để cắn nuốt, hay là đang đi theo ta? Trong lòng của hắn loáng thoáng có chút bất an. Nếu là loại thứ hai thì quả là quỷ dị. Trên người ta đã sớm không còn kiếp vận, huống chi ta đã cửu đạo tuần chính, cho dù có kiếp vận mới, cũng không cách nào ảnh hưởng. Quá nữa là trong tòa hồng nguyên này có ý thức của Hứa Ứng, cho nên hắn chủ động đi theo ta, dọc đường thông tính những hồng nguyên khác. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, tịch diệt kiếp của Bỉ Ngạn bộc phát cực nhanh, hơn xa đế giới cũng rơi vào trong tịch diệt kiếp. Tịch diệt kiếp của đế giới từ kiếp vận bộc phát tới hoàn toàn tịch diệt phải mất hàng ức năm, mà kiếp vận của Bỉ Ngạn rất nặng nề. Kiếp vận lần này bạo phát, đến bây giờ chỉ mới mấy chục năm đã thấy rất nhiều hồng nguyên tịch diệt tất nên thôn tính tinh không, cắn nuốt đại lục Bỉ Ngạn. Phàm gian như bánh nướng bị kiến gặm đến thủng lỗ chỗ, sức mẻ không chịu nổi. Trong đó có hồng nguyên quy mô khá lớn, thường là đạo chủ sau khi chết biến thành, gây ra phá hoại càng lớn đối với Bỉ Ngạn. Chuyện tới bây giờ, đạo chủ cũng bắt đầu tiêu vong, huống chi những tu sĩ khác. Bỉ Ngạn đã sớm trở thành trống rỗng, không có dấu vết con người, chỉ còn lại có từng luồng tịch diệt thiên hỏa trôi nổi giữa thiên địa, không ngừng đốt cháy thiên địa đại đạo, khiến thiên địa đại đạo vốn yếu ớt không chịu nổi càng thêm yếu ớt. Đạo tôn mang theo quả chuông không ngừng lượn lờ, từng vị đạo chủ trong quá khứ và tương lai cũng bắt đầu tử vong, hóa thành hồng nguyên tịch diệt. Quả chuông nhìn về phía Bỉ Ngạn, có phần hoảng hốt, mấy trăm năm trước, Bỉ Ngạn vẫn đang trong thế phục hưng, dưới sự cai quản của Thái Nhất, ngày ngắn rõ ràng, rất có dấu hiệu vượt qua lúc trước, tái diễn huy hoàng. Ây mà ngờ hôm nay mấy trăm năm sau, vậy mà lại suy bại đến sát rìa tan vỡ. Bỉ Ngạn hùng cứ Hỗn Độn Hải, thống trị 4.600 tòa vũ trụ, không ngờ thoáng cái đã sắp lâm vào tịch diệt, không còn tồn tại. Thế sự biến ảo, thật sự là quỷ dị khó lường. Quả chuông lẩm bẩm nói. Đạo tôn mang theo nó đi vào một tòa hồng nguyên tịch diệt khác, lúc tiến vào bên trong hồng nguyên, đạo tôn ma xui quỷ khiến thế nào quay đầu nhìn lại, đã thấy một tòa hồng nguyên tịch diệt vô cùng khổng lồ che khuất nửa bầu trời, nghiền nát thời không bốn phía, xuất hiện phía sau bọn họ. Khóe mắt đạo tôn run rẩy, lại là hồng nguyên chỗ Hứa Ứng. Hứa Ứng không thành tựu tịch diệt đạo chủ, sẽ không thể có được ý thức của riêng mình, càng không thể nắm giữ hồng nguyên tịch diệt này. Vậy thì vì sao hồng nguyên tịch diệt này luôn đi theo ta? Lúc trước hắn còn chưa thể khẳng định được là tòa Hồng Nguyên tịch diệt này đang truy lùng và thôn tính những Hồng Nguyên khác hay là truy tung mình, nhưng hiện tại hắn đã có thể xác định, Hồng Nguyên này đang truy tung mình. Đạo Tôn lại một lần lại phát động cửu đạo tuần chính, bảo đảm bản thân không nhiễm bất cứ kiếp vận gì của Bỉ Ngạn, lúc này mới thoáng yên tâm. Nhưng Hồng Nguyên chứa hứa ứng vẫn như một cái nỗi ám ảnh lớn lao, từ đầu đến cuối bao phủ đạo tâm của hắn, khiến cho hắn càng thêm bất an. Hồng Nguyên tịch diệt chứa hứa ứng thôn tính càng ngày càng nhiều Hồng Nguyên, quy mô của Hồng Nguyên này cũng càng lúc càng lớn, dẫn tới thời không bốn phía không ngừng co lại, rơi xuống Hồng Nguyên. Thậm chí, ngay cả đại lục của Bỉ Ngạn cũng đồng loạt sụp đổ, nước biển sôi trào, thiêu đốt, đại địa vỡ vụn, hóa thành địa hỏa hừng hực, rơi xuống trong Hồng Nguyên. Hồng Nguyên tịch diệt to to nhỏ nhỏ phía xa cũng đang rơi xuống Hồng Nguyên này, sáp nhập với Hồng Nguyên này. Biên thùy vũ trụ càng lúc càng gần, màn chắn vũ trụ của Bỉ Ngạn cũng xuất hiện từng vết rách, có hỗn độn chi khí như thác nước khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ầm ầm vang vọng, rót vào Bỉ Ngạn. Lại có hỗn độn chi khí như nộ long, cuốn tới quét lui, phá hư tất cả xung quanh, biến bất cứ thứ gì có thể đụng tới thành bột phấn. Chẳng qua là có điểm kỳ quái là, từ đầu đến cuối Hồng Nguyên chứa hứa ứng kia không thôn tính Hồng Nguyên chỗ Đạo Tôn, chỉ khi nào Đạo Tôn cùng quả chung rời đi, nó mới nuốt trọn Hồng Nguyên này. Tu vi của Đạo Tôn còn đang liên tục gia tăng, thất sinh thất diệt chứng tịch diệt, khiến hắn tìm hiểu ra tịch diệt đại đạo còn cao hơn Thông Thiên Đạo Chủ. Tuy hắn loáng thoáng nhận thấy được nguy hiểm tới gần, nhưng bản lĩnh của hắn cũng đang tăng mạnh. Bất tri bất giác, lại mấy chục năm trôi qua, số lượng Hồng Nguyên tịch diệt mà Đạo Tôn và Quả Chuông lĩnh ngộ cũng càng ngày càng nhiều, tịch diệt đại đạo của Quả Chuông cũng thành công tu thành thất sinh thất diệt, chẳng qua là thất sinh thất diệt bất hủ cảnh. Mà tu vi tiến cảnh của Đạo Tôn lại càng kinh người, nhất là tịch diệt đại đạo, càng đạt tới mức độ trước đó chưa bao giờ với tới. Hơn nữa theo cửu đạo tuần chính, tu vi của những đại đạo khác cũng nước lên thì thuyền lên. Nhưng điều khiến Đạo Tôn không cam lòng chính là, dù sao tịch diệt đại đạo mà hắn có được cũng không phải tịch diệt đại đạo hoàn mỹ. Lúc này, một Hồng Nguyên tịch diệt mới xuất hiện hấp dẫn sự chú ý của Đạo Tôn, bọn họ đi tới trước nó, sắc mặt Đạo Tôn đột nhiên ảm đạm nói, đây là Hồng Nguyên tịch diệt mà Hải Ninh Tử đạo hữu chết đi biến thành. Kiếp vận đại đạo của Bỉ Ngạn cũng đã tịch diệt. Quả Chung thấy hắn bi thương bèn nói, Động Huyền Tử, Sầm Khê Tử và Ngọc Khê Tử chắc đã đi tới thiên cảnh, bọn họ có thể sống sót. Đạo Tôn nhẹ nhàng gật đầu. Đúng lúc này, đột nhiên Hồng Nguyên tịch diệt chứa hứa ứng đột nhiên dừng lại, không còn xoay tròn, cũng không tiếp tục thôn tính Hồng Nguyên khác. Đạo Tôn và Quả Chung cũng dừng bước lại, quan sát cảnh tượng này. Lúc này, một vị đạo nhân cất bước đi tới, đi vào trước tòa Hồng Nguyên tịch diệt quy mô kinh người kia, một tay chấp trước người nói, Đạo Minh Đạo Tịch, xin chào đạo hữu. Không phải đạo nhân kia chào Đạo Tôn, mà là chào hỏi Hồng Nguyên tịch diệt cực lớn kia. Hồng Nguyên kia cực kỳ rộng lớn, mấy chục năm trước đạo tâm của Hứa Ứng đã nhập tịch, hóa thành tịch diệt đại đạo, tương dung với Hồng Nguyên. Nếu không biết việc này, không ai có thể nhìn ra trong tòa Hồng Nguyên tịch diệt này còn có một người. Nhưng vị đạo nhân này dường như có thể nhìn ra Hứa Ứng tương dung với Hồng Nguyên tịch diệt. Giờ phút này, Hồng Nguyên tịch diệt khổng lồ kia cũng tự rung chuyển, như đang đáp lễ. Đạo Tịch Chân Quân. Đạo Tôn biến sắc, đối với cái tên Đạo Tịch Chân Quân này, mỗi người trong đạo minh đều không xa lạ, có thể nói hắn là bóng ma của hầu hết mọi người trong đạo minh, nhắc tới cái tên này, không ai không sợ. Năm đó Đạo Tôn cũng từng nghe đến cái tên này, chỉ có điều chưa từng gặp qua. Đạo Tịch Chân Quân lưu truyền rất nhiều truyền thuyết trong đạo minh, trong truyền thuyết Đạo Tịch Chân Quân là người phụ trách trợ giúp người trong đạo minh giải quyết tất cả nỗi lo về sau. Nhưng mỗi một người trải được hắn trợ giúp, kết cục đều cực kỳ thê thảm. Đắc tội với bất cứ người nào cũng được, tuyệt đối không được đắc tội với Đạo Tịch. Đây là nhận thức chung của tất cả mọi người trong đạo minh. Hắn đến vì ta, thành lý môn hộ cho đạo minh. Đạo Tôn tập trung tinh thần cao độ, sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào. Mấy ngày nay hắn đã tăng cường tịch diệt đại đạo lên tới thất sinh thất diệt đỉnh phong, đạo lực vô cùng hùng hồn, lại thêm cửu đạo tuần chính, tám loại đại đạo khác cũng nước lên thì thuyền lên. Nhưng khi đối mặt với tên hung đồ tiếng tăm lừng lẫy Đạo Tịch này, hắn cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần. Quả Chuông thì vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói, vị đạo nhân này, ngươi chào Hồng Nguyên tịch diệt, chẳng lẽ ứng còn sống? Nó sợ Đạo Tịch Chân Quân nghe không hiểu, giải thích, ta có một vị bằng hữu tu luyện tịch diệt đại đạo, đạo tâm nhập tịch, dung nhập vào trong Hồng Nguyên tịch diệt. Đạo Tịch Chân Quân xoay người lại, ánh mắt nhìn vào trên Quả Chuông lớn này, lộ vẻ kinh ngạc, lập tức càng ngày càng kinh ngạc, quan sát Quả Chuông từ trên xuống dưới nhiều lần, sắc mặt nghiêm nghị nói, vị đạo hữu này là bằng hữu của Hứa đạo hữu. Xin hỏi xưng hô như thế nào? Quả Chuông cũng vô cùng kinh ngạc nói, đạo nhân nhận ra Hứa Ứng. Ta là một cái chuông đồng, không tên không họ, đạo huynh gọi ta Quả Chuông là được. Đạo Tịch Chân Quân gật đầu rồi nói, ta và Hứa đạo hữu từng gặp mặt một lần, ấn tượng rất sâu. Năm đó đế giới tịch diệt, ta vô tình gặp được hắn tu luyện tịch diệt đại đạo, bởi vậy nhìn ra điểm bất phàm của hắn, tặng cho Đạo Minh lệnh. Khi đó, còn không biết Hứa đạo hữu lại là cố nhân của Chung đạo hữu. Con đường tu hành của Chung đạo hữu đúng là mở mang tầm mắt. Sắc mặt hắn nghiêm nghị, hoàn toàn không có nửa điểm trêu chọc, ngược lại rất trịnh trọng. Quả Chung được khen tới kinh ngạc, thầm nghĩ, hắn là người Đạo Minh tới, không biết vì sao lại tôn trọng ta như vậy. Người trước đây nhiều nhất chỉ coi ta là pháp bảo của A Ứng, không gọi ta là đạo hữu. Chỉ có Đạo Tịch đạo nhân và đạo tôn này khá kính trọng ta. Đạo Tịch chân quân chắp tay nói, vốn dĩ ta nên mời Chung đạo hữu tiến vào Đạo Minh, nhưng tiếc rằng Đạo Minh lệnh của ta đã tặng cho Hứa đạo hữu. Nếu Chung đạo hữu không chê, sau khi ta trở về Đạo Minh, ta sẽ mời một vị điện chủ khác đến đây, tự mình đưa Đạo Minh lệnh cho ngươi. Quả Chung có phần hoang mang, không biết điện chủ tự mình tặng Đạo Minh lệnh là có ý gì, thầm nghĩ, Đạo Minh lệnh không phải là mỗi người một tấm à, ta thấy chỗ A Ứng có mấy tấm liền. Đạo Tôn lại khẽ biến sắc, cười nói, Đạo Tịch chân quân danh bất hư truyền, ánh mắt sắc bén, Chung đạo hữu quả thực xứng đáng với Đạo Minh lệnh của điện chủ. Đạo Tịch chân quân liếc nhìn hắn, ánh mắt lập tức trở nên trống rỗng, không có bất cứ cảm tình nhân loại nào nói, ngươi cũng không kém cạnh. Con rơi của Đạo Minh nằm một góc hỗn độn hải, gây nên sóng gió không nhỏ, thu hút đến ta, đủ thấy không tầm thường. Đạo Tôn hơi cúi người nói, không dám đánh đồng với chân quân. Quả Chung không biết hai người bọn họ có quan hệ gì, cũng không quan tâm việc này, vội vàng dò hỏi, Đạo Tịch đạo huynh, xin hỏi Hứa Ứng còn có thể sống lại không? Hắn đã tịch diệt rất lâu rồi. Đạo Tịch chân quân cực kỳ lễ độ với nó, thấy nó hỏi là kiên nhẫn giải thích, Hứa đạo hữu tu luyện tịch diệt đại đạo, bản thân phải trải qua cửa ải này. Hắn là người sáng lập ra Bỉ Ngạn, bây giờ cũng phải diệt tuyệt Bỉ Ngạn, chính như cái gọi là một thù báo một thù. Quả Chung vẫn rất căng thẳng, thấy hắn không trực tiếp trả lời, vì vậy tiếp tục hỏi, khi nào A Ứng mới tỉnh lại? Đạo Tịch chân quân cười nói, hắn là tính nửa công khai mở Bỉ Ngạn, phá hủy một nửa Bỉ Ngạn, là trả lại nhân quả, có thể tu thành tịch diệt đạo chủ, sẽ tự thức tỉnh. Chung đạo hữu, ta thấy ngươi tu hành đã đến thời kỳ mấu chốt trong thất sinh thất diệt. Ngươi và ta gặp được nhau cũng là hiếm có, trùng hợp ta có chút trình độ trên tịch diệt đại đạo, vừa vặn có thể mượn cơ hội này trao đổi với đạo hữu một chút. Tuy hắn đang cười thế nhưng luôn luôn cho họ cảm giác đầy kỳ quái, tự như chẳng hề có tình cảm chân thực, sở dĩ hắn mỉm cười, chỉ là hắn cảm thấy lúc này nên nở nụ cười hiền từ. Chỉ thế mà thôi. Quả Chung yên lòng, thầm nghĩ, vị Đạo Tịch chân quân này muốn chỉ điểm ta tu luyện tịch diệt đại đạo. Hắn còn rất hiểu lý lẽ đấy chứ. Nó lại không biết pháp bảo tu chân vốn là một con đường mà tiền nhân chưa từng nghĩ tới. Cho dù Hứa Ứng cải cách hệ thống tu luyện của tam giới, cũng chỉ nhằm vào tam giới, sẽ không ảnh hưởng đến vũ trụ khác, cho nên chỉ là đạo chủ của tam giới. Mà pháp bảo tu chân lại có thể ảnh hưởng tới vô số vũ trụ trong hỗn độn hải, vô số pháp bảo. Chỉ riêng cái tên đạo tổ pháp bảo tu chân cũng đủ khiến người ta kính nể. Hơn nữa bản thân Quả Chung chính là pháp bảo, đang trên đường luyện chính mình thành linh bảo, bây giờ đã ở biên giới cửu đạo tuần chứng, thành tựu bực này, cho dù trong Đạo Minh cũng cực kỳ hiếm có. Đạo Tịch và Đạo Tôn kính trọng thanh danh đạo tổ cùng với thành tựu này, bởi vậy nguyện ý xưng hô đạo hữu với nó không hiểu gì cả, cũng vui vẻ nhận nghe dạy dỗ. Đạo Tịch chân quân ngồi trên mặt đất, Quả Chung cũng thu nhỏ hình thái, lơ lửng đối diện với hắn. Ở đằng khác, Đạo Tôn thản nhiên ngồi xuống. Đạo Tịch chân quân thân mặc đại đạo bào rộng thùng thình, ống tay áo phất phới, lại có phất trần trong tay, đạo cốt tiên phong, siêu phàm thoát tục. Đạo Tôn lại là thiếu niên áo vàng, nét trẻ con chưa hết, lại có phong thái lão luyện của Đạo Tôn, tóc vàng rủ xuống. Còn Hồng Nguyên khổng lồ kia lại đối diện với Đạo Tôn. Chỉ có điều so sánh với Hồng Nguyên tịch diệt khổng lồ, hai người một chung bọn họ đều có vẻ hết sức nhỏ bé. Sắc mặt Đạo Tịch chân quân nghiêm túc nói, tiền thiên thiên cửu đạo, tịch diệt đệ nhất, hoàn toàn xứng đáng. Tịch diệt đại đạo bát đại tinh thâm, thường có người lấy hỗn độn, Hồng Mông Lai so sánh với tịch diệt đại đạo, thật sự là sai lầm lớn bằng trời. Đạo Tôn gật đầu rồi nói, Đạo Tịch huynh nói lời ấy, khiến ta cũng thấy trong lòng thích thú. Tiên thiên cửu đạo, Hồng Mông bộc phát từ trong hỗn độn, diễn biến thành vô cực, trải qua tiên thiên ngũ thái, sau đó mới có các loại đại đạo thái nhất, luân hồi, nhân quả, kiếp vận, sát phạt. Vốn dĩ ta cũng cho rằng tiên thiên cửu đạo ngang hàng, không phân cao thấp, nhưng lĩnh ngộ ra thất sinh thất diệt, mới biết sự lợi hại của tịch diệt đại đạo. Trong lời nói của hắn có nhiều ý tứ so sánh với Đạo Tịch, lên tiếng trước chỉ ra 7 loại đại đạo ngoại trừ hỗn độn, đều có thể trực tiếp nhập tịch, hóa thành tịch diệt đại đạo. Cho thấy bản thân cũng lĩnh ngộ ra điểm này. Nếu Đạo Tịch chân quân cũng nói thứ tương tự, như vậy không cần phải nói. Đạo Tịch chân quân không để tâm lắm nói, thất sinh thất diệt, hồng mông, vô cực, thái nhất, luân hồi, nhân quả, kiếp vận, sát phạt. Từng đại đạo nhập tịch, dùng cái này để tuần chứng tịch diệt, tuy không tầm thường, nhưng vẫn không phải là tịch diệt thật sự. Đạo Tôn gật đầu rồi nói, chỉ có vũ trụ do bản thân sinh ra tịch diệt, tu sĩ chúng ta mới có thể tìm hiểu ra đạo tâm nhập tịch. Chỉ có đạo tâm nhập tịch mới có thể lĩnh ngộ ra chân lý của tịch diệt đại đạo. Hắn lại cắt đứt lời nói của đạo tịch chân quân, nói ra những huyền bí đạo tâm nhập tịch, đơn giản là nói cho đạo tịch chân quân biết, ngươi hiểu chuyện ta cũng hiểu, không cần lấy mấy thứ này ra lừa chung gia. Đạo tịch chân quân vẫn không để ý, cười nói, đạo tâm nhập tịch, sẽ như hứa đạo hữu, cửa ải này không dễ gì vượt qua, có điều trừ nó ra, tịch diệt còn bao hàm sáng tạo. Hắn vừa dứt lời, đạo tôn liền không thể nói tiếp, đành phải lặng lặng lắng nghe. Nếu như những người khác nói ra lời nhảm nhí bực này, chắc chắn đạo tôn sẽ lớn tiếng quát tháo, quát mắng hắn bị chuyện vớ vẩn, tịch diệt đại đạo diệt tuyệt hết thảy, sao lại có thể sáng tạo. Nhưng người nói ra lời này là đạo tịch chân quân, một trong những điện chủ của đạo minh, hắn cũng không thể phản bác được. Quả chung nghi hoặc nói, tịch diệt đại đạo không phải là tuyệt diệt tất cả sao? Đó là tự ý nồng đậm, diệt sạch tất cả, sao lại sáng tạo? Đạo tịch chân quân nói, đây chính là chỗ huyền bí chân chính của tịch diệt đại đạo. Tịch diệt đại đạo nhìn như phá hủy tất cả, biến thiên địa vạn đạo, thậm chí cả tiên thiên đại đạo như Hồng Mông, vô cực cũng bị phá hủy, cho dù là đạo chủ cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng đây là thế nhân hiểu lầm. Tịch diệt đại đạo đích đúng là tự ý mãnh liệt nhất, nhưng tự ý này không phải đến từ bản thân tịch diệt đại đạo, mà đến từ bản thân vũ trụ. Lời này vừa nói ra, đạo tôn và quả chung không khỏi ngây người. Cho dù là tòa Hồng Nguyên tịch diệt kia, giờ phút này cũng có phần rung chuyển, như chưa lý giải được lời nói này. Đạo tịch chân quân lấy ra một hạt giống, nhẹ nhàng ném lên, chỉ thấy hạt giống rơi xuống, mặt đất xuất hiện một cách tự nhiên trên không trung, hạt giống rơi vào trong bùn đất. Hạt giống này mọc rễ nảy mầm trong bùn đất, rất nhanh sau đó đã lớn lên, nở ra một đóa hoa vô cùng đẹp mắt trước mặt bọn họ. Vũ trụ sinh sinh diệt, thí dụ như gốc thực vật này, mọc rễ, nảy mầm, trưởng thành, nở hoa, kết quả, héo rũ, héo tàn, tử vong, cuối cùng lại trở về bụi đất. Tử vong là sát phạt, trở về bụi đất thì là tịch diệt. Đạo tịch chân quân nói tới đây thì hoa tươi kia đã bắt đầu kết quả, trái cây sau khi kết trái bắt đầu trở nên khô héo, cành lá héo úa, dần dần tử vong. Cuối cùng gốc thực vật này ngã xuống, rơi vào trong bùn đất. Ánh mắt đạo tịch chân quân thâm thẳm, nhìn chăm chú vào mảnh bùn đất này rồi nói, thực vật từ khi mọc rễ nảy mầm, đến chết đi, đều là thực vật thuận theo tự nhiên, không liên quan tới việc với việc trở về bụi đất. Vũ trụ sinh sôi nảy nở diệt vong cũng như thế, đều là do tự thân vũ trụ diễn biến, không phải là tịch diệt đại đạo phá hủy vũ trụ, mà là tự thân vũ trụ phá hủy mình. Tịch diệt đại đạo chỉ là càn quét những nhân quả này, thu nạp trái cây, chuẩn bị điều kiện tốt cho sinh mệnh tiếp theo. Hắn vừa dứt lời, đã thấy gốc cây kia hư thối mục nát, hòa cùng bùn đất, nhưng từ bên trong trái cây lại mọc ra gốc thực vật mới, dần dần mọc rễ nảy mầm, sinh trưởng lớn mạnh. Mang theo mồi lửa sinh mệnh, chính là tịch diệt thiên hỏa nhìn như thiêu đốt hết thảy này. Khi gốc thực vật kia mọc hoa nở rộ, cái nở ra lại không phải hoa tươi, mà là một đóa tịch diệt thiên hỏa. Đạo tịch chân quân nhẹ nhàng giơ tay lên, hái đóa tịch diệt thiên hỏa này xuống, mỉm cười nói, sau khi vũ trụ tịch diệt, thiên hỏa trụ không ngừng thiêu đốt, biến tất cả thành hỗn độn, lại hóa thành mồi lửa trong hỗn độn. Kiểu gì cũng sẽ có một ngày, mồi lửa biến hỗn độn chi khí xung quanh thành hồng mông, mồi lửa trong hồng mông sẽ mọc rễ nảy mầm, hóa thành hỗn độn linh căn. Hắn búng ngón tay một cái, đã thấy tịch diệt thiên hỏa trong tay bay ra, chui vào trong một dải hỗn độn chi khí. Trong hỗn độn chi khí như có mồi lửa đang bốc lên, từ từ có hồng mông chi khí lan tràn, càng thêm đậm đặc, đợi đến khi tử khí nồng đậm nhất, vô số luồng linh quang dâng trào bên trong mồi lửa như suối phun. Có hỗn độn linh căn hình như hoa sen, sinh ra từ trong hồng mông, mọc rễ nảy mầm, hấp thu hỗn độn chi khí nảy nở trưởng thành. Chỉ thấy hồng mông như ao, nơi đó hoa sen nở ra, một vũ trụ hồng nguyên từ từ bay lên, hào quang lóa mắt, phát ra tiếng hót vang đầu tiên trong hỗn độn hải. Hoa sen hỗn độn ở bên cạnh quan sát cảnh tượng này, có phần kinh ngạc vì bản thân ra đời giống hệt tình cảnh đạo nhân này diễn hóa. Đây là mồi lửa của vũ trụ mới, tịch diệt tới cực điểm sẽ có sinh cơ. Đạo tịch chân quân cười nói, ngộ lý sinh cơ ở cực điểm của tử vong mới là chân lý của tịch diệt đại đạo. Nếu tu luyện tịch diệt đại đạo mà chỉ muốn có uy lực tiêu diệt hết thảy, đó chỉ là bỏ gốc lấy ngọn mà thôi, ngu dốt không thể tả. Là thiếu trí tuệ. Hắn phản phất như đang bật cười, nhưng cho người ta cảm giác lại như da thịt đang cười, chứ người lại không cười. Quả chung nghe thấy cái hiểu cái không, vội vàng dốc lòng ghi nhớ, lại sợ đầu óc của mình là mới gần đây quan tưởng ra, hơn nữa quan tưởng là theo đầu óc của Hứa Ứng, quá nữa là không đáng tin cậy, vì thế bèn khắc ở trên vách chuông của mình. Đạo tôn cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, cảm thấy kính nể, đạo tịch chân quân không hổ là đạo tịch chân quân, lĩnh ngộ đối với tịch diệt đại đạo đích xác hơn xa người khác, khiến người ta bội phục. Đạo tịch chân quân liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, con rơi của đạo minh cũng có chút thủ đoạn, vô sự tự thông, thế mà dựa vào một chút đạo pháp nhỏ bé học trộm được từ trong đạo minh tu hành đến trình độ bây giờ. Bản lĩnh của ngươi lại cũng không phải chuyện đùa. tội gì phải làm phường gian tặc? Đạo Tôn biết hắn đang nói tới kế hoạch của mình, mỉm cười rồi nói, hành động của Đạo Minh, phàm là có chút huyết tính, đều muốn phản bội ra ngoài. Đạo Tịch Chân Quân cười lạnh nói, hiểu biết của phàm phu tục tử. Đạo Tôn cười nói, ta vốn là người phàm, há có thể tránh tục. Năm đó nếu ta không chạy trốn mà là ở lại trong Đạo Minh, ta chẳng qua chỉ là một La Thái Tông khác, làm sao lại có thành tựu như ngày hôm nay? Đạo Tịch Chân Quân nhẹ nhàng gật đầu rồi nói, ngươi quả thực rất giỏi, tu vi hôm nay cũng không tầm thường. Về phần La Thái Tông, hắn lưu luyến bản thổ, không thể bỏ qua tình cảm với cố thổ, chết chưa hết tội. Đạo Tôn biến sắc, nghiêm nghị nói, ta lại cho rằng, La Thái Tông tuy là kẻ địch của ta, nhưng vì cố thổ, biết rõ hẳn phải chết vẫn đến đây quyết chiến với ta để tranh giành một chút sinh cơ cho Bỉ Ngạn, chính là đại trượng phu làm. Giọng điệu của hắn chuyển sang lạnh lẽo rồi nói, về phần một số người, vì cái gọi là tận cùng đại đạo, thậm chí không tiếc hủy diệt vũ trụ sinh ra mình, hành vi bực này, quả thật là không bằng cầm thú. Giọng điệu của Đạo Tịch Chân Quân cũng dần trở nên lạnh lẽo, thở dài tiêu điều nói, xem ra từ đầu đến cuối ngươi vẫn không hiểu ý nghĩa của tịch diệt đại đạo là gì. Trong mắt hắn như cất giấu hồng nguyên tịch diệt, lạnh nhạt nói, ngươi đi sai đường, lạc lối rồi. Lúc Đạo Minh vứt bỏ ngươi, lẽ ra phải thu hồi thứ ngươi học trộm được. Nhưng bây giờ chưa tính là muộn. Cuối tháng cuối cùng, tháng này, đây là lần đầu tiên bản thân cầu xin Trương Nguyệt phiếu. Đạo Tôn và Đạo Tịch hai người im lặng ngồi đó, chưa từng nhúc nhích, nhưng quả chuông và hồng nguyên khổng lồ bên cạnh lại đều cảm giác được áp lực lớn lao. Giữa hai người này, tất có một trận chiến. Trận chiến này khiến bọn họ có dự cảm không lành. Chỉ cần bọn họ động thủ sợ rằng bản thân và vũ trụ Bỉ Ngạn đang tan vỡ kia đều sẽ tan thành mây khói, không còn tồn tại. Quả chuông phát ra tiếng vang len ken nhẹ, cắt ngang sát khí giữa hai người, cười hỏi, vừa rồi ta nghe Đạo Tịch Đạo Huynh nói tới tịch diệt sáng tạo, chỉ cảm thấy còn có nghi vấn. Đạo Huynh nói, tự ý đến cực cảnh chính là sinh cơ, như vậy tịch diệt đại đạo tu luyện đến cực hạn, nên tự nhiên mà lĩnh ngộ ra hỗn độn cùng hồng mông, tự động tuần chứng. Có phải đạo lý này hay không? Đạo Tịch Chân Quân gật đầu, cười nói, đạo hữu nói không sai. Quả chung hướng Đạo Tôn nói, như vậy Đạo Tôn, ngươi luyện sai rồi. Ngươi không phải là đối thủ của người ta, cần gì nhất định phải đánh. Tiên thiên cửu đạo đều là hạ phẩm, rộng lượng mới là đệ nhất. Ngươi rộng lượng một chút, nhận sai một chút, có thể sống lâu dài. Đạo Tôn lắc đầu nói, trong lòng ta tự có đại nghĩa, không vì đạo minh mà khom lưng. Những chuyện khác đều có thể chấp nhận, duy chỉ có nguyên tắc không thể chấp nhận. Đạo Tịch Chân Quân nói, Cung Đạo Xuyên, năm đó ngươi được chọn vào đạo minh, là bởi vì ngươi thiên phú tư chất trác tuyệt, đạo minh cần thiên tài như ngươi, suy tính đạo pháp đến chỗ càng cao hơn, đây mới là đại nghĩa. Ngươi không nên phản bội đạo minh, phản bội đại nghĩa. Đạo Tôn cười nói, năm đó đúng là ta rời khỏi đạo minh, mới tuân thủ nghiêm ngặt đạo tâm. Trong đạo minh có mấy người tu thành tịch diệt? Một đứa con rơi như ta lại có thể tu thành. Trong đạo minh có mấy người luyện thành cửu đạo tuần chính? Một đứa con rơi như ta lại có thể luyện thành. Ta có thể vấn đỉnh điểm cuối đại đạo sau khi rời khỏi đạo minh, tiếp cận điện chủ, nếu ở lại đạo minh, chỉ e cũng trong hàng ngũ La Thái Tông. Thử hỏi, đại nghĩa của đạo minh ở đâu? Đạo Tịch Chân Quân ánh mắt lạnh lùng rồi nói, ngươi có được thành tựu như ngày hôm nay quả không dễ. Nếu lúc này ta giết ngươi, chắc chắn ngươi không phục. Ngươi chuẩn bị lâu như vậy, mục đích là mượn thời cơ Bỉ Ngạn tịch diệt, một lần tu thành tịch diệt đại đạo hoàng mỹ. Đã như vậy, ngươi đi tu tịch diệt đại đạo hoàng mỹ của ngươi, tu cửu đạo tuần chính hoàng mỹ của ngươi. Đợi sau tịch diệt kiếp ta sẽ tới giết ngươi, khi đó, ngươi sẽ còn không tiếc nuối. Sắc mặt Đạo Tôn nghiêm nghị, đứng lên nói, ngươi nắm chắc như vậy. Đạo Tịch Chân Quân ngồi tại chỗ, thản nhiên nói, Cung Đạo Xuyên, điện chủ đạo minh cường đại hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi. Đạo Tôn cười ha hả, đứng dậy rời đi, ung dung nói, điện chủ cũng là người, chỉ chiếm ưu thế đi trước mà thôi, nhưng ta có thể cái sau vượt cái trước. Đợi ta thành công, cũng là tồn tại tự như điện chủ. Đạo Tịch Chân Quân mặt không biểu tình, quanh thân thể chậm rãi hiện ra một tòa đạo quan, yên tĩnh ngồi trong quan. Quả chung thoáng chần chờ, chỉ thấy hồng nguyên khổng lồ kia chứa hứa ứng vẫn còn đuổi theo Đạo Tôn, nó vội vàng theo sau. Đạo Tôn cảm thấy áp lực. Quả chung nhìn quanh, chỉ thấy Đạo Tôn không còn chuyện trò vui vẻ với nó nữa, cũng không giảng đạo truyền đạo tuần chính tịch diệt, mà là tìm hiểu từng hồng nguyên một, mỗi khi tìm hiểu xong một hồng nguyên, lại trực tiếp chạy tới hồng nguyên tiếp theo. Mà hồng nguyên khổng lồ chứa hứa ứng đi theo phía sau Đạo Tôn, thôn tính từng hồng nguyên tịch diệt. 6-7 năm vội vã trôi qua, đột nhiên trong thiên địa cất lên tiếng vang chấn động như dây cung, đó là âm thanh đứt gãy của thiên địa đại đạo cuối cùng. Nương theo thiên địa đại đạo đứt gãy, thái nhất đại đạo rốt cuộc cũng bắt đầu bể nát. Động Huyền Tử, Sầm Khê Tử và Ngọc Khê Tử trở về thiên cảnh, Bế Phi Nương Nương và các đạo chủ của thiên cảnh vốn không ưa gì ba người bọn họ, nhưng vẫn tới đây thăm hỏi. Bế phi nương nương quan sát xung quanh, không thấy người khác, dò hỏi, Tiệp Huyên đâu rồi? Sầm Khê Tử nói, sau khi tịch diệt kiếp Bỉ Ngạn bộc phát, chúng ta tách ra, không thấy tung tích cô ấy. Những người khác đâu? Đã đi ứng kiếp. Bế phi nương nương không hỏi thêm. Lúc này, đột nhiên thân thể Động Huyền Tử hơi chấn động, một đóa tuyết cho đạo bồng bềnh từ trên tóc hắn bay xuống. Động Huyền Tử ngơ ngẩn, quay đầu nhìn về Bỉ Ngạn. Trên sợi tóc, tuyết bay tán loạn, lay động, không ngừng rơi xuống. Đám người Bế phi nương nương, Sầm Khê Tử không khỏi biến sắc, vội vàng nói, Động Huyền, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt Động Huyền Tử âm trầm bất định, trầm mặc chốc lát rồi nói, Thái Nhất Đại Đạo của Bỉ Ngạn đã vỡ nát. Tiên Thiên Đại Đạo của Bỉ Ngạn bắt đầu tan vỡ. Đệ tử kia của ta, hắn. Hắn nhớ tới Thái Nhất Đạo Chủ, vô cùng lo lắng, không biết tình hình trước mắt ra sao. Ngọc Khê Tử nói, có Hoa Thịnh tu thành Thái Nhất Đại Đạo ứng kiếp, người tu hành Thái Nhất Đại Đạo của Bỉ Ngạn cũng đều có một chút hy vọng sống sót. Huống chi, Thái Nhất Đạo Chủ cũng không phải tu thành Đạo Chủ ở Bỉ Ngạn, mặc dù có kiếp vận cũng không chết được. Động Huyền, tình huống của ngươi có nặng lắm không? Sầm Khê Tử dò hỏi. Không chết được. Động Huyền Tử phun ra một ngụm trọc khí, trong trọc khí cũng có một ít đạo tuyết tung bay nói, mặc dù ta thoát tử kiếp, nhưng kiếp vận Bỉ Ngạn sẽ luôn luôn quấn quanh ta, khiến ta không thể thoát khỏi. Cho đạo sẽ không ngừng rơi xuống, xâm chiếm đại đạo của ta, nhưng lại khiến ta tạm thời không chết được. Đại khái là vì có Hoa Đạo Chủ thay ta ứng kiếp. Muốn tự tại như trước kia, đã là không thể. Bên trong Hỗn Độn Hải, một luồng kiếm khí xanh biếc bay lượn xung quanh, gạt ra tầng tầng hỗn độn chi khí, nơi kiếm quang đi qua, hỗn độn mở rộng, lưu lại từng mảnh thời không. Thời không như đường hầm, không ngừng sụp đổ, lại không ngừng sinh sôi, kéo dài về phía trước. Thông Thiên Đạo Chủ bước đi trong Hỗn Độn Hải, không đi trong thời không do Tru Tiên Kiếm mở ra, hắn định mượn cơ hội này để tìm hiểu đạo lý tịch diệt tuần chứng hỗn độn. Chỉ có điều rời khỏi Bỉ Ngạn đến nay đã được trăm năm, hắn vẫn chưa từng lĩnh ngộ được ảo diệu trong đó, không cách nào tịch diệt tuần chứng hỗn độn. Không làm được tuần chứng, có nghĩa là dù cho hắn có đi lại trong Hỗn Độn Hải thì kiếp nạn vẫn sẽ đuổi kịp hắn, che mắt hắn, khiến hắn phạm sai lầm, khiến hắn tử vong, khiến hắn trả tất cả cho Hỗn Độn Hải. Có điều cũng may là trên Tru Tiên Kiếm có dấu ấn chung gia mà Hứa Ứng lưu lại, dấu ấn này rất thần kỳ, có thể ngăn chặn cắn trả của tịch diệt, giúp hắn khôi phục tỉnh táo. Thông Thiên Đạo Chủ đang dạo bước, đột nhiên trong lòng có cảm ứng, quay đầu nhìn về phía Bỉ Ngạn, hạ giọng nói, Tiên Thiên Đại Đạo của Bỉ Ngạn đã bắt đầu tịch diệt. Khoảng cách Bỉ Ngạn hoàn toàn diệt vong đã không xa. Không biết khi nào kiếp vận của ta mới đuổi kịp ta. Động Hải Hải có thể ngăn cản kiếp vận này không? Tam giới. 3000 đại đạo trong thiên địa đang rung chuyển kịch liệt, hào quang đại đạo nở rộ, khiến sắc thái thiên địa vạn vật trở nên rực rỡ và rõ ràng dị thường. Toàn bộ thiên địa nhân tam giới như tiến vào khu vực của Hy Di, màu sắc rực rỡ đến mức khiến người ta cảm động rơi lệ. Thiên địa vạn vật chưa bao giờ hiện ra rõ ràng đến thế, đại đạo chưa bao giờ gần gũi, thân thiện như vậy, phản phất như tùy thời có thể nhập đạo. Thiên Tiên Giới, Đại Long Viễn Tổ, Minh Đạo Đế, Minh Tuân Đế và Minh Mạng Đế, Tam Đại Long Đế và Viễn Tổ cùng ngẩng đầu lên, rướng cổ lên nhìn hào quang đại đạo đang biến hóa trên bầu trời. Nhưng gương mặt của Tam Đế Nhất Tổ không khỏi mang theo vẻ ghen tị. Ta muốn bế quan. Viễn Tổ Đại Long đột nhiên nổi nóng nói, ta nhất định phải trở thành đạo chủ thứ hai của Tam Giới. Mà ở Địa Tiên Giới, đám người Địa Tiên Chi Tổ, Ngọc Thanh Đạo Tổ, Thái Thanh Đạo Tổ, Phật Tổ cũng dồn dập ngẩng đầu, nhìn thiên địa đại đạo phát sáng, đều tự vuốt cằm không thôi. Nhân gian, Đạo Tông Nguyên đang hướng giảng kinh cho đông đảo bất hủ cảnh dưới trướng, truyền thụ ảo diệu về đạo chủ, đột nhiên trong lòng khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía hào quang dâng lên trong thiên địa, cười nói, toàn bộ thiên địa đại đạo đều thành đạo chủ. Đại đạo hỗn nguyên, mà thành thái nhất. Hư Hoàng đi theo con đường đẩy ngược, trước tu thiên địa đại đạo vốn đã có đủ, do đó đảo ngược thành thái nhất. Thật sự rất tuyệt diệu. Ngày hôm đó, rốt cuộc Hư Hoàng cũng đẩy ngược được tới thái nhất đại đạo, trở thành thái nhất đạo chủ. Thanh Huyền, Thánh Tôn cũng khổ sở tu hành, dự định trước khi Bỉ Ngạn hoàn toàn tịch diệt tu thành đạo chủ. Đột nhiên hai người cảm ứng được khí tức của thái nhất đại đạo của tam giới, đều tự xuất quan, nhìn vào trong thiên địa. Đại đạo quân không hổ là đạo tổ xuất chúng nhất thời đại tiên đình nhân tộc năm xưa, còn đi trước chúng ta một bước, trở thành thái nhất đạo chủ. Hắn tu luyện nhiều hơn chúng ta 60 vạn năm, chiếm lợi thế thời gian. Hai người vừa nói tới đây, đột nhiên bốn phía xung quanh có đạo tuyết bồng bềnh, dồn dập hạ xuống. Thanh Huyền và Thánh Tôn không khỏi kinh hãi, mỗi người đều cảm ứng được thái nhất đại đạo ở Bỉ Ngạn vỡ vụn. Luồng kiếp vận này vượt qua Hỗn Độn Hải đuổi theo bọn họ, khiến thái nhất đại đạo trong cơ thể bọn họ bắt đầu xuất hiện tình huống điêu linh. Hứa đạo tổ nói đúng, nếu ở lại Bỉ Ngạn, chỉ e chúng ta sẽ ứng kiếp. đến tam giới mới có một đường sinh cơ. Hai người liếc nhìn nhau, ai nấy thở phào nhẹ nhõm, giờ đang là lúc hư hoàng chứng đạo thái nhất, thời khắc trở thành đạo chủ, vô hình trung có gia trì không nhỏ đối với bọn họ, khiến cho trận kiếp vận thái nhất đại đạo tịch diệt giảm xuống không ít. Không biết Hứa đạo tổ và thái nhất đạo chủ thế nào rồi? Dù sao bọn họ vẫn còn ở lại bỉ ngạn. Lúc này, hai người đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, đúng rồi, còn có tổ thân. Hắn cũng là thiên địa nguyên thần của bỉ ngạn, còn là người khai mở bỉ ngạn, lần này thái nhất đại đạo của bỉ ngạn tịch diệt, nói rõ tất cả thiên địa đại đạo của bỉ ngạn sẽ hủy diệt. Hai người nghĩ tới đây, lập tức chạy về phía tổ đình thiên đạo. Tuy chúng ta luôn không hợp với tổ thần, nhưng dù sao tổ thần cũng là thiên địa nguyên thần của tam giới, vẫn phải giả bộ quan tâm một chút. Hai người nhanh chóng đi tới tổ đình thiên đạo, vừa mới tiến vào bên trong tổ đình đã thấy tuyết tro đạo bay phấp phới, rải khắp bốn phía, từ trên trời giáng xuống. Bọn họ đi trên tuyết động, dưới chân phát ra tiếng vang răng rắc Đạo tuyết ở đây không biết dày bao nhiêu, đã sớm đem chôn vùi tổ đình thiên đạo, không nhìn ra cảnh tượng ban đầu. Hai người hải hùng khiếp vía, bên tai lại vang lên tiếng đạo khóc khiếp người. Đến trước căn nhà tranh của tổ thần, chỉ thấy thiên sư huynh đứng ngoài nhà tranh, lo lắng nhìn quanh. Hai người đi vào gian nhà, đã thấy tổ thần bị kiếp vận khống chế, đang tự há mồm, phát ra từng tiếng đạo khóc. Không có gì đáng ngại. Thanh Huyền đi ra ngoài, cười nói với thiên sư huynh, tổ thần chỉ là thiên địa đại đạo của bản thân có một phần thuộc về bỉ ngạn, hóa thành cho đạo mà thôi. Những thứ khác thì dễ giải quyết. Đợi đến khi hắn khóc xong, còn có nhân quả khai thiên tích địa cũng phải trả lại, khi đó mới gọi là hung hiểm. Thánh Tôn không người bước ra khỏi gian nhà tranh rồi nói, đến lúc đó, năm xưa tổ thần bổ hồng nguyên một điều, chắc sẽ trả lại cho thần một điều. Nếu vẫn không chết, chắc chắn sẽ hóa thành hỗn độn chi khí, nếu không thể chịu đựng được nữa, sẽ biến thành một hỗn độn chi khí mà chết. Thiên sư huynh hải hùng khiếp vía nói, kính xin hai vị tương trợ. Thanh Huyền cùng Thánh Tôn thương nghị, năm đó lão già tổ thần này bị ba khối thúy nham đã thương, tu vi thực lực tổn thất quá nữa, khi đó chúng ta lo lắng hắn can thiệp vào việc chúng ta lật đổ Hạo Thương Đế, cho nên trước tiên ra tay đánh hắn tàn phế, để hắn tiểu ra máu suốt 60 vạn năm. Trải qua chuyện bỉ ngạn tịch diệt, ta cảm thấy nhân quả bực này vẫn nên giải quyết thì tốt hơn. Thánh Tôn cũng bị nhân quả của bỉ ngạn dọa sợ nói, giải quyết cho sớm, đợi đến khi tam giới bị kiếp vận tập kích còn có thêm phần sống. Hai người cứ thế ở lại trong tổ đình thiên đạo, lặng lặng chờ đợi kiếp vận khai thiên của tổ thần tập kích. Bên trong hỗn độn hải, Trường Tôn Thánh Hải một mình điều khiển một chiếc thuyền lầu thúy nham, xuyên qua hỗn độn chi khí, căn cứ theo cảm ứng của bản thân chạy về phía linh giới. Năm đó trinh sát lưu lại Sa La Thụ ở linh giới, dựa theo cảm ứng với Sa La Thụ có thể tìm tới linh giới. Đạo lữ Doãn Nhiêu của hắn còn ở lại linh giới, với tư cách là đạo tổ phục hưng linh giới. Năm đó hắn muốn báo mối thù hủy diệt đế giới cho nên rời khỏi linh giới trở về bỉ ngạn, nhưng Doãn Nhiêu không hứng thú với chuyện báo thù mà ở lại linh giới. Tuy hai người tách ra, nhưng trong lòng Trường Tôn Thánh Hải vẫn luôn có đạo lữ của mình, bởi vì giữa hai người đã sớm có hài tử. Vì sao không thể tìm được linh giới? Vì sao không cảm ứng được vị trí của linh giới? Chẳng lẽ Sa La Thụ đã bị người nhổ tận gốc rồi sao? Trường Tôn Thánh Hải đã tìm kiếm trăm năm, theo lý mà nói đã phải tìm được linh giới từ sớm, nhưng trước sau gì vẫn không thấy tung tích. Nhất định là linh giới vẫn còn, nhất định vẫn còn. Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên trên đỉnh đầu có một mảng tuyết lả tả bay xuống, Trường Tôn Thánh Hải giơ tay đón lấy phiến đạo tuyết này, hơi ngẩn người. Thiên địa đại đạo của bỉ ngạn đã hoàn toàn phá diệt, đại đạo tan thành tuyết, rốt cuộc cũng đè nát thái nhất đại đạo. Thái nhất đại đạo đã tịch diệt. Thái nhất đạo chủ, còn có Hứa sư thúc, bọn họ vẫn khỏe chứ? Hắn thở dài, phát động cửu đạo tuần chứng, sau đó không có đạo tuyết đổ hạ xuống. Nếu trong lúc nhất thời không thể tìm được linh giới, vậy thì đến đạo minh trước đã. Đạo minh thần thông quảng đại, chắc chắn có người biết rõ tung tích ở linh giới. Hắn phát động tấm đạo minh lệnh của La Thái Tông, ngồi ở mũi thuyền lặng lặng chờ đợi. Qua một đoạn thời gian, chỉ thấy một chiếc thuyền lầu thúy nham cũ kỹ từ chỗ sâu trong hỗn độn hải chạy tới, trên thuyền có một người cao lớn vạm vỡ, có phần oai hùng, chỉ có điều tóc hoa râm. Hai người gặp nhau, đều khẽ giật mình. Trường Tôn Thánh Hải vội vàng bái lạy, vừa mừng vừa sợ, kêu lên, Tả Liễn sư tôn, năm đó từ biệt ở linh giới, hôm nay lại gặp nhau rồi. Người trên chiếc thuyền lầu thúy nham cũ kỹ kia chính là Tả Liễn đạo chủ. Năm đó ở linh giới, Trường Tôn Thánh Hải gặp gỡ Kỳ Ngộ Khác, bái Tả Liễn đạo chủ làm thầy. Hắn tuyệt đối không ngờ, lần này đi tới đạo minh, lại là Tả Liễn đạo chủ đến đây nghênh đón hắn. Thế nhưng, chẳng phải Tả Liễn đạo chủ đáp ứng với ước hẹn thân đồ luôn, chống lại đạo minh sao? Làm sao lại trở thành một thành viên của đạo minh? Trong lòng hắn khó hiểu. Tả Liễn đạo chủ nhìn thấy đệ tử của mình, đạo tâm phủ bụi đã lâu cũng bất giác nổi gần sóng, có chút kích động, cười nói, Thánh Hải, thời gian qua gần 90 ức năm, lại gặp nhau rồi. Tâm thần của Trường Tôn Thánh Hải chấn động mãnh liệt, 90 ức năm. Thế này là sao? Tả Liễn sư tôn, linh giới đâu? Linh giới ở đâu? Hắn vội vàng tiến lên, vội vàng nói, còn có Doãn Nhiêu, cô ấy ở đâu? Tả Liễn sư tôn, sau khi ngươi đi, chúng ta kết làm vợ chồng, trở thành đạo lữ. Cô ấy còn mang thai hài tử của ta. Linh giới ở đâu? Doãn Nhiêu đâu? Linh giới đã sớm tịch diệt. Doãn Nhiêu đạo hữu trở thành đạo tổ của linh giới, còn của ngươi cũng có cuộc đời rất huy hoàng. Tuy Tả Liễn đạo chủ không đành lòng nhưng vẫn nói cho hắn biết chân tướng, bọn họ ở linh giới 40 ức năm sau, sống rất sung túc. Khi linh giới tịch diệt, bọn họ muốn thủ hộ chúng sinh linh giới, đối kháng với tịch diệt kiếp, bởi vậy thân tử đạo tiêu. Về phần linh giới ở đâu? Hắn dừng một chút rồi nói, Bỉ Ngạn đó. Bỉ Ngạn là một hỗn độn linh căn khác mọc ra trên thi thể của linh giới. Trường Tôn Thánh Hải vẻ mặt mê mang, đầu có phần hỗn loạn, qua một lúc lâu mới nói cách khác, khi đó đám bất hủ Bỉ Ngạn chúng ta xuất chinh, là linh giới 90 ức năm trước, nó là vũ trụ trước thời Bỉ Ngạn, mà thê tử của ta lưu lại nơi đó. Tả Liễn nhẹ nhàng gật đầu, cái gì gọi là hỗn độn? Không có thời gian, không có không gian, không có trước sau, không có trình tự, nhân quả hỗn loạn, đây chính là hỗn độn. Thời khắc ngươi bước vào hỗn độn hải, tất cả đều trong hỗn độn. Hắn phát động thuyền lầu Thúy Nham, chở Trường Tôn Thánh Hải đi vào sâu trong hỗn độn hải mênh mông mờ mịt, ung dung nói, địa điểm chúng ta sắp tới chính là đại không minh cảnh của đạo minh, ở nơi đó, hỗn độn không thể quấy nhiễu, mới có thể thấy được đại đạo chân thật. Thánh Hải, ngươi không có cố hương, cũng không có người thân, đạo minh là nơi thích hợp nhất với ngươi. Trường Tôn Thánh Hải mờ mịt quay đầu nhìn lại, hỗn độn mênh mông, không thấy tăm hơi, cũng không tìm được quá khứ thời gian. Hứa sư thúc, Thái Nhất sư tôn, các ngươi có vượt qua kiếp số được không? Nương theo Thái Nhất đại đạo của vũ trụ Bỉ Ngạn phá diệt, trong thiên địa có hồng nguyên tịch diệt khổng lồ sinh ra, đó là thiên hỏa do Thái Nhất đại đạo tịch diệt hình thành, ngưng tụ thành hồng nguyên. Đạo tôn đi tới nơi đó, lĩnh ngộ quá trình Thái Nhất đại đạo rơi xuống trở thành tịch diệt đại đạo. Hồng nguyên tịch diệt của Hứa Ứng đi theo hắn, đợi đến khi hắn đi ra khỏi hồng nguyên này, bảy thôn tính hồng nguyên tịch diệt của Thái Nhất đại đạo. Hồng nguyên tịch diệt của Hứa Ứng đã thành hồng nguyên khổng lồ, thiên địa thời không rơi xuống với tốc độ càng nhanh hơn, không lâu sau, luân hồi đại đạo cũng tan vỡ theo, ngày sau đó là nhân quả đại đạo của Bỉ Ngạn vỡ vụn. Kiếp vận sát phạt, lần lượt hóa thành tịch diệt đại đạo, hình thành hồng nguyên tịch diệt, cuối cùng ngay cả vô cực đại đạo cũng mất đi. Đạo tôn quý trọng thời gian trước mắt, hết sức chuyên chú lĩnh ngộ thất sinh thất diệt. Đây là thời khắc hắn tha thiết ước mơ, tiên thiên đại đạo tịch diệt, bày tỏ đạo lý mà hắn chưa từng tưởng tượng. Hắn như một người mới vừa bước vào con đường cầu đạo, tham lam hấp thu ảo diệu của đại đạo. Cảm ngộ của hắn không ngừng vọt tới, tri thức cũng đang không ngừng phong phú, lý giải đối với tịch diệt đại đạo cũng như nước lên thì thuyền lên. Mà chỗ Hứa Ứng, hồng nguyên như một thao thiết khổng lồ, luôn đi theo phía sau hắn, sau khi hắn lĩnh ngộ xong, sẽ nuốt chửng hồng nguyên tịch diệt kia. Tinh không Bỉ Ngạn đã hoàn toàn bị hồng nguyên này cắn nuốt. Bỉ Ngạn nhân gian giới cũng hoàn toàn tán thân trong hồng nguyên. Đợi đến khi đạo tôn đi ra khỏi hồng nguyên do hồng mông đại đạo tạo thành, vũ trụ Bỉ Ngạn chỉ còn lại vỏ ngoài mỏng manh, hơn nữa còn thủng cả trăm chỗ, hỗn độn chi khí tàn sát bừa bãi ở nơi đây. Trước mặt hắn chỉ còn lại hồng nguyên khổng lồ của Hứa Ứng và hồng nguyên tịch diệt của hồng mông, toàn bộ Bỉ Ngạn chỉ có thiên cảnh ở biên giới thoạt nhìn vẫn như một tịnh thổ. Nơi này trừ bọn họ ra đã không nhìn thấy sinh mệnh nào khác. Hồng nguyên chứa Hứa Ứng gào thét chuyển động, nuốt hồng nguyên tịch diệt của hồng mông vào. Khóe mắt đạo tôn giật giật một thoáng, chỉ thấy địa thủy hỏa phong trong hồng nguyên kia hóa thành dòng lũ hỗn độn, cuối cùng địa thủy phong hỏa cũng tự sụp đổ, chỉ còn lại tịch diệt thiên hỏa ảm đạm gào thét xoay tròn. Nó đang tiêu hóa Bỉ Ngạn. Tiêu hóa thiên địa đại đạo của Bỉ Ngạn, tiêu hóa chúng sinh Bỉ Ngạn, tu sĩ Bỉ Ngạn, cùng với đạo chủ Bỉ Ngạn, tiêu hóa tinh không vũ trụ và phàm gian, đạo kỷ thiên của Bỉ Ngạn. Hồng nguyên như một con mắt rất lớn, đứng sừng sững ở phía sau đạo tôn, trước mặt hồng nguyên khổng lồ này, cho dù là đạo tôn cũng có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Đạo tôn cảm thấy con mắt này đang nhìn chằm chằm vào hắn. Những hồng nguyên khác đều đã bị hồng nguyên khổng lồ này thôn tính, nhưng bất kể đạo tôn đi đến nơi nào, hồng nguyên khổng lồ vẫn theo đến nơi đó, không rời không bỏ, phản phất như hắn mới là hồng nguyên tịch diệt cuối cùng, chỉ có thôn tính hắn mới tính là viên mãn. Ta đã cửu đạo tuần chứng, không nhiễm kiếp vận, ta sẽ không bị hồng nguyên tịch diệt cắn nuốt. Đạo tôn thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hồng nguyên khổng lồ kia như bị mắc kẹt ở cổ họng, đình chỉ vận chuyển, ngược lại ho khan kịch liệt. Biến hóa này khiến đạo tôn cũng không khỏi căng thẳng, hắn du lịch qua hỗn độn hải mấy chục ức năm, chưa bao giờ nghe qua loại biến cố này. Nhưng hồng nguyên khổng lồ kia ho nửa ngày, đột nhiên phun một luồng khói đen ra bên ngoài, đến khi khói đen tan đi, đã thấy một vị thiếu niên tướng mạo như ánh mặt trời xuất hiện trong làn khói đen. Thiếu niên kia có dáng vẻ của Hứa Ứng, Lúc cất bước về phía trước thì nhìn thấy bóng tối cuồn cuộn từ phía sau vọt tới, chui vào trong cơ thể hắn. Đạo Tôn cẩn thận quan sát thiếu niên Hứa Ứng kia, nghi hoặc không thôi, chỉ thấy giữa hai con ngươi Hứa Ứng dường như có dấu hồng nguyên tịch diệt, thôn tính hết thảy, vì vậy hỏi, chẳng lẽ Hứa đạo hữu đã tu thành tịch diệt đạo chủ? Thật đáng mừng. Thiếu niên Hứa Ứng bước đi, hồng nguyên tịch diệt phía sau cũng di động theo, lúc y dừng lại, hồng nguyên khổng lồ kia cũng theo đó dừng lại. Loại bản lĩnh điều khiển hồng nguyên tịch diệt này, cho dù là đạo tôn cũng không có. Thiếu niên Hứa Ứng đáp lễ với đạo tôn, hào hoa phong nhã nói, đạo huynh, ta không phải là Hứa Ứng, mà là Hứa Ứng đạo nhân, đạo hiệu tịch diệt. Đạo tôn run rẩy, lập tức tỉnh ngộ nói, thì ra là thế. Đạo nhân chính là tịch diệt đại đạo mượn hình hóa người, Hứa Ứng vẫn trong tịch diệt kiếp, chưa tỉnh lại. Thiếu niên Hứa Ứng nói, hắn trả nợ nhân quả thiên địa, tương dung với ta, nhận được đạo diệu của ta, đợi đến khi hắn trở thành đạo chủ, muốn nắm giữ ta thôn tính ta, ta sẽ ném ra ngoài. Lúc này, chúng ta như keo như sơn, khó lòng phân biệt. Đạo tôn sắc mặt kỳ quái, thầm nghĩ, tên Hứa Ứng đạo nhân này, văn hóa cũng không cao. Thiếu niên Hứa Ứng trực tiếp đi tới trước hoa sen hỗn độn, nói với quả chung bên cạnh, hiện giờ, Bỉ Ngạn còn thiếu một nhân quả chưa trả lại, làm phiền chung gia mang đệ nhất thánh địa của Bỉ Ngạn tới. Quả chung vô cùng căng thẳng nói, đệ nhất thánh địa của Bỉ Ngạn. Ta cũng không biết ở nơi nào. Có phải đã bị ngươi hóa thành tịch diệt rồi không? Thiếu niên Hứa Ứng lắc đầu nói, có bị tịch diệt hay không tất nhiên ta hiểu rất rõ. Ta có ký ức của Hứa Ứng, người không nên lừa gạt ta. Nếu không trả lại đệ nhất thánh địa, tịch diệt thiên hỏa sẽ không ngừng thiêu đốt, cho đến khi lụi tắt, đến lúc đó Bỉ Ngạn sẽ không còn hỗn độn linh căn nào mới sinh ra trong thiên hỏa. Loại nhân quả này, người có gánh vác nổi không? Quả chu nghe vậy, cắn răng, nói với hoa sen hỗn độn, Liên Nhị Gia, người đưa trả đệ nhất thánh địa cho hắn đi. Hoa sen hỗn độn đành phải lấy đệ nhất thánh địa từ trong hồng nguyên của mình ra, thánh địa này chỉ là một khe hở do khai nguyên thần phủ bổ ra, nhỏ hẹp không gì sánh được. Thiếu niên Hứa Ứng đi vào trong khe hở, quả chung không yên lòng, sợ hắn gây bất lợi cho thái nhất đạo chủ, vội vàng theo vào. Đạo tôn thấy thế, cũng theo đó đi vào đệ nhất thánh địa. Tòa thánh địa này chính là vị trí khai thiên tích địa của Bỉ Ngạn, năm đó Hứa Ứng và tổ thần đuổi kịp khai nguyên thần phủ ở chỗ này, khai nguyên thần phủ khiếm khuyết nhân quả khai thiên, mang theo bọn họ trở lại thời Bỉ Ngạn vẫn chưa khai mở. Sau một phen gặp gỡ không thể tưởng tượng nổi, Hứa Ứng và tổ thần khai thiên tích địa, khai mở hồng nguyên Bỉ Ngạn không thể khai mở tự nhiên, từ đó hình thành vũ trụ Bỉ Ngạn. Chính trong quá trình trải nghiệm này, Hứa Ứng tiến vào thiên cảnh, gặp được đạo tôn khi đó, đạo tôn biết được cửu đạo tuần chứng có thể tự cứu mình. Tổ thần cũng kết thiện duyên với đạo tôn lúc đó, sau này mới có tổ thần trở thành nguyên thần vũ trụ thiên cảnh. Mọi người tiến vào đệ nhất thánh địa, thấy đệ nhất thánh địa vốn là thế giới đại đạo, giờ khắc này khắp nơi đều là tro đạo dày cộp, tiên sơn mục nát, tiên thụ tử vong, tất cả đều chết héo. Nơi này hôi thối khó ngửi, nhưng thỉnh thoảng còn có đạo lực kinh thế bắn ra, khiến cho thiên địa đại đạo đã biến thành tro tàn kia lại thức tỉnh, một lần nữa biến thành non xanh nước biếc. Đạo tôn khẽ nhíu mày nói, thái nhất vẫn chưa biết Bỉ Ngạn đã bị hủy diệt hay sao? Quả chung lặng lẽ nói, A Ứng đặt đệ nhất thánh địa vào trong hồng nguyên của Liên Nhị Gia, thái nhất tưởng phía ngoài hồng nguyên chính là Bỉ Ngạn. Đạo tôn hiểu được, cứ như vậy, thái nhất đạo chủ cứ tưởng rằng vẫn còn trong Bỉ Ngạn, hắn sẽ không ngừng điều động đệ nhất thánh địa. Thiếu niên Hứa Ứng đi về phía ngọc đài khai thiên của đệ nhất thánh địa, chỉ thấy một ông lão tóc trắng xóa ngồi yên tại đó, gương mặt tiều tụy, hốc mắt hãm sâu, già nua đến không thể tưởng tượng nổi. Y phục hắn tả tơi, tóc bạc kéo dài, dáng vẻ gầy gò, da bọc xương. Ông lão này đúng là thái nhất đạo chủ, chẳng qua là mấy năm không gặp, thái nhất đạo chủ hoàn toàn không còn phong thái năm đó, biến thành một lão già gần đất xa trời. Mấy năm nay, hắn vì duy trì thiên địa đại đạo Bỉ Ngạn, tiêu hao quá lớn. Ngoại trừ pháp lực hao tổn, còn có dày vò trên tinh thần. Thiếu niên Hứa Ứng đi ra phía trước, nói với ông lão trên ngọc đài kia, thái nhất đạo hữu, tại hạ tịch diệt, đến đây xin đạo hữu trả lại thiên địa nhân quả. Bỉ Ngạn đã tịch diệt, người không cần canh ở đây. Thân thể ông lão gầy gò run rẩy, hoang mang ngẩng đầu lên, trong mắt khó khăn lắm mới đảo một cái, nhìn vào người thiếu niên Hứa Ứng. Qua một lúc lâu, hắn run rẩy giơ tay lên nói, là Hứa Ứng à, kiếp số đã qua rồi sao? Đạo hữu, Bỉ Ngạn đã tịch diệt. Thiếu niên Hứa Ứng nói, lần tịch diệt này, chỉ còn lại có đệ nhất thánh địa cùng khai nguyên thần phủ của đạo hữu chưa tịch diệt, thiếu khuyết thiên địa nhân quả. Xin đạo hữu trả lại đoạn nhân quả này. Thái nhất đạo chủ ngồi yên tại chỗ, lại qua một lúc lâu, âm thanh khàn khàn, trầm thấp, như tiếng động khó có thể phun ra từ trong lồng ngực, tịch diệt rồi sao? Đúng vậy, đã tịch diệt. Thái nhất đạo chủ nhẹ nhàng gật đầu, một lúc sau đột nhiên ho ra từng ngụm máu, chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, ngã gục xuống. Thiếu niên Hứa Ứng quay đầu lại, ra hiệu cho quả chung mang hắn đi, nói, tuy hắn còn có nhân quả của Bỉ Ngạn, nhưng trên người cũng số mệnh Ca Hy Thiên của vũ trụ khác, ta không động được vào hắn, không cách nào bắt hắn trả lại. Quả Chung vội vàng nâng Thái Nhất lên, dò hỏi, tất cả mọi người nhất định phải trả lại nhân quả sao? Thiếu niên Hứa Ứng nghiêm túc nói, đã thiếu thiên địa này thì nhất định phải trả lại, hoặc sớm hoặc muộn mà thôi. Bọn họ đi ra khỏi đệ nhất thánh địa, Hồng Nguyên Tịch Diệt phía sau thiếu niên Hứa Ứng đột nhiên nuốt chửng đệ nhất thánh địa. Thiếu niên Hứa Ứng dương cổ, há mồm, thò tay vào trong miệng, rút từ trong cổ họng ra một cây rìu thật dài, kéo phăng ra phía ngoài. Một lát sau, hắn rút Khai Nguyên Thần Phủ dài hơn trượng kia ra, cũng ném vào bên trong Hồng Nguyên Tịch Diệt. Khai Nguyên Thần Phủ kia uy lực mạnh mẽ khôn cùng, tính công kích cực mạnh, năm đó khi còn là Hỗn Độn Linh Căn đã liền không ngừng bổ chém Hồng Nguyên quanh Bỉ Ngạn, bổ đôi hỗn độn chi khí, luyện vào Hồng Nguyên Bỉ Ngạn, cho nên mới dẫn đến vũ trụ Bỉ Ngạn khổng lồ hơn xa vũ trụ khác. Giờ phút này bản thân sắp tử vong, nó liền phóng thích uy năng của mình, bổ tới bốn phía, Hồng Nguyên Tịch Diệt kia cũng bị từng luồng phủ quang bổ ra. Đạo Tôn không khỏi biến sắc, linh bảo này quả thực phi phàm, uy lực cực lớn, nhưng tiếc là lần duy nhất trong đời có thể phát huy toàn bộ uy năng chính là thời khắc nó khai thiên. Thời gian khác không chút tiếng tăm, mình châu phủ bụi, không có thời cơ tỏa sáng. Chính là vì vậy nó mới không cam lòng tịch diệt. Hắn cảm khái ngàn vạn, trong lòng thầm nhủ, còn ta, há chẳng phải viên minh châu như vậy. Nhưng ta tuyệt đối không làm ra Khai Nguyên Thần Phủ, ta phải bộc lộ tài năng của mình, thực hiện khát vọng của mình chứ không phải chết như Khai Nguyên Thần Phủ kia. Đột nhiên, một luồng phủ quang của Khai Nguyên Thần Phủ bổ trúng đệ nhất thánh địa kia chỉ là một vệt mà năm đó nó bổ từ trong ra ngoài, mà hiện giờ lại là hào quang của Khai Nguyên Thần Phủ từ bên ngoài bổ vào trong. Phủ quang lướt qua, cuối cùng thẳng tiến đến Khai Thiên Ngọc Đài, bổ trúng giữa hai dấu chân trên ngọc đài. Đệ nhất thánh địa sụp đổ, vạn đạo câu diệt, không còn tồn tại. Khai Nguyên Thần Phủ cũng bị tịch diệt thiên hỏa thiêu đốt, linh quang không ngừng tan rã. Bỉ Ngạn, trong tam giới địa tiên giới, tổ thần há to miệng rộng, ngửa đầu lên trời phát ra đạo khóc, cảnh tượng này đã kéo dài hơn 10 năm. Một ngày này, tổ thần đột nhiên không phát ra đạo khóc nữa, tuyết cho đạo cũng dần dần ngừng lại. Thiên sư huynh kinh ngạc không thôi, đang định vào nhà tranh kiểm tra thì thấy tổ thần từ trong nhà tranh bước ra. Hai người Thanh Huyền và Thánh Tôn bước lên nghênh đón, tổ thần cười lạnh nói, hai vị tới đây làm gì? Chẳng lẽ muốn xem lão hủ có tiểu ra máu hay không? Cho các ngươi biết được, kiếp số của ta đã qua, bây giờ có thể thoải mái rồi. Thanh Huyền biết rõ hắn ghi thù, không để ý lắm, dò hỏi, đạo huynh, nhân quả thiên địa đại đạo đã trả lại, nhưng nhân quả khai thiên đã trả chưa? Tổ thần nghi hoặc nói, nhân quả khai thiên phải trả như thế nào? Bây giờ ta ở tam giới, liệu có bị bổ một búa hay không? Hắn vừa dứt lời, đột nhiên một ánh búa không biết từ đâu bay đến, không nghiêng không lệch, chém trúng óc tổ thần. Ánh búa kia sắc bén bá đạo, ẩn chứa thần lực vô thượng, không ngờ lại chẻ tổ thần từ đầu đến xương cục, chém vị cổ thần này thành hai nửa. Uy năng của phủ quan không chỉ như vậy, chỉ thấy phủ quan lướt qua, mỏng manh không gì sánh được, nhưng giữa hai nửa thân thể tổ thần, lại có ánh sao vô tận hiện lên, dường như muốn mở tổ thần ra, tái diễn thiên địa. Nhân quả khai thiên, quả nhiên trả lại. Thanh Huyền và Thánh Tôn liếc mắt nhìn nhau, một người tế ra đại mộng kim chẩm, một người tế ra hỗn độn phi toa, hai món linh bảo hợp lực, trấn áp thân thể tổ thần, miễn cho phủ quan kia cắt mở tổ thần. Hai món tiên thiên linh bảo này là hai người đoạt được khi Hoa Đạo chủ chết, trải qua nhiều năm tế luyện, uy lực không thể coi thường, nhưng uy lực của phủ quan kia cũng cực kỳ bất phàm, hai người hợp lực đối kháng phủ quan, hao phí mấy chục ngày mới luyện hóa được phủ quan. Hai nửa thân thể tổ thần hợp lại, khởi tử hoàn sinh, bấy giờ vẫn chưa hết sợ hãi, cảm ơn Thanh Huyền và Thánh Tôn. Thánh Tôn nghiêm nghị nói, năm đó chúng ta không biết ý của tổ thần, cho nên tùy tiện hạ sát thủ với tổ thần, vẫn luôn hổ thẹn không thôi. Lần tương trợ này là đền bù cho ngu dốt của năm đó, mong tổ thần thứ lỗi. Tổ thần cười nói, hai vị khách khí, ta đâu phải người hẹp hòi. Vì thế mọi người đều vui vẻ. Bỉ Ngạn, trước lúc Hồng Nguyên tịch diệt, thiếu niên Hứa Ứng làm xong hết thảy, nói với Quả Chuông, Chuông đạo hữu còn có một chút nhân quả cần phải trả lại. Quả Chuông còn chưa phục hồi tinh thần lại, đã thấy Hồng Nguyên kia nuốt xuống phía dưới, sau đó nuốt nó vào. Quả Chuông liên tục kêu lên sợ hãi, chỉ cảm thấy mình như bị người ta ăn vào trong bụng, lăn lộn trong ngũ tạng, đang ngơ ngơ ngác ngác, bỗng nhiên áp lực nhẹ đi, ra là bị Hồng Nguyên tịch diệt kia nhổ ra. Quả Chuông đầu óc choáng váng, đã thấy thiếu niên Hứa Ứng đi vào trong Hồng Nguyên, biến mất không còn tâm tích. Đạo Tôn cũng tự đi vào Hồng Nguyên, cười nói, bây giờ Bỉ Ngạn tịch diệt, chính là thời khắc tử cực sáng sinh, chân truyền tịch diệt, chính là vào giờ phút này. Thân hình hắn chìm vào Hồng Nguyên, lần này không mang theo Quả Chuông, Chuông gia đành phải ở bên ngoài chờ đợi, chỉ thấy lớp màn vũ trụ của Bỉ Ngạn đang sụp đổ, hỗn độn hải lập tức bị đè xuống. Chuông gia vội vàng tế ra một chiếc thuyền lầu thúy nham, sóc nảy kịch liệt dưới xung kích của hỗn độn hải. Chỉ còn lại có Hồng Nguyên này lơ lửng tại chỗ, Hồng Nguyên vẫn đang vận chuyển kịch liệt, thiêu đốt mọi thứ bị nuốt vào trong Hồng Nguyên. Không biết qua bao lâu, đột nhiên Hồng Nguyên tịch diệt ngừng chuyển động, quả chung phấn chấn tinh thần, nhìn vào bên trong Hồng Nguyên, chỉ thấy trong bóng tối có một thân hình thiếu niên đang đi tới. Thiếu niên kia thân thể to lớn, rất có cảm giác lưng hùng vai gấu, lúc đi lại, cảm giác tịch diệt vạn vật vạn đạo ập thẳng tới. A Ứng. Quả chung đã muốn tiến lên nghênh đón, nhưng lại chần chờ, đứng từ xa dò hỏi, ngươi là Hứa Ứng đạo nhân, đạo hiệu tịch diệt, hay là Hứa Ứng? Hứa Ứng kinh ngạc nói, tại sao chung gia lại nói lời ấy? Hứa Ứng đạo nhân vừa rồi cũng là ta, đâu phải hai người. Quả chung nghe vậy, không khỏi hoảng sợ, nơm nớp lo lắng, không dám làm càn. Hứa Ứng thấy TH, là biết nó hiểu sai ý, cười nói, chung gia hiểu lầm rồi. Vị đạo hiệu tịch diệt vừa rồi chính là ta, có điều là ta bị tịch diệt đại đạo khống chế. Bây giờ ta đã chứng tịch diệt đạo chủ, sẽ không bị tịch diệt đại đạo khống chế, ngược lại có thể khống chế tịch diệt đại đạo. Quả chung vẫn khiếp đảm như trước, kinh ngạc nói, Hồng Nguyên tịch diệt nuốt ta vào trong, tiêu hóa một lần, cũng là ngươi. Hứa Ứng gật đầu, thản nhiên cười nói, trên người ngươi có kiếp vận, ta chẳng qua chỉ đánh tan kiếp vận trên người ngươi mà thôi, bảo đảm ngươi từ nay về sau không cần lo lắng bị tịch diệt kiếp đuổi kịp. Hết chương 2666. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.